Xem ra nghe tiểu thư cũng không phải thực lo lắng, còn có thể nuốt trôi đi. Tô gia cũng có chút vô ngữ, bất quá ở Văn Tiêu Tiêu cho nàng đưa qua một phần thời điểm, vẫn là không cự tuyệt. Nghi huyện, đệ nhất tiểu đội dẫn đầu chính là cái bụng vệ mập mạp, xe còn không có tiến nhạc thành hắn sẽ không chịu đi rồi, chỉ làm dị năng giả phân thành 4 cái tiểu đội, đi vào dò đường. Tân Lâm cười lạnh, đây là đem bọn họ trở thành đuổi chết đội. Tống Nôn Thâm ánh mắt sâu thẳm, ánh mắt lại dừng lại ở góc mấy người trên người. Hạ Chi Tình cùng Tào Huy dựa ngồi ở cùng nhau, như mũi nhọn bối. Nàng là một cái kẻ phản bội, không còn có cơ hội đi trở về. Tần Lâm theo Tống Nôn Thâm ánh mắt vọng qua đi, mặt lộ vẻ khinh thường. Tống Nôn Thâm chính là quá nhân từ nương tay, nếu là thay đổi hắn Hạ Chi Tình còn có thể tồn tại. Bất quá, cái này tâm tư ác độc nữ nhân có thể rời đi, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Đội trưởng mệnh lệnh, các ngươi cần thiết ở trời tối phía trước tìm được Hàn Thiếu, Đồng Phát đưa định vị, nếu không một quả tinh hạch đều không chiếm được. Một cái ăn mặc thành chủ hộ vệ đội chế phục người chạy chậm lại đây. Thần thái kiêu căng. Ở đây dị năng giả đoàn đội lười biếng, ánh mắt cũng chưa cho hắn nửa cái, đêm này tức giận đến mặt đỏ thai hồng. Luôn mãi thúc giục hạ, 4 chi đội ngũ mới chậm rãi lên đường. Tân Lâm tiểu đội nội tổng cộng 15 người, hướng bắc thành nội mà đi, trên xe một cái có được thủy hệ dị năng nữ nhân vẫn luôn hướng về phía Tần Lâm vứt bị nhãn. Tự giới thiệu một chút sao? Ta kêu Chu Lệ, thủy hệ dị năng giả. Nữ nhân đem rũ xuống tóc ngắn đừng ở nhĩ sau, trong lúc lơ đãng liền lộ ra phong tình vạn chủng. Tần Lâm mắt phượng lấy ra một mạt độ cung, trên mặt treo tà cười, nguyên bản liền xuất sắc ngũ quan càng thêm tà mị. Tần Lâm, hắn thanh âm mang theo từ tính, lại không mất thiếu niên cảm, hiện giờ cố ý biểu hiện ra một bộ liêu nhân tư thế, càng là lệnh người muốn ngừng mà không được. Chu Lệ đôi mắt đều sáng lên. Phương Lỗi ở một bên yên lặng cấp nữ nhân này trầm nến, không cần bị Tần Lâm bề ngoài cấp dụ hoặc uy, người nam nhân này tâm là cắt ra hắc. Nhớ năm đó ở trong trường học, nhiều ít mỹ nữ phía sau tiếp trước hướng Tần Thiếu bên người thấu, nhưng là không một cái thực hiện được, còn kết cục đều thực thảm. Trong xe nam nhân khác nhìn thấy Chu Lệ đối Tần Lâm thái độ, lộ ra một mặt rõ ràng địch ý, Tần Lâm trên mặt tươi cười càng rõ ràng. Tự giới thiệu xong sau Tống Nôn Thâm tổng kết ra, trong đội ngũ tốc độ dị năng cùng lực lượng dị năng chiếm đại đa số, tự nhiên hệ dị năng giả chỉ có hắn, Tần Lâm cùng nữ nhân kia. Còn có một cái tương đối đặc thù chính là thị lực dị năng. Có thể rõ ràng nhìn đến 500 mệ chỗ cảnh vật. Cái này dị năng có điểm dâu dịa, chỉ có thể làm quan sát viên. Tống Nôn Thâm khí chất bất phàm, thực mau liền nắm giữ đội ngũ lãnh đạo quyền, có không phục người ở kiến thức quá hắn phong hệ dị năng sau, cũng không dám nói chuyện. Bắc thành nội bị càn quét quá, trên đường phố chất đầy rắc rưởi, cao ốc building pha lê đều bị tạp thoái, tàn phá bất kham xe hơi xây được đến chỗ đều là. Trước lên lầu, Tống Nôn Thâm tìm một chỗ tầng lầu so cao cao ốc, chuẩn bị đi chỗ cao quan sát một chút toàn bộ thành thị trạng huống. Mới vừa tiến vào cao ốc, mấy chỉ hư thối tang thi liền ngao ngao kêu nhào lên tới, bị nhất nhất giải quyết. Thang máy bị phế, mấy người bò đến thứ 25 tầng tầng cao nhất khi, có chút người đã thở hồng hộc, tuy rằng đều là dị năng giả, nhưng là thân thể trạng thái không thể cơ đua cả nắm. Hô hô! Đi lên làm cái gì, không phải muốn tìm người sao? Chu Lệ thở hồng hộc, trước ngực phình phình phập phồng kịch liệt. Ai biết đám kia người đều ở nơi nào? Còn thừa bao nhiêu người, tùy tiện tìm không khác biển rộng tìm kim, còn có bị tang thi vây công nguy hiểm, không bằng đi lên nhìn xem. Trong đội ngũ một cái nhìn gầy yếu, lại hào hoa phong nhã người đẩy đẩy trên môi đôi mắt, khinh thường nói. Chu Lệ nhấp môi, không có cùng đối phương cãi cọ. Nàng không phải cái thông minh nữ nhân, lại cũng đủ sáng suốt. Phanh. Liên ở vài người trầm mặc nháy mắt, một tiếng đại nổ mạnh đem chỉnh đống lâu đều chấn đến lung lay tam hoảng, sau đó là một tiếng hỗn loạn phẫn nộ tang thi giống. Giống giống giống. Từ trên lầu quan sát, toàn bộ nghi huyện tang thi như là đột nhiên xuất hiện giống nhau, kết bè kết đội, rậm rạp, hướng có dị năng giả tồn tại địa phương tụ tập. Không tốt, cần thiết chạy nhanh rời đi. Tống Nôn Thâm trong lòng phát lệnh, vội vàng tổ chức mọi người lui lại, tới nghi huyện là vì tinh hoạch, chính là ai đều không muốn đem mệnh ném. Đệ nhị tiểu đội đang ở tới gần nghi huyện bên cạnh, còn chưa vào thành, nguyên bản Văn Tiêu Tiêu đã thả lỏng lại bỗng nhiên bị một trận ồn ào đối thoại đánh thức. Bộ đàm nội truyền đến Đức Quang thanh âm, Hàn Hiến Lễ dùng sức cùng chi giao lưu lại không chiếm được đáp lại. Là đệ nhất tiểu đội đã xảy ra chuyện, chúng ta đến vào xem. Đệ nhất tiểu đội dẫn đầu người là Triệu Nguyên, tuy là người tham lam lại là Hàn Hiến Lễ phụ thân tâm phúc, đối phương tuyệt không dám lâm trận chạy thoát, hơn nữa từ vừa mới tiếng nổ mạnh tới xem, khẳng định là gặp nguy hiểm. Hàn Hiến Lễ hạ lệnh tốc độ cao nhất đi tới. Trên thực tế, Hàn Hiến Lễ suy đoán không tồi, chờ đến mấy người tới nghi huyện ngoại ô khu khi liền thấy thật lớn nổ mạnh sau lưu lại dấu vết. Bọn họ đem chính mình tạc. Văn Tiêu Tiêu nghe trong không khí lưu hình mùi thuốc súng, khó hiểu hỏi. tang thi cũng sẽ không sử dụng thuốc nổ. Nhị thiếu, chung quanh không có sống sót người, bất quá phát hiện một ít bị tạc hủy văn sát, hẳn là bị tạc hủy quân dụng xe lưu lại, còn có một ít tàn toái thi thể. Kiểm tra xong hộ vệ đội tiểu đội trưởng lại đây hội báo. Hàn Hiến Lễ cau mày, nơi này đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Vào xem đi, không phải còn muốn cứu ca ca người sao? Văn Tiêu Tiêu không tin đệ nhất tiểu đội sẽ toàn quân bị diệt, ít nhất Tống Nôn Thâm cùng Tần Lẫm bọn họ hẳn là sẽ tồn tại, vai chính quang hoàn nột. Chương 23 nguy cơ tái ngộ. Vào thành. Hàn Hiến Lễ ra lệnh một tiếng mang theo đệ nhị tiểu đội mọi người vào thành. Trên đường phố trống không, trừ bỏ một ít rác rưởi ngoại, một con tang thi cũng không có. Cẩn thận một chút, nơi này quá quỷ dị. Tô Gia nắm chặt trong tay đường đao, dựa vào cửa sổ xe nội, tùy thời vẫn duy trì cảnh giác. Văn Tiêu Tiêu đôi mắt trừng đến đại đại, hận không thể đem lô thai cũng chi lăng lên, chính là giống như cái gì cũng chưa phát hiện. Ca ca ngươi bọn họ là ở nơi nào mất tích ra, có hay không cụ thể vị trí? Hàn Hiến Lễ ủ rũ cụp đôi trả lời, không có. Đoàn xe theo tuyến đường chính hướng bắc đi, dọc theo đường đi thông suốt, nhưng Tô Gia trong lòng bất an càng ngày càng nghiêm trọng, một lòng như là muốn nhảy ra ngực. Tích tích tích, tích tích. Trên xe cảnh báo khí vang cái không ngừng, làm trên xe ngồi nghiêm chỉnh mấy người càng thêm kinh hoàng. Đây là cái gì? Là căn cứ nghiên cứu phát minh tang thi dò xét nghi, tuy rằng còn ở thí nghiệm chung, nhưng vẫn là có hiệu quả. Hàn Hiến Lễ trong tay cầm một cái cứng nhắc giống nhau đồ vật, Văn Tiêu Tiêu thò lại gần, phát hiện trên màn hình che kín màu đỏ nguy hiểm tín hiệu. Này thuyết minh cái gì? Văn Tiêu Tiêu hỏi. Hàn Hiến Lễ gian nan nuốt nuốt nước miếng. Chúng ta bị tang thi vây quanh. Này như thế nào, nhưng Văn Tiêu Tiêu còn chưa có nói xong, liền từ kính chiếu hậu thấy tang thi bóng dáng. Do dự gian, bất quá ngắn ngủn vài phút, mấy trăm chỉ tang thi liền từ đường phố biên trong phòng đi ra, tốc độ chậm bị dừng ở mặt sau, tốc độ mau chút đã dương buồn máu mồm to phát đi lên. Đi mau. Hàn Hiến Lễ vội vàng làm người lái xe, trong lúc nhất thời tiếng súng không ngừng. Văn Tiêu Tiêu lại nhạy cảm phát hiện, này đó tang thi không giống phía trước gặp được như vậy rồi nhặng không đầu giống nhau, mà là rất có trật tự ở vây quanh bọn họ. Có lẽ, đây là đệ nhất tiểu đội sử dụng bom nguyên nhân. Xe khai hướng Bắc Khu, dọc theo đường đi phía trước tang thi cũng càng ngày càng nhiều, cơ hồ phải bị vây quanh. Văn Tiêu Tiêu vứt ra một cây băng truy, đâm vào tang thi đầu, nhìn sáng lấp lánh tinh hạch lăn xuống trên mặt đất, một trận đau mình. Phanh! Có tang thi nhào lên xe đỉnh, một trận chói hai cắt thanh sau, một chi bén nhọn tay từ xe đỉnh dò xét tiến vào. Tô Gia giơ lên đường đao đem này chém rớt, tang thi không có cảm giác đau. Còn sót lại cánh tay như cũ đi phía trước du ơi, tài xế một cái đại chuyển biến, xe đỉnh tang thi rốt cuộc bị ném rớt, nhưng là xe đỉnh cũng hỏng rồi. Này nếu là lại đến cái tang thi, trực tiếp dừng ở trên đùi. Tang thi vòng dần dần thu nhỏ lại, Hàn Hiến Lễ trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, xong rồi. Bang! Một con nhào vào trước xe tang thi bị đánh chết, Hàn Hiến Lễ ngẩng đầu, hữu phía trước một đống đại lâu có người. Cái này phát hiện làm Hàn Hiến Lễ mừng rỡ như điên, bỏ xe, chúng ta đi trong lâu. Văn Tiêu Tiêu cảm thấy này cũng không phải cái ý kiến hay, kia không phải bắt bà trong rọ. Đi trước an toàn địa phương, ta ba sẽ phái phi cơ trực thăng tới đón chúng ta. Hàn Hiến Lễ túm Văn Tiêu Tiêu xuống xe, đánh mất nàng nghi hoặc. Đại môn bị phá hỏng, muốn đi lên phải từ bên ngoài an toàn võng bò lên trên đi. Hàn Hiến Lễ đẩy Văn Tiêu Tiêu đi lên, phía sau là rậm rạp tang thi đàn. Mặt sau cùng yểm hộ người còn không kịp lui lại đã bị tang thi bao phủ, Văn Tiêu Tiêu không dám lại xem, mặt thế chính là như thế vô tình. Dư lại người từ lầu 2 cửa sổ phiên đi vào. Tiến vào nghi huyện không đến 1 giờ, đệ nhị tiểu đội 100 nhiều người cũng chỉ dư lại 20 mấy người. Lại xem phía dưới mấy vạn tang thi đại quân, mọi người trong lòng đều như là đè ép tảng đá trầm trọng, còn có thể đi ra ngoài sao. Đi trên lầu đi, ta vừa mới thấy trên lầu có người nổ súng. Hàn Hiến Lễ sửa sang lại hảo tâm tình liền đứng lên, mang theo mọi người bỏ lâu. Tầng lầu cao tới hơn 30 tầng, Văn Tiêu Tiêu thượng đến đỉnh tầng khi một ngông liền ngồi hạ. Căn bản không nghĩ nói một lời. Tô Gia nhìn thoáng qua tầng cao nhất người, ở nhìn thấy hình bóng quen thuộc khi duỗi tay túm túm Văn Tiêu Tiêu. Đừng kéo ta, liền tính là tang thi tới ta cũng sẽ không chạy. Văn Tiêu Tiêu xua xua tay, một bộ bất chấp tất cả bộ dáng. Tang thi tới cũng không chạy, Văn Tiêu Tiêu ngươi cũng thật có bản lĩnh. Âm chắc chắc thanh âm ở bên tai vang lên, Văn Tiêu Tiêu thiếu chút nữa trực tiếp nhảy lên, ngẩng đầu đối mặt thượng Tần Lẫm kia trương âm trầm lợi hại mặt. Như thế nào là ngươi? Văn Tiêu Tiêu bắt đem đầu tóc, biểu tình rất thống khổ. Ha ha. Tần Lâm ở trên lầu nổ súng thời điểm căn bản không nhìn thấy nàng, lúc này nếu không phải ở bên ngoài, thế nào cũng phải giáo huấn nàng một đốn. Không phải ở trong nhà đợi đâu sao? Hướng này người chết đôi chạy cái gì? Ngươi đừng cười, ta sợ hãi. Văn Tiêu Tiêu có chút chột dạ, không dám đối thượng Tần Lâm cặp kia sâu thẳm đen nhánh đôi mắt. Tần Lâm cong lưng, trực tiếp duỗi tay để vào nàng dưới nách, hai tay dùng sức đem người bế lên tới chẳng hảo. Lại cho nàng vỗ vỗ trên người thổ, mới mang nàng đi vào. Này đống đại lâu là office building, đỉnh tầng còn giữ rất nhiều ghế rửa cùng bàn làm việc. Lúc này Tần Lâm cùng Tống Nôn Thâm chi đội ngũ này cũng chỉ dư lại 8 người. Bọn họ từ phía trước cao ốc xuống dưới, lại tao ngộ đến tang thi vây công, bất đắc dĩ hạ mới lại lần nữa tiến vào lâu nội. Tống Nôn Thâm thấy Văn Tiêu Tiêu cùng Tô Gia thời điểm lại là một đốn phê bình, các ngươi hai cái vì cái gì tại đây? Tô Gia, ngươi cũng cùng nàng hồ nháo. Văn Tiêu Tiêu cúi đầu, nhỏ giọng cãi lại, ai cho các ngươi trộm trốn đi? Tống Nôn Thâm, hắn đã bị tức giận đến nói không ra lời. Tuy rằng bị nhốt ở, bất quá Hàn tiên sinh, đối với ngươi mà nói có cái tin tức tốt. Tống Nôn Thâm làm lơ chỉ biết làm giận Văn Tiêu Tiêu, xoay người đi cùng Hàn Hiến Lê nói chuyện. Cái gì? Chúng ta đã tìm được đại ca ngươi. Tống Nôn Thâm tùy tay ra bên ngoài một lóng tay, đối diện đại lâu trên cửa sổ treo một kiện bị xé rách căn cứ chế phục. Chúng ta cũng là đối phương yểm hộ mới thành công tiến vào trong lâu, bất quá lúc ấy tình huống khẩn cấp, chỉ có thể tiên tiến nhập nơi này. Tống Nôn Thâm giải thích. Ngươi? Các ngươi là như thế nào giao lưu? Hàn Hiến Lê kích động đến vịn cửa sổ, hận không thể có thể bay qua đi. Đối phương có cái thanh âm dị năng giả, cho nên bọn họ đối thoại cơ bản dựa giống. Hàn Hiến Lê biết ca ca còn sống, trong nháy mắt thậm chí đã quên mất hiện tại khốn cảnh. Bên này, Văn Tiêu Tiêu từ đi lên lúc sau liền vẫn luôn bị các loại ánh mắt nhìn chăm chú vào. Hiển nhiên mọi người đối vị này thoạt nhìn như là thiên kim đại tiểu thư giống nhau cô nương sinh ra hứng thú. Tần Lâm che khuất ánh mắt mọi người, đưa cho Văn Tiêu Tiêu một khẩu súng. Ngươi muốn dạy ta dùng sao? Có điểm điểm tiểu hưng phấn. Tương đối mặt thế trước Hoa Quốc là cấm súng ống giao dịch, Văn Tiêu Tiêu cũng sẽ không dùng. Tần Lâm đem băng đạn dỡ xuống tới lại trang hảo, sau đó giáo nàng như thế nào khai bảo hiểm, như thế nào nhắm chuẩn, như thế nào nổ súng. Văn Tiêu Tiêu bẹp miệng, thanh âm mang theo chút ủy khuất, ngươi sớm không dạy ta, hiện tại dạy ta căn bản ngắm không chuẩn. Tần Lâm, ta sai rồi. Hắn cũng không trông cậy vào đối phương có thể nhắm chuẩn. Khẩu súng cho nàng là vì kinh sợ một chút những người khác, miễn cho có người khi dễ nàng. Văn Tiêu Tiêu thức dậy sớm, lại một đường buôn ba, tiêu hao dị năng, hiện tại ngồi ở làm công ghế có chút mơ màng sắp ngủ. Đầu nhỏ một chút, giống gà con mổ thóc. Tần Lâm nhẹ sờ nàng đầu, trong thanh âm không tự giác liền mang theo chút ôn nhu, ngủ sẽ đi, dù sao tạm thời cũng ra không được. Văn Tiêu Tiêu hoa ở ghế dựa, hơi chút thả lỏng một chút chính mình, thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Trung quanh có người lộ ra hâm mộ ánh mắt. Đây là có bao nhiêu tâm đại a? Duy độc Chu Lệ ánh mắt lộ ra một mạt tác độc, khó trách Tần Lẫm đối nàng trêu chọc nhìn như không thấy, nguyên lai bên người ẩn giấu cái như vậy bà bối. Chương 24.000 cân treo sợi tóc khi. Văn Tiêu Tiêu tỉnh lại là sắc trời đã tối tăm, bốn phía im ắng, thế nhưng thoáng như cách ngộng. Trên người cái Tần Lẫm áo khoác, hắn áo khoác giống như trước nay đều thực sạch sẽ, một chút tang thi dơ đổ vật cũng chưa dính lên. Một bên ôm áo khoác, một bên xoa đôi mắt, rốt cuộc ở bên cửa sổ thấy người. Các ngươi đang làm cái gì? Mọi người, ngủ thân tỉnh. Đi đối diện trên lầu. Tần Lâm tiếp nhận áo khoác, nhìn vừa mới cột chắc dây thừng cùng đối diện vài vị dị năng giả. Đối diện cư nhiên có người. Văn Tiêu Tiêu rốt cuộc thanh tỉnh, sau đó lại nhanh chóng hỏi, chúng ta như thế nào qua đi, xếp đi dây. Đương nhiên là bò qua đi, ngươi không nhìn thấy dây thừng hợp với đối diện sao? Chu Lệ không quen nhìn đối phương này nũng nịu lại đại kinh tiểu quái bộ dáng, một đôi mị nhãn chung mang theo khinh thường. Nói chuyện cũng không khách khí. Văn Tiêu Tiêu hướng Tần Lâm trong lòng ngực nhích lại gần, nữ nhân này muốn hay không lớn như vậy để ý. Tần Lâm ôm Văn Tiêu Tiêu bả vai, nhẹ giọng trấn an, đừng sợ. Một lần hai người, đồng thời qua đi. Dây thừng thừa trọng hữu hạn, trong tay dây thừng cũng chỉ đủ tiếp hai căn đến đối diện, bên này có 30 người tới, muốn an toàn qua đi yêu cầu thời gian, không dùng trì hoãn. Tống Luân Thâm mang theo Tô gia đệ nhất tổ qua đi, hai người phân biệt nắm lấy từng người dây thừng. Sau đó thân mình chậm rãi xoay tròn xuống phía dưới, chân cũng câu lấy dây thừng, hướng đối diện bỏ đi. Tô gia thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng, lại thường xuyên rèn luyện, tốc độ cũng không chậm, đến bên kia thời điểm Tống Nôn Thâm đi trước, sau đó đem Tô gia kéo lên đi. Văn Tiêu Tiêu sắc mặt chết lặng nhìn, đây chính là 30 mấy tầng cao lầu, vạn nhất ngã xuống trực tiếp rơi vào gào khóc đòi ăn tang thi trong miệng, liền thi thể đều không cần tối lại, thật tốt. Giả dích, muốn cùng ta cùng nhau qua đi sao? Hàn Hiến Lễ riêng tới mời Văn Tiêu Tiêu. Tần Lâm nghe vậy rốt cuộc nâng mắt đi đánh giá Hàn Hiến Lễ, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Văn Tiêu Tiêu nhìn mắt Hàn Hiến Lễ, lại nhìn mắt Tần Lâm, cảm giác vẫn là Tần Lâm càng đáng tin cậy chút, vì thế lắc đầu. A, Chu Lệ mắng cười một tiếng, người nhát gan. Nàng chủ động đi đến dây thường biên, nắm chặt đôi tay bỏ đi lên, dây thừng run rẩy, Chu Lệ tim đập cái không được. Vừa mới cười nhạo người khác khí thế không còn có, ngược lại cả người phát run không thể đi tới nửa phần. Hàn Hiến Lễ chú ý tới bên kia tốc độ có chút chậm, xem qua đi khi phát hiện Chu Lệ sắc mặt tái nhợt, môi ở run nhẹ nhẹ. Chu tiểu thư, ngươi nếu là không chịu đi tới nói, trong chốc lát lực lượng dùng hết chỉ có thể ngã xuống. Hàn Hiến Lễ hảo tâm nhắc nhở. Vừa mới thấy nàng hùng hổ dọa người bộ dáng, còn tưởng rằng là cái gan lớn, không nghĩ tới thế nhưng như thế khiếp nhược. Chu Lệ nghe thấy Hàn Hiến Lễ nói, lại thấy dưới lầu trải rộng tăng thi, rốt cuộc cổ đủ dũng khí, đi phía trước dịch đi. Bất quá tốc độ vẫn là rất chậm, một khắc sợi dây thừng đã bỏ qua đi hai người, nàng mới bỏ đến 2/3. Cũng may cuối cùng thành công qua đi, Văn Tiêu Tiêu bên này cũng chỉ dư lại 4 người. Tần Lâm làm phương lỗi đi trước, hắn cùng Văn Tiêu Tiêu lưu tại cuối cùng. Sợ hay sao, ta có ngươi qua đi. Tần Lâm đã nghĩ kỹ rồi, nếu nàng thật sự không dám chỉ có thể bối nàng đi qua, duy nhất nguy hiểm chính là dây thừng khả năng không có biện pháp thừa nhận hai người trọng lượng. Chỉ thấy Văn Tiêu Tiêu lắc lắc đầu, bắt lấy ngươi vẫn là bắt lấy dây thừng, không có gì khác nhau. Tần Lâm, khác nhau lớn hảo sao, ít nhất bắt lấy ta ngươi không cần chính mình cố sức. Bất quá hiểu biết giả dích mặt vô biểu tình bộ dáng, Tần Lâm nuốt trở lại tưởng lời nói, cùng lắm thì trong chốc lát nàng kiên trì không xuống dưới lại giúp nàng, không thể đả kích hải tử tính tích cực. Bởi vì Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm là cuối cùng một tổ, cũng không có người thúc giục bọn họ, ngược lại là Tống Nôn Thâm cùng Tô Gia, Phương Lỗi mấy người mặt lộ vẻ lo lắng. Tô Gia cũng không cho rằng Văn Tiêu Tiêu có thể bò lại đây, đến nỗi Tống Nôn Thâm cùng Phương Lỗi liền càng khó lấy tưởng tượng Văn Tiêu Tiêu bỏ dây thường bộ dáng. Văn Tiêu Tiêu đứng ở bị tạp toái cửa sổ trước, như cũng là vẻ mặt lạnh nhạt túi xuống thân mình bắt lấy dây thừng. Trong lòng nghĩ, nếu là ngã xuống, có phải hay không liền có thể về nhà. Kiên trì không đi xuống liền kêu ta. Chứa đầy từ tính thanh âm ở bên thai vang lên, kéo về Văn Tiêu Tiêu suy nghĩ. Tính. Chết tử tế không bằng lại tồn tại. Văn Tiêu Tiêu động tác thực tiêu chuẩn, nàng xuyên thư trước chính là cái cực hạn vận động người yêu thích, leo núi cùng bò thẳng đối nàng tới nói là chút lòng thành. Tần Lâm không nhanh không chậm cùng Văn Tiêu Tiêu song song, nhưng thật ra thực kinh ngạc với Văn Tiêu Tiêu động tác, cư nhiên thực phối hợp dùng ít sức. Hai người cư nhiên là tốc độ nhanh nhất một tổ. Phương Lỗi ở cửa sổ chờ kéo Tần Lâm, Tần Lâm vươn một bàn tay. Biến cố ngay trong nháy mắt này, Tần Lâm trong tay dây thừng cư nhiên không hề dự triệu đứt gãy, Phương Lỗi bắt một cái không. Chơ mắt nhìn Tần Lâm rơi xuống đi. A Lâm. Văn Tiêu Tiêu đầu góc có trong nháy mắt chỗ trống, tay lại trước một bước rối đi ra ngoài. Cũng may hai sợi dây thường ai đến cực gần, Văn Tiêu Tiêu duỗi tay liền kéo lại Tần Lâm trầm xuống thân mình. Hai người trọng lượng đều đè ở Văn Tiêu Tiêu một bàn tay thượng, nàng nguyên bản liền ra thịt non mịn, hiện tại chỉ cảm thấy dây thường giống dao nhỏ dường như tua nhỏ tay nàng. Giả dích, buông tay. Vừa mới trong nháy mắt kia Tần Lâm cũng có một lát thất thần, ngoài ý muốn phát sinh đột nhiên không kịp phòng ngừa, hơn nữa hắn cũng không có thể bắt lấy đồ vật, nhưng Văn Tiêu Tiêu phản ứng là hắn không có dự đoán được. Văn Tiêu Tiêu khóc không ra nước mắt. Trừ bỏ cảm giác đau nàng cái gì đều nghe không thấy. Phương Lỗi tâm bị hung hăng một dọa, lúc này thấy hai người lung lay sắp đổ thân thể, thế nhưng ra cả người mồ hôi lạnh. Tống Nôn Thâm rỗi tay vớt trụ Văn Tiêu Tiêu, giả dích, bắt tay buông ra. Văn Tiêu Tiêu một bàn tay còn gắt gao nắm dây thừng, ta giống như không động đậy nổi. Tần Lâm nhíu mày, hắn quải đến càng lâu, Văn Tiêu Tiêu thừa nhận áp lực càng lớn, vì thế hô, giả dích, ta làm ngươi buông tay khi, ngươi liền đem tay phải buông ra. Văn Tiêu Tiêu lo lắng nhìn liếc mắt một cái phía dưới tang thi đàn, Tần Lâm chấn an đến, không có việc gì, tin tưởng ta. Tần Lâm mượn lực đong đưa thân mình, vượn eo dùng sức, cả người bay vọt mà ra. Buông tay. Văn Tiêu Tiêu nghe tiếng buông ra bắt lấy Tần Lâm tay, đối phương lấy cực nhanh tốc độ bám lấy bệ cửa sổ, xoay người đi vào. Rơi xuống đất chuyện thứ nhất chính là xoay người cùng Tống Nôn Thâm cùng nhau đem Văn Tiêu Tiêu kéo lên. Tay trái bị ma phá, dây thừng lặc tới trong lòng bàn tay, thịt non cùng máu tươi quẹ với nhau. Mơ hồ không rõ. Nay vẫn là Văn Tiêu Tiêu mà thế sau lần đầu tiên bị thương, lòng bàn tay một mục, liền đau đều không cảm giác được, nhưng là sinh lý nước mắt vẫn luôn ở lưu, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Tần Lâm đem người ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vô Văn Tiêu Tiêu phía sau lưng, hảo hảo, không có việc gì. Hàn Hiến Lễ cũng chen qua tới, đầu tiên là nhìn Văn Tiêu Tiêu miệng vết thương, gặp người không có việc gì mới nói, ta đã liên hệ căn cứ, thực mau liền có phi cơ trực thăng lại đây tiếp chúng ta. Nghe thấy cái này tin tức, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, cũng có hy vọng. Hàn Hiến Lễ ca ca Hàn Hiến Tề là cái thân hình cao lớn nam nhân, nghe vậy lại không lạc quan, này đó tang thi trước mắt còn chỉ là lang thang không có mục tiêu tụ ở chỗ này, các ngươi còn không có gặp qua nghi huyện khủng bố chỗ. Có ý tứ gì? Tống Luân Thâm trong lòng lột bột một tiếng, chẳng lẽ còn có ẩn tình? Tần Lâm đem Văn Tiêu Tiêu kéo đến một bên, lấy ra băng gạc cùng cồn cho nàng rửa sạch miệng vết thương, nhìn Vân Nam Bạch dược thuốc bột rơi tại miệng vết thương thượng, Văn Tiêu Tiêu rốt cuộc không bình tĩnh. Ngươi từ đâu ra mấy thứ này? Mặt thế dược vật có bao nhiêu chân quý, đã sớm bị người đoạt không, mà đại đa số tắc đều rơi xuống căn cứ trong tay. Bọn họ một đường đi tới, không gặp được tiệm thuốc, căn bản không có khả năng tìm được này đó dược. Tần Lâm không nói chuyện, cho nàng quấn lên băng gạc. Đau. Văn Tiêu Tiêu rụt một chút tay, không thành công. Hiện tại biết đau, vừa mới như thế nào không buông tay. Tần Lâm nói không nên lời chính mình hiện tại là cái gì tâm tình, tóm lại có chút bực bội, cũng không vui vẻ. Vậy ngươi chẳng phải là sẽ chết, ta không nghĩ làm ngươi chết. Đây là thật sự, từ nàng xuyên qua đến mặt thế tới, Tần Lâm liền đối nàng rất là chiếu cố. Nếu nói trong đội ngũ Văn Tiêu Tiêu nhất không nghĩ làm ai xảy ra chuyện, đó chính là Tần Lâm. Ta sẽ không chết. Tần Lâm sờ sờ Văn Tiêu Tiêu đầu, lại bổ sung một câu ngươi cũng sẽ không. Chương 25 tang thi trật tự di chuyển. Ban đêm, tĩnh lặng không tiếng động. Phía trước bị hấp dẫn lại đây tang thi lại đều lặng lẽ tan đi, Hàn Hiến Lễ cấp căn cứ gửi đi xong tin tức sau liền rốt cuộc không được đến hồi âm, tĩnh đến có chút quỷ dị. Hàn Hiến Lễ có chút nôn nóng, Hàn Hiến Tề lại càng thêm trầm ổn chút, hạ giọng cùng đệ đệ nói, chúng ta cần thiết làm tốt không người chi viện chuẩn bị. Sao có thể, phụ thân hắn nhất định. Hàn Hiến Lễ khó có thể tin. Cùng phụ thân không quan hệ, là nghi huyện quá nguy hiểm, kia chỉ tang thi có đặc thù năng lực. Hàn Hiến Tề sở dĩ bị nhốt là bởi vì máy truyền tin không nhạy, cùng ngoại giới mất đi liên hệ, lại có tang thi vây khốn, tứ cố vô thân. Hiện tại ngẫm lại, tiến vào nghi huyện sau máy truyền tin liền vẫn luôn không dùng tốt, thậm chí liền phụ cận động tĩnh đều nghe được không phải rất rõ ràng, quỷ dị thật sự. Hàn Hiến Lễ nghĩ đến trên xe thuốc nổ, lại lợi hại tang thi cũng không phải là kim cương bất hoại chi thân, chúng ta khẳng định có thể đối phó. Trước nhìn xem đi. Hàn Hiến Tề vỗ vỗ đệ đệ bả vai, công đạo hắn hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức. Văn Tiêu Tiêu tay có điểm đau, hơn nữa phía trước ngủ một giấc, cho nên tinh thần hảo thật sự, trong bóng đêm từ chính mình ba lô móc ra cứng nhắc, chơi khởi trò chơi nhỏ. Một bàn tay không thể động, nàng chỉ có thể đem cứng nhắc chi lên, dùng một cái ngón tay điểm, nhìn tương đồng đồ án tiểu khối vương bị tiêu rớt, rất có thỏa mãn cảm. Chính tận hứng khi, bên hai bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng hô, ở trong bóng đêm đặc biệt rõ ràng. Văn Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua phòng nội những người khác, đều không có phản ứng. Vì an toàn, bọn họ tiểu đội đều tê ở bên nhau nghỉ ngơi, Văn Tiêu Tiêu bên người là Tô Gia, đang ngủ say. Tiếp theo cứng nhắc mỏng manh ánh sáng, Văn Tiêu Tiêu nhẹ giọng đứng dậy. Người đi đâu? Đột nhiên xuất hiện thanh âm sợ tới mức Văn Tiêu Tiêu thiếu chút nữa ném trong tay cứng nhắc, nhìn kỹ nguyên lai những người khác đều tỉnh. Ta nghe thấy bên ngoài có động tĩnh. Văn Tiêu Tiêu thấy tất cả mọi người tỉnh, nói chuyện thanh âm cũng lớn chút. Vì thế phòng trong vài người đều quên cửa sổ chỗ đi đến, bóng đêm mênh mông, thấy không rõ dưới lầu động tĩnh, cho dù dị năng giả thế lực tăng lên cũng không có khả năng có đêm coi năng lực. A, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận kinh hô, mấy người vội vàng đi ra ngoài. Lại thấy một thanh niên ghé vào cửa sổ chỗ, Tần Lâm nhận ra, người này là phía trước cái kia thị lực dị năng giả, liền hỏi nói, ngươi thấy cái gì? Tang thi rời đi. Chỉ thấy này thanh niên mở ra cửa sổ. Về phía trước dối cổ, kích động đến gương mặt đỏ lên. Ngươi có thể đem coi. Tống Nôn Thâm mở miệng, thanh âm trầm thấp. Nếu nhớ không lầm nói, vị này người phía trước ở giới thiệu chính mình thời điểm chỉ nói có thể xem đến xa hơn. Giang Nguyên nghe vậy đứng thẳng thân thể, ngượng ngùng gãi gai tóc, đúng vậy. Tống Nôn Thâm cũng không so đo, tương đối ở mặt thế mỗi người cảm thấy bất an, đối phương giấu giếm chính mình chân thật thực lực cũng là bình thường. Văn Tiêu Tiêu thấy bọn họ nhận thức, liền đuổi theo hỏi, những cái đó tang thi đi đâu? Hướng phía tây đi. Giang Nguyên thấy những cái đó tang thi rời đi liền rất hưng phấn, cũng mặc kệ đối phương đi đâu. Văn Tiêu Tiêu có loại dự cảm bất hảo, vừa mới kia thanh tang thi giống tuyệt đối không phải ảo giác, là thật sự có tang thi ở tổ chức này đó tán binh. Nỗ lực hồi ức thư trung cốt truyện, rõ ràng mau đại kết cục mới xuất hiện tang thi vương. Đây là thư đến dùng khi Phương Hận thiếu A. Nghĩ không ra tình tiết. Đi đem những người khác đánh thức, chúng ta thừa dịp cơ hội này rời đi. Tần Lâm nhanh chóng quyết định. Tuấn Văn Tiêu Tiêu liền đi gọi người. Nghe nói tang thi lui lại sau, tất cả mọi người không có trì hoãn, thu thập đồ vật chuẩn bị xuống lầu, bọn họ xe đều ở dưới lầu, rời đi cũng phương tiện. Không phải có phi cơ trực thăng sao? Chu Lệ vẻ mặt đưa đám, đã hối hận, nàng không nên vì kêu mấy cái tinh hạch liền mạo hiểm gia nhập cứu hộ đội. Giống nàng loại này có tư sắc nữ nhân, ở trong căn cứ cũng có thể sống được thực hảo. Tín hiệu phát không ra đi, không chuẩn hiện tại ở căn cứ trong mắt chúng ta đã là chết người. Hàn Hiến Tề lãnh khốc đánh vỡ đối phương ảo giác. Văn Tiêu Tiêu con bao, mang theo mao lãnh mũ, có chút lười đến động. Nếu ta dị năng là bay lượn thì tốt rồi. Đừng ý nghĩ kỳ lạ, bầu trời biến dị loài chim có thể so tang thi còn muốn nhiều. Tần Lẫm đem người nắm lên, hướng dưới lầu đi đến. Xuống lầu so bò lâu tốc độ mau nhiều, cái kia kêu Giang Nguyên thanh niên vẫn luôn ở phía trước quan sát đến, đen nhánh trên đường phố yên tĩnh phi thường, một con tang thi cũng không thấy. Tần Lẫm cong lưng, trong bóng đêm giống một con vận sức chờ phát động lượt báo, động tác nhanh chóng thoán lên xe, những người khác thực mau cùng thượng, lục tục chen đẩy thùng xe. Đốc đốc đốc. Xe phát động thanh âm ở bóng đêm hạ đặc biệt rõ ràng, đoàn người đều lo lắng để phòng hóa ở trên xe. Một đường bay nhanh, xe ở ra khỏi thành Kiến Nam đại đạo thượng vẽ ra một đạo phi ảnh. Phanh. Phía sau truyền đến va chạm, thật lớn tiếng vang làm Văn Tiêu Tiêu một giật mình, ra bên ngoài nhìn lại khi, là hai chiếc quân dụng xe đụng ngã cùng nhau, sau lại kia chiếc, xuống dưới một cái cao cái nam nhân, ngoài miệng còn hùng hùng hổ hổ. Đều nói oan gia ngõ hẹp, quả nhiên không tồi. Hứa Liệt. Ngươi nhận thức hắn. Văn Tiêu Tiêu thấy Giang Nguyên kinh hô, lập tức dò hỏi. Hứa Liệt tiểu đội ở trong căn cứ thực nổi danh, dị năng giả rất nhiều, hành sự bá đạo lại không nói lý. Giang Nguyên thực sợ hãi đối phương, đầu đều đẻ thấp vài phần. Hừ, ta mới không sợ. Văn Tiêu Tiêu quay đầu đi xem Tần Lẫm, đối phương đã xuống xe, vì thế nàng theo sát xuống xe. Hứa Liệt đội ngũ chung không chỉ có lần trước cái kia người gầy, còn có bao nhiêu ngày không thấy Tảo Huy cùng Hạ Chi Tình. Hạ Chi Tình trên người ăn mặc một kiện cũ miên phục, tránh ở mấy nam nhân trung gian, thân hình chật vật, xem ra nàng mang theo vật tư rời đi sau, qua đến cũng không tốt. Hứa Liệt đầu tàu gương mẫu, mượn chiếc xe, hành cái phương tiện á huynh đệ. Hàn Hiến Lễ biết đây cũng là thuê dị năng giả, vừa định đồng ý, Tần Lâm đã tiến lên đem người lực đảo, một chân đá vào đối phương bụng, khiến cho Hứa Liệt thân mình cung thành một đoàn. Người mẹ nó, Hứa Liệt cũng là dị năng giả, nhưng là tốc độ cùng lực lượng hoàn toàn không thể cùng Tần Lâm so sánh với. Như thế nào, quý nhân hay quên sự, lần trước ám toán như thế nào mau coi như không có việc gì phát sinh. Tần Lâm không đợi đối phương sử dụng dị năng, liền dùng lôi điện phế đi hai tay của hắn, một cổ đốt trọi hương vị truyền đến, nguyên bản tưởng tiến lên tiểu đệ đều bị Tần Lâm tàn nhẫn dọa sợ. A, thống khổ nhất không gì hơn Hứa Liệt, hắn không rõ đều là dị năng giả, đối phương vì sao như thế lợi hại. Còn tưởng lên xe sao? Tần Lâm cười lạnh một tiếng sau đó trở lại trong xe, nguyên bản tổn hại hai chiếc xe đều không thể khai. Dư lại người chỉ có thể tê ở bên nhau. Hàn Hiến Lễ suy tư luôn mãi, vẫn là đem Hứa Liệt mấy người mang lên. Hạ Chi Tình do dự mà muốn hay không đi tìm Tần Lẫm bọn họ, lại bị Tào Huy túng đi, ngươi còn tưởng trở về, vừa mới cũng thấy, Tần Lẫm sẽ muốn ngươi mệnh. Tào Huy nói nhắc nhở Hạ Chi Tình, không cam lòng nàng đấy mắt hiện lên một tia ám ý, đều là Tào Huy tên mập chết tiệt này, nếu không phải hắn, chính mình cũng sẽ không vào ổ sói. Mấy ngày nay nếu không phải chính mình lấy vật tư uy hiếp này nhóm người, đã sớm bị ăn sạch sẽ. Không được, nàng nhất định đến trở về. Trên xe, vừa mới Tần Lẫm lộ kia tay, làm người đã biết hắn lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn thùng xe nội phi thường an tĩnh, không người nói chuyện. Mọi người phía sau, một mặt cao lớn bóng dáng đứng thẳng ở cao lầu phía trên, lặng lặng nhìn ra xa, hắn vừa mới hấp thu rất nhiều dị năng giả tinh hoạch, thật là mỹ vị. Cứng đờ trong mắt xoay chuyển, nữ nhân kia hắn nhận thức, đi theo nàng có mỹ vị đồ ăn. Chương 26.000 khó vạn hiểm hồi căn cứ. Mệt mỏi buôn tẩu đội ngũ vẫn chưa chú ý tới lần này rời đi nghi huyện có chút quá mức thuận lợi. Xe khai quá quốc lộ khi, không thể không dừng lại, phía trước cư nhiên tao nổ lún, không biết hay không là thu được nổ mạnh ảnh hưởng. Sắc trời hơi hơi thấu quang, sơn gian gió lạnh thổi tới trên mặt, hàn ý dày đặc. Văn Tiêu Tiêu bọc bọc trên người áo lông vũ, nhìn vài vị thổ hệ dị năng giả di động phía trước sụp xuống hòn đá cùng bùn đất. Trong đó liền có Tào Uy. Giả dích, giả dích. Ngươi cứu cứu ta, cầu xin ngươi. Ta không nghĩ lưu tại bên ngoài, làm ta trở về đi. Đột nhiên xuất hiện Hạ Chi Tình gắt gao túm chặt Văn Tiêu Tiêu thủ đoạn, Văn Tiêu Tiêu bị nàng đâm cho một cái lảo đảo, lộ ra bạc nhược quang năng thấy đối phương trên mặt mấy ngày không thấy liền sinh ra tế văn, cùng tấn gian chưa kinh xử lý thô tóc. Văn Tiêu Tiêu ánh mắt có chút lánh, Hạ Chi Tình. Cái này ở trong sách hại chết nguyên chủ nữ vai ác, nếu ngươi sớm liền rơi vào như vậy cái kết cục, ta lại dựa vào cái gì cứu ngươi đâu. Hạ Chi Tình, ngươi rời đi khi mang đi chúng ta vật tư. Không tìm ngươi tính sổ xem như chúng ta tận tình tận nghĩa, ngươi còn có mặt mũi trở về. Phương Lỗi không biết khi nào xuất hiện ở hai người bên người, sức lực cực đại hắn kiềm chế trụ Hạ Chi Tình thủ đoạn, đối phương ăn đau hạ chỉ có thể buông ra lôi kéo Văn Tiêu Tiêu tay. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Hạ Chi Tình vẫn luôn ở khóc, nếu nàng không có vẫn luôn điều chỉnh chính mình tư thế, đem nhu nhược đáng thương một mặt hoàn toàn lộ ra nói, Văn Tiêu Tiêu có lẽ còn sẽ tin tưởng nàng thiệt tình. Hạ Chi Tình, chúng ta sẽ không tiếp thu ngươi trở về. Văn Tiêu Tiêu lạnh lùng thanh âm vang lên, nhợt nhạt lưu ly con ngươi đựng đầy vụn vặt hổ phách quang, nàng người như rơi vào thế gian thiên sứ, nói ra nói lại giống đến từ địa ngục bản án. Hạ Chi Tình không thể tin được chính mình lỗ thai, phía trước nàng như vậy cố sức lấy lòng Văn Tiêu Tiêu chính là vì dung nhập cái này đội ngũ. Chính là, vì cái gì? Vì cái gì? Tống Luân Thâm sớm đã chú ý tới bên này động tĩnh, hắn không tiến lên chính là muốn nhìn một chút Văn Tiêu Tiêu sẽ như thế nào quyết định. Giả dích trưởng thành. Tống Luân Thâm vui mừng tưởng. Tiến lên vài bước, Tống Luân Thâm đi đến Hạ Chi Tình trước mặt, nhìn thấy ngày xưa ái mộ nam nhân, Hạ Chi Tình lập tức hai mắt tha thiết muốn dán lên đi, lại bị Tống Luân Thâm rỗi tay ngăn trở. Đồng hành đến tận đây, cũng coi như tới rồi một chỗ an toàn địa phương, trong không gian vật tư thực sung túc đủ ngươi sinh hoạt rất dài một đoạn thời gian, tự giải quyết cho tốt đi. Tống Luân Thâm lưu lại những lời này mặt sau không chút do dự xoay người rời đi. Không, không. Hạ Chi Tình tê tâm liệt phế gào thét, lại không dám tiến lên giữ lại. Văn Tiêu Tiêu ở một bên lạnh nhạt nhìn, đây mới là nguyên thư nam chủ a, hắn lãnh khốc vô tình, sát phạt quyết đoán, trừ bỏ nữ chủ không ai có thể đi vào hắn nội tâm. Tấm tắc, thật là điển hình bá đạo tổng tài cùng hắn tiểu kiểu thê. Nói Văn Tiêu Tiêu lại nhìn thoáng qua Tô Gia, đối phương tồn tại cảm thật sự là quá thấp, xem ra nam nữ chủ chi gian còn có rất dài cảm tình tuyến phải đi. Giả dích, đi rồi. Tống Luân Thâm lại kêu một câu Văn Tiêu Tiêu. Hắn phát hiện gần nhất Văn Tiêu Tiêu luôn là thích dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn, cái loại này nói không rõ, lại không hỗn loạn cảm tình thanh lánh xa cách ánh mắt, làm hắn khó chịu cực kỳ. Ác độc nữ xứng rời đi làm Văn Tiêu Tiêu thiếu một cái tiềm tàng nguy hiểm, nàng này chỉ tiểu pháo hôi rốt cuộc có thể tạm thời an toàn. Nhanh nhẹn đi theo Tống Luân Thâm đi rồi, không hề đi xem thương tâm muốn chết Hạ Chi Tình. Phương Lỗi theo ở phía sau lẩm bẩm, những cái đó vật tư chính là chúng ta thật vất vả bắt được, tặng không cho nàng thật là tiện nghi. Lần này Hạ Chi Tình làm phản cung cấp tiểu đội mọi người đề ra tỉnh, trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ. Ngày sau như là tinh hoạch loại này lưu thông tiền, vẫn là muốn chính mình gửi hảo. Đây đều là về sau yêu cầu suy xét sự tình, trước mắt, bọn họ chỉ cần rời đi đá vụn, thoát đi nghi huyện. Trong đội ngũ có rất nhiều lực lượng dị năng cùng thổ hệ dị năng, toàn dựa bọn họ lần này di chuyển nhiệm vụ mới có thể nhanh chóng hoàn thành, ở ánh mặt trời đại lượng phía trước con đường đã bị rửa sạch ra tới. Đoàn người lên xe. Ở nhìn thấy Nhạc Thành căn cứ đại môn khi, lo lắng để phòng tâm tình rốt cuộc được đến chữa khỏi. Thông qua căn cứ kiểm tra sau, mọi người vào thành. Hàn Hiến Lễ nhìn phong trần mệt mỏi mọi người, vui mừng đồng thời không khỏi thở dài, đi phía trước mấy trăm người đến bây giờ cư nhiên chỉ còn lại có 50 người không đến, trong đó còn có rất nhiều dị năng giả, có thể nói tổn thất thảm trọng. Chư vị đi về trước tu chỉnh một phen, buổi tối Hàn Mỗ lại mời chư vị tới ta Hàn gia dự tiệc, hảo hảo tạ ơn chư vị. Hàn Hiến Lễ quy quy củ củ trấn an mọi người, mềm mại thân thiết lời nói làm may mắn còn tồn tại dị năng giả dễ chịu không ít, sôi nổi cười cáo biệt. Văn Tiêu Tiêu lại mệt nhọc, ước gì sớm một chút về nhà. Hàn Hiến Lễ còn riêng tới cùng nàng cáo biệt, dặn dò đối phương hơi muộn khi nhất định phải tới Hàn gia, phía trước đáp ứng tinh hoạch nhất định sẽ không nuốt lời, vân vân. Văn Tiêu Tiêu nghe thấy tinh hoạch khi mới thật mạnh gật gật đầu, lộ ra một mặt cười ngọt ngào. Trên đường trở về, Tống Luân Thâm cùng Tần Lẫm đều lộ ra tìm tòi nghiên cứu biểu tình. Rốt cuộc ở trở lại biệt thự khi, Tần Lẫm một phen méo Văn Tiêu Tiêu liền hướng chính mình trong phòng mang, theo ở phía sau Tô Gia vẻ mặt ngượng bức nhìn hai người, cuối cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi làm gì, ta mệt nhọc. Văn Tiêu Tiêu bất mãn bĩu môi. Nhìn xem miệng vết thương của ngươi. Tần Lẫm không khỏi phân trần đè lại Văn Tiêu Tiêu, giúp nàng hủy đi trên tay băng vải, kiểm tra hảo miệng vết thương sau lại lần nữa thượng dược cốt chắc, cuối cùng tài mạo tựa lơ đãng hỏi. Ngươi cùng Hàn Hiến Lễ khi nào quan hệ tốt như vậy? Văn Tiêu Tiêu ngẩng đầu, bởi vì quá vây khỏe mắt đỏ lên, lóe nước mắt, ngốc ngốc nói, không có à, chúng ta chỉ thấy quá vài lần mà thôi. Tần Lẫm nhìn trì độn Văn Tiêu Tiêu, đem dư lại nói đều nuốt đi xuống. Liên tính biết Hàn Hiến Lễ đối nàng có ý tứ thì thế nào, hắn cũng sẽ không làm trợ giúp người khác thổ lộ sự. Làm sao vậy? Nhìn trầm mặc không nói Tần Lẫm, Văn Tiêu Tiêu đuổi theo hỏi. Đối phương khép cười một tiếng, phong tư càng tăng lên, nhẹ giọng nói. Không có việc gì, không phải mệt nhọc, trở về ngủ đi. Văn Tiêu Tiêu bị đối phương mỹ mạo hoảng mắt bị mù, cái gì cũng chưa hỏi liền choáng váng đi rồi, mãi cho đến trở về phòng tâm còn ở bang bang ngày. Tô Gia nhìn Văn Tiêu Tiêu trở về, cười nói, các ngươi cảm tình thật tốt. Văn Tiêu Tiêu, ta cùng Tần Lẫm. Thân, ngươi nhất định là hiểu lầm cái gì. Bất quá, Văn Tiêu Tiêu cũng không giải thích, đây chính là nữ chủ A, nàng có thể như vậy cho rằng khá tốt. Vừa cảm giác ngủ ngon. Tỉnh lại khi trong phòng lại dư lại Văn Tiêu Tiêu một người. Tô Gia tựa hồ thực cái rèn luyện thân thể. Văn Tiêu Tiêu như thế nghĩ đến. Nguyên thư chung nói đến nữ chủ có không gian, Văn Tiêu Tiêu đọc sách khi vứt bừa bãi, tự nhiên xem nhẹ thư chung nữ chủ Tô gia không gian là cho phép nữ chủ tiến vào. Cho nên, Tô gia cũng không phải mỗi ngày đều mất tích đi rèn luyện, hơn nữa đi trong không gian làm dụng y. Xuống lầu sau, những người khác còn không có thấy, trước thấy lén lút Lý Phượng Chi. Ai u? Nói là lén lút một chút đều không quá, Lý Phượng Chi thấy Văn Tiêu Tiêu khi cư nhiên bị khiếp sợ. Ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Văn Tiêu Tiêu hí mắt, lộ ra rất có uy hiếp lực bộ dáng. Cái này động tác Tần Lẫm làm lên lại lánh lại táp, đặt ở Văn Tiêu Tiêu tiểu thịt trên mặt, có vẻ quá mức đáng yêu. Lý Phượng Chi xấu hổ cười cười, đem chính mình trong lòng ngực đồ vật ôm chặt hơn nữa, ta này không phải bị ngươi hoảng sợ sao, thật là, tuổi còn trẻ đi như thế nào lộ không thanh a. Vừa nói một bên bay nhanh dịch đi rồi, chờ Văn Tiêu Tiêu lại tưởng nói chuyện khi, chỉ có thể thấy đối phương trở về phòng góc áo. Văn Tiêu Tiêu. Chương 27 thuận tay binh khí. Buổi tối, Hàn gia đúng hẹn phái xe tới đón mọi người. Tận thế hậu thiên không luôn là sám xịt, ánh mặt trời cũng không lóa mắt, trên đường tuyết động bị rửa sạch ra tới, một ít đôi ở bên đường người tuyết còn lại là đông lạnh thành chân chính khắc băng. Hàn gia ở đông khu trung tâm vị trí, bốn phía đều là phòng hộ doanh, an toàn thật sự. Bởi vì là mặt thế, như vậy thuộc về căn cứ đỉnh cấp tiến hội cũng chỉ là vội vàng bố trí, lai khách đều ăn mặc tùy ý, không có lễ phục dạ hội cùng tẩy trang. Văn Tiêu Tiêu quấn chặt miên phục, lãnh. Tới rồi Hàn gia yến khách phòng khách lớn, một trận ấm áp ập vào trước mặt, nóng hâm hập, xua tan trên người hàn khí. Hàn gia huynh đệ đã bắt đầu chiêu đãi khách nhân, vị Tiêu Nhạc Thành người phụ trách Hàn Thành tiên sinh còn không có xuất hiện. Văn Tiêu Tiêu không vì nhận thức cái gì Nhạc Thành người phụ trách, dù sao nàng phải đi, tham gia lần này hiến hội quan trọng nhất chính là ăn no, lấy tinh hoạch. Tống Luân Thâm cùng Tần Lẫm đi tìm Hàn Hiến Lễ huynh đệ, còn cố ý dặn dò Văn Tiêu Tiêu, không cần gặp rắc rối, thành thật đợi. Văn Tiêu Tiêu ngoan ngoãn gật đầu. Cùng Tô Gia Hoa ở góc để ăn cái gì, một lát sau vài vị quần áo chỉnh tề trung niên nam nhân tiến vào yến thính, bên người đi theo hộ vệ đội, đều là dị năng giả. Đây là Nhạc Thành người phụ trách. Tô Gia cũng ở quan sát đến. Văn Tiêu Tiêu chú ý tới mấy nam nhân đi cùng một chỗ, bên người hộ vệ lại không phải một nhà, xem ra nghi huyện lãnh đạo tầng cũng không phải rất hài hòa. Khai tịch sau, đoàn người ngồi ở bàn dài trước, Văn Tiêu Tiêu vị trí tương đối dựa sau, chỉ có thể nghe thấy người trước mặt thảo luận. Vẫn là về nghi huyện tăng thi, bọn họ còn chưa có chết tâm. Nghi huyện là Ly Nhạc Thành gần nhất, vật tư nhất đầy đủ địa phương, nếu muốn căn cứ lâu dài phát triển đi xuống, cần thiết chỉnh hợp huyện. Hàn Thành đối với nghi huyện thực chấp nhất, chẳng sợ thiếu chút nữa tổn thất hai cái nhi tử, cũng không từ bỏ. Năm nay mùa đông tới như thế sớm, thổ địa vô pháp trồng trọt, muốn an toàn vượt qua mùa đông cần thiết chuẩn bị sung túc vật tư. Một cái khác mặt chữ điển nam nhân cũng tán thành Hàn Thành nói, xem ra Nhạc Thành lãnh đạo tầng cơ bản đạt thành chung nhận thức. Hôm nay thỉnh chư vị tới, một là đáp tạ, nhị là thương lượng kế tiếp thanh chức nghi huyện sự tình. Nói Hàn Thành nhìn nhìn mọi người, đang ngồi đều là dị năng giả, là Nhạc Thành trung kiên lực lượng, muốn thanh chức tăng thi, những người này khẳng định đến xuất lực. Nghe vậy không ít người đều động tâm tư, hay không có thể nương cơ hội này chiếm chức càng nhiều tài nguyên. Tần Lâm tựa lưng vào ghế ngồi, hơi hơi nghiêng thân mình, tư thái quyến lười, tà phi nhập tấn mày kiếm anh khí bức người. Ngón tay ở trên bàn nhẹ điểm, mắt đen chuyển động. Hàn Thành là cái không tồi người lãnh đạo, đáng tiếc Nhạc Thành vị trí tuyển đến không tốt, phụ cận nghi huyện thành là cá nhân khẩu dày đặc du lịch thành phố lớn, tăng thi tập trung địa phương dựng dục ra tăng thi vương khả năng liền lớn hơn nữa một ít. Nghi huyện tăng thi, xác thật quỷ dị, muốn giữ được Nhạc Thành nhất định phải trước diệt trừ này chỉ tăng thi. Tống Luân Thâm đối với thanh chức nghi huyện sự tình nhưng làm nhưng không làm, bọn họ sớm hay muộn phải rời khỏi, trừ phi Hàn Thành có thể lấy ra cũng đủ chỗ tốt. Tiến sau. Văn Tiêu Tiêu được đến thuộc về chính mình tinh hoạch, tuy rằng là đều là cấp thấp, nhưng ở người thường trong mắt vẫn là thực chân quý, này đó tinh hoạch có thể cung cấp rất nhiều đồ ăn. Chúng ta khi nào rời đi Nhạc Thành A? Trên đường trở về, Văn Tiêu Tiêu hỏi. Mùa xuân. Trước mắt trời giá rét, đi ở trên đường là phi thường nguy hiểm. Tống Luân Thâm vui mừng nhìn Văn Tiêu Tiêu liếc mắt một cái, nàng cuối cùng là không quên còn phải về nhà. Liên tính hiện tại nàng thích cùng Tần Lẫm ở bên nhau lại như thế nào đâu, luôn là sẽ trở lại hắn bên người. Tống Luân Thâm chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, thật sự sẽ mất đi Văn Tiêu Tiêu. Còn có thể có mùa xuân sao, sẽ không về sau đều phải sống ở như vậy rét lạnh địa phương đi. Văn Tiêu Tiêu một tay chống cằm, nhìn ngoài cửa sổ xe hoa đi cảnh sắc, thanh âm lộ ra bất an. Mùa xuân tổng hội tới. Tô Gia ánh mắt gian lập lòe kiên định, là một loại đối với tương lai tràn ngập chờ đợi tín nhiệm cảm. Văn Tiêu Tiêu mắt sáng rực lên, không hổ là nữ chủ ha, này tư tưởng giác ngộ thật là thuốc ngựa không kịp. Trở lại biệt thự. Văn Tiêu Tiêu lại một lần thấy bộ dạng khả nghi Lý Phượng Chi nữ sĩ, đối phương lần này liền cấp Văn Tiêu Tiêu hỏi chuyện cơ hội đều không có liền chạy ra. Ngày hôm sau, biệt thự những người khác đều không biết đi đâu. Lý Phượng Chi nữ sĩ chủ động tới tìm Văn Tiêu Tiêu, hơn nữa cho nàng tắc một cái nấu chín trứng gà, đây là từ trong căn cứ trại chăn nuôi đổi, ta mấy ngày nay a vì cho đại gia bổ thân mình, riêng chạy tới rất xa mới đổi đến. Văn Tiêu Tiêu nằm trứng gà, kia hôm nay buổi sáng ta vì cái gì không ăn đến. Lý Phượng Chi sắc mặt có nháy mắt đọc lại, nhưng thực mau liền khôi phục bình thường bộ dáng, này không phải tới chưa kịp phân cho đại gia, liền đều đi rồi sao, giả dích ra, ngươi nếu là không tin, hôm nay có thể đi theo ta cùng đi. Văn Tiêu Tiêu lắc đầu, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lý Phượng Chi đột nhiên tới tìm chính mình, còn làm chính mình cùng nàng cùng đi nhất định có trá. Vạn phần cảnh giác tiểu pháo hôi cự tuyệt Lý Phượng Chi đề nghị. Nhìn Văn Tiêu Tiêu rời đi bóng dáng, Lý Phượng Chi trên mặt lộ ra một loại khó lòng giải thích biểu tình, làm như may mắn, lại làm như tiếc nuối. Văn Tiêu Tiêu có chính mình sự tình đi làm, nàng đến đi trong thành cho chính mình một kiện tiện tay vũ khí. Hiện tại còn không có cái loại này được khảm tinh hoạch, dùng dị năng thúc giục vũ khí lạnh, thật là tiếc nuối. Đi vào quen thuộc chợ đen, Văn Tiêu Tiêu mới vừa đi vào đã bị một cái đại thúc gọi lại, nhìn quen thuộc gương mặt, Văn Tiêu Tiêu chột dạ thật sự. Này còn không phải là nàng phía trước dùng một chút đồ ăn liền đổi đi nhị cấp tinh hạch đại thúc sao? Cô nương, mua cái gì đồ vật ta? Đại thúc trước sau như một lôi thôi bộ dáng, giống như cũng không có phát hiện phía trước kia cái tinh hạch sự tình. Mua kiện tiện tay vũ khí, đại thúc ngươi này hẳn là không có đi. Nhìn đại thúc quán trước một đống rác rưởi, Văn Tiêu Tiêu tạc trước mắt. Hắc, cô nương, ta Triệu Lao Tam chính là nơi này hóa nhất toàn người, không bày ra tới là sợ người khác tới đoạt Triệu Lao Tam hạ giọng, thần thần bí bí. Kia đại thúc lấy đến xem đi. Văn Tiêu Tiêu không làm chờ mong, lại thấy đại thúc một quyển quầy hàng, đem sở hữu đồ vật đều khóa lại vải vóc trong bao quần áo, đối với chính mình vây tay một cái, bán tiểu toái bộ tránh ra. Văn Tiêu Tiêu vội vàng đuổi kịp. Đây là Văn Tiêu Tiêu lần đầu tiên tới Nam Thành, nơi nơi đều là tàn phá giản dị nhà trệt, có rất nhiều tấm ván gỗ dựng, có rất nhiều sắt lá làm thành, thậm chí còn có, chỉ là một cái vải che mưa lều trại mà thôi. Ban ngày nơi này rất ít có người. Chỉ có mấy cái tuổi không lớn hải tử ở phòng ở bốn phía ngồi xổm hoặc nằm. Văn Tiêu Tiêu cùng nơi này là không hợp nhau, đối mặt bọn nhỏ tò mò đánh giá, có chút không thích ứng. Này đó hải tử cùng nàng gặp qua đều không giống nhau, trong ánh mắt không có thiên chân, ánh mắt giống sói con, xem người khi hung tợn. Có Triệu Lao Tam đi theo, đám kia hải tử chỉ là nhìn trong chốc lát liền thu hồi ánh mắt. Triệu Lao Tam ra cũng chỉ là một cái giản dị tấm ván gỗ phòng, trong phòng có một chiếc giường, một cái bàn. Dư lại còn lại là nhìn không ra là gì đó phế phẩm. Triệu Lao Tam đem bối thượng bao lớn ném tới trong một góc, sau đó khom lưng từ đáy giường hạ móc ra một cái hộp gỗ, nhìn thực trầm. Nhìn xem đi. Văn Tiêu Tiêu từ đối phương khàn khàn trong thanh âm nghe ra một tia không tha. Dương gỗ bày biện không phải một kiện binh khí, mà là chân chính một bộ, có trường đao, truy thủ, đoàn kiếm, còn có chút Văn Tiêu Tiêu không quen biết vật nhỏ, giống ám khí. Đại thúc, mấy thứ này ngươi đều là từ đâu tìm được? Chẳng lẽ vị này đại thúc mặt thế trước là cái vũ khí lạnh người yêu thích? Mặt thế trước ta là cái thợ rèn. Triệu Lao Tam biết gì nói hết, đối Văn Tiêu Tiêu vấn đề nhất nhất giải đáp. Như vậy A Văn Tiêu Tiêu rút ra bên trong truy thủ, hàn quang hiện ra, sắc bén vô cùng. Liên tính xem không hiểu, Văn Tiêu Tiêu cũng biết đây là thứ tốt. Phanh! Thật lớn tiếng vang, sợ tới mức Văn Tiêu Tiêu thiếu chút nữa đem trong tay truy thủ ném. Chương 28 bị thu bảo hộ phí đại thúc. Nguyên bản liền lung lay sắp đổ cửa phòng bị gạt ngã, tiến vào chính là vài vị hung thần ác sát nam nhân, thấy Văn Tiêu Tiêu trong nháy mắt kia trong ánh mắt lộ ra vài phần thèm nhỏ dãi, chờ thấy rõ Văn Tiêu Tiêu trên người trang phất khi, mấy nam nhân lại đem ánh mắt một lần nữa nhắm ngay Triệu Lao Tam. Triệu quân, ngươi khất nợ quản lý phí, khi nào giao a? Phanh! Nam nhân căn bản chưa nghĩ ra dễ nói chuyện, vừa tiến đến liền đập hư phòng trong duy nhất hoàn hảo cái bàn. Triệu quân cũng chính là Triệu Lao Tam, lúc này cúi đầu. Hoàn toàn làm lơ đối phương, không tiếp đối phương nói cha. Quản lý phí. Cái gì quản lý phí? Văn Tiêu Tiêu nhìn mấy người, này đó cùng loại với địa đầu xà người hẳn là ở cướp bóc đi. Nơi này bàn là chúng ta đại ca che chở, như thế nào? Tiểu nha đầu ngươi tưởng lo chuyện bao đồng. Văn Tiêu Tiêu thân phận không rõ, hơn nữa tuyệt đối không phải xóm nghèo người, đang ở mặt thế chính là đám côn đồ cũng hiểu được xem mặt đoán ý. Cô nương ngươi đừng động, tiền lão đại, ta đem tinh hạch cho ngươi là được. Nói Triệu Quân liền cong eo từ đáy giường hạ đảo ra một cái hộp sắt, cầm 5 cái tinh hạch đưa cho cái kia kêu tiền lão đại nam nhân. Đi mẹ ngươi. Tiền lão đại một chân đem Triệu Quân gạt ngã, hộp tinh hạch rải đầy đất, tất cả đều lăn xuống trên mặt đất, dư lại Lưu Manh thấy thế vội vàng cướp nhặt lên tới. Văn Tiêu Tiêu nhíu mày, những người này quá chán ghét. Đem dư lại tinh hạch giao ra đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nói Văn Tiêu Tiêu tay phải ngưng băng, hóa ra một thanh ba thước trường kiếm, chiêu thức ấy quả nhiên kinh sợ ở đối diện các nam nhân, mấy tên côn đồ hai mặt nhìn nhau cuối cùng nhìn về phía bọn họ lao đại. Tựa hồ ý thức được đối phương không dễ chọc, tiền lao đại ý bảo thủ hạ đem tinh hạch còn cấp Triệu Quân, mang theo chỉ có 5 cái tinh hạch đi rồi. Đám người đi rồi, Triệu Quân mới chậm chậm thu thập khởi nhà ở tới, thiếu môn cùng cái bàn sau, nơi này có vẻ càng tàn phá. Cái kia, bằng không ngươi cùng ta đi thôi. Văn Tiêu Tiêu là suy nghĩ thật lâu mới nói ra những lời này, đối phương là cái thợ rèn, loại này chức nghiệp ở mặt thế hẳn là thực hy hữu đi. Trong đội ngũ yêu cầu nhân tài như vậy. Thấy đối phương không nói chuyện, Văn Tiêu Tiêu tiếp tục bổ sung, ngươi đi theo ta, ta có thể cho ngươi khởi công tiền, hơn nữa ta có thể cho ngươi cung cấp làm nghề ngội tài liệu, liền mặt thế trước giống nhau. Hơn nữa ngươi ở nơi này, những người đó khẳng định sẽ tìm ngươi phiền toái. Đi thôi. Văn Tiêu Tiêu ngẩng đầu đi xem, nguyên bản ở thu thập nhà ở đại thúc cư nhiên đem sở hữu đồ vật đều đóng gói thành một cái bao lớn, đang chờ rời đi đâu. Tốc độ thật nhanh. Hơn nữa lúc này Văn Tiêu Tiêu mới phát hiện, đại thúc thật sự hảo cao, cánh tay thượng bắp tay cũng no đủ cường tráng, không hổ là làm nghề nguội. Vì thế Văn Tiêu Tiêu liền mang theo Triệu Quân đại thúc rời đi, đi phía trước không quên mang đi kia bộ chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí. Khu biệt thự nội, Triệu Quân tiến vào cũng cùng chung quanh không hợp nhau, bởi vì không có xe, cho nên hai người đi được rất chậm. Trộm nhìn thoáng qua đại thúc, đối phương thật sự sức lực thật lớn, con cùng chính mình không sai biệt lắm đại bao vây, cư nhiên mặt không đỏ khí không xuyễn. Tích tích. Ở Văn Tiêu Tiêu hít sâu, chuẩn bị tiếp tục buôn ba khi, một chiếc xe ngừng ở hai người trước mặt, cửa sổ xe trượt xuống, lộ ra Tần Lâm kia trương có thể nói yêu nghiệt mặt. Đi đâu? Nhìn Văn Tiêu Tiêu cùng giả dạng quỷ dị Triệu Quân, Tần Lâm lạnh giọng mở miệng. Nha đầu này rốt cuộc có biết hay không, liền tính là căn cứ cũng là rất nguy hiểm, cư nhiên dám tùy ý chạy loạn. Người muốn đi ra ngoài sao? Văn Tiêu Tiêu hai mắt tỏa ánh sáng, con hông rát. Đi tìm ngươi. Tần Lâm xuống xe đem Triệu đại thúc bối thượng đồ vật tiếp nhận phóng hảo, hắn cho rằng đây đều là Văn Tiêu Tiêu mua đồ vật. Kết quả liền thấy, Văn Tiêu Tiêu cao hứng mở cửa xe, làm Triệu Quân cũng đi vào. Tần Lâm, đại thúc cũng cùng chúng ta trở về. Văn Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói. Tần Lâm lúc này mới bắt đầu đánh giá khởi Triệu Quân tới, đối phương hơn 40 tuổi tuổi tác, trên mặt trường râu quai nón thoạt nhìn có chút lôi thôi lết thiết, trên quần áo đều là thổ, duy nhất đáng giá khen chính là vị này đại thúc thân thể còn tính cường kiện. Lại nhìn thoáng qua không biết đi đâu mà đem chính mình làm cho rất mệt Văn Tiêu Tiêu, Tần Lâm không có nói ra cái gì khiển trách nói, trực tiếp đem người mang về căn cứ. Biệt thự phòng hữu hạn, đại thúc đồ vật lại nhiều, vì thế trực tiếp đem lầu một trống rỗng, diện tích lại đại tạp vật thất cấp rửa sạch ra tới, đặt đại thúc cùng hắn bảo bối. Văn Tiêu Tiêu còn có chút lo lắng sẽ hủy khuất đại thúc, mà Triệu Quân đã thực vừa lòng cái này an bài, so xóm nghèo khá hơn nhiều, không phải sao? An bài hảo đại thúc sau, Văn Tiêu Tiêu vui vẻ đi trên lầu tắm rửa. Tần Lâm còn lại là lưu tại lộn xộn trong phòng quan sát vị này tân đồng bọn, nhìn trong chốc lát mới mở miệng, còn không có hỏi đại thúc tên đâu. Triệu Quân. Không lưng sửa sang lại đồ vật, Triệu Quân tự nhiên cảm nhận được nam nhân bén nhọn ánh mắt, người thanh niên này so với hắn phía trước gặp qua sở hữu dị năng giả đều phải có cảm giác áp bách. Nghe được đối phương tên Tần Lâm đến là ngẩn người, Triệu Quân, mặt thế sau đỉnh cấp đoán tạo sư, ở trở về vũ khí lạnh thời đại sau, hắn địa vị chỉ thứ các đại căn cứ người lãnh đạo, là đế đô căn cứ cùng Tây Bắc căn cứ tranh nhau cướp đoạt đối tượng. Không nghĩ tới giả dích chỉ là đi ra ngoài một chuyến liền nhặt như vậy cái lợi hại nhân vật trở về. Tựa hồ nhận thấy được nam nhân nghi hoặc, Triệu Quân bổ sung nói, ta là nghe tiểu thư mời công nhân, nàng nói sẽ cho ta tiền lương. Tần Lâm cười, ánh mắt lộ ra quang, tâm tình không tồi nói, như vậy, hy vọng chúng ta ở chung vui sướng. Cơm chiều thời gian, những người khác lục tục trở về. Văn Tiêu Tiêu ở trên bàn cơm mọi người giới thiệu Triệu Quân. Đối với Văn Tiêu Tiêu từ bên ngoài nhặt người sự tình, cái thứ nhất biểu đạt không đồng ý chính là Tống Nôn Thâm. Giả dích, ngươi quá tùy hứng, như thế nào có thể tùy tiện dẫn người trở về đâu, ngươi căn bản không hiểu biết đối phương. Tống Nôn Thâm nhìn thoáng qua Triệu Quân, trực giác đối phương rất nguy hiểm. Vì cái gì không thể? Ta có thể ra hắn vật tư. Văn Tiêu Tiêu tiểu tiểu thanh phản bác, thoạt nhìn không khí thế cực kỳ. Tóm lại không được. Tống Nôn Thâm cũng không phải phi đuổi đi Triệu Quân không thể. Hắn chỉ là không nghĩ khai cái này khơi ròng, nếu là về sau mỗi người đều hướng trong đội ngũ dẫn người, bọn họ hồi đế đô lộ sẽ thực phiền toái. Đại thúc là ta mời đến người, nếu ngươi không đồng ý nói, ta đây chỉ có thể rời đi. Văn Tiêu Tiêu có chút khó chịu, dù sao nàng cũng không muốn cùng nam nữ chủ đại ở bên nhau, nguy hiểm cực kỳ. Tống Nôn Thâm lạnh mặt, không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ nói như vậy, quả nhiên vẫn là cái kia ngang ngược vô lý Văn Tiêu Tiêu. Những người khác đều cảm thấy không sao cả. Phương Lỗi cùng Trương Tuyết Hàng xưa nay không tham dự này đó quyết đoán, mà Tô gia mấy người thuộc về bảng quan tư thái, cho dù không có thảo luận quá đội trưởng vấn đề, nhưng tất cả mọi người rõ ràng toàn bộ tiểu đội có thể làm quyết định chính là Tống Nôn Thâm cùng Tần Lẫm. Tần Lẫm mở miệng trước suy nghĩ một chút mang theo Văn Tiêu Tiêu rời đi khả năng, quá sớm, tạm thời còn không được. Triệu Đại Thúc cũng không phải người thường, hắn là kỹ thuật nhân viên, nếu giả dích muốn mang vậy mang theo đi. Tần Lẫm ngữ khí nhẹ nhàng đến Triệu Quân giống như cái ba lô. Tống Nôn Thâm nhìn về phía Tần Lẫm, hắn thực hoài nghi tin tức này chân thật tính, không phải Tần Lẫm vì giữ gìn Văn Tiêu Tiêu mà bịa đặt sao. Mấy người còn ở tranh chấp, vẫn luôn lẳng lặng bàng thính Triệu Quân bỗng nhiên từ cái bàn phía dưới móc ra một phen rượu, mọi người hoảng sợ. Này, đây là phải làm cái gì đâu? Lý Phượng Chi sợ tới mức Phương Nôn đều ra tới. Đây là ta rèn binh khí, các ngươi có thể thử xem. Triệu Quân đem rượu đẩy ra, sau đó bổ sung nói, bất quá ta chỉ tiếp thu nghe tiểu thư đơn đặt hàng, những người khác muốn yêu cầu chi trả tinh hoạch. Thật là không nói nhân tình đại thúc. Kiểm tra đối phương chế tạo vũ khí lạnh, Tống Nôn Thâm hòa hoãn sắc mặt, cuối cùng không phải không đúng tí nào. Lưu lại có thể, muốn tuân thủ trong đội ngũ quý củ. Tống Nôn Thâm nói, Văn Tiêu Tiêu cẩn thận nghĩ nghĩ, trong đội ngũ quý củ là cái gì? Chính mình liền rời đi một ngày, bọn họ đã đi xong kịch bản. Cuối cùng, Văn Tiêu Tiêu vẫn là không có biết rõ ràng quý củ là cái gì, bởi vì những người khác đã bắt đầu ăn cơm. Chương 29 cá mặn không có nhân quyền lạc. Tóm lại, một buổi tối Văn Tiêu Tiêu đều không có lại cùng Tống Nôn Thâm nói chuyện. Lên lầu khi, Tống Nôn Thâm ngăn cản Văn Tiêu Tiêu. Giả dích, ta không phải cố ý muốn nói ngươi, nhưng là sự tình hôm nay ngươi làm quá lô mãng. Ta nguyên bản cho rằng ngươi trưởng thành, không nghĩ tới vẫn là như vậy tùy hứng. Tống Nôn Thâm trên mặt mang theo thất vọng, Văn Tiêu Tiêu tâm hung hăng nắm một chút, không phải nàng ở khó chịu, là nguyên chủ thân thể đối Tống Nôn Thâm cái này thất vọng ánh mắt quá không có sức chống cự. Đã từng vô số lần, Tống Nôn Thâm chính là dùng như vậy ánh mắt, đau đớn quá nguyên chủ tâm. Ta không rõ, vì cái gì mỗi lần ta đưa ra kiến nghị ngươi đều sẽ phủ định, ngươi đối ta như vậy không có tin tưởng sao. Văn Tiêu Tiêu đã hoàn toàn minh bạch. Liền tính nàng thực nỗ lực cũng vô pháp thay đổi Tống Nôn Thâm đối nguyên chủ thái độ, ở Văn Tiêu Tiêu trước mặt, Tống Nôn Thâm có từ nhỏ liền bồi dưỡng ra cảm giác về sự ưu việt. Cho nên, Tô gia người có thể gia nhập tiểu đội, Tần Lẫm mang về tới Trương Tuyết Hàng có thể gia nhập, duy độc Văn Tiêu Tiêu mang về Triệu Đại Thúc là sẽ bị cho rằng là tùy hứng. Nghĩ đến đây, Văn Tiêu Tiêu ngẩng đầu kiên định nói, ta cũng không có tùy hứng, vừa mới nói cũng không phải ở nói giỡn, ta nghĩ đến rất rõ ràng, nếu ngươi không muốn ta cùng bằng hữu của ta gia nhập nói ta sẽ rời đi. Ở cái này trong đội ngũ mỗi người đều hẳn là có chính mình lời nói quyền, Văn Tiêu Tiêu ở tranh thủ chính mình quyền lợi. Lưu lại những lời này sau, không bao giờ tưởng đối mặt Tống Nôn Thâm, Văn Tiêu Tiêu trực tiếp lên lầu. Nhìn đối phương dứt khoát kiên quyết bóng dáng, Tống Nôn Thâm trầm mặc đã lâu, cái kia từ nhỏ đến lớn đều sẽ không phản bác hắn Văn Tiêu Tiêu thật sự không giống nhau, sau khi biến hóa nàng đang cùng hắn càng lúc càng xa. Tần Lâm trùng hợp thấy như vậy một màn, đi ngang qua Tống Nôn Thâm thời điểm, trầm thấp từ tính thanh âm truyền ra, nếu ngươi muốn cho nàng lớn lên, liền không nên quá mức can thiệp nàng trưởng thành. Tần Lâm câu này nói đến như là tại giáo huấn người khác, nếu xem nhẹ hắn ám mà đối Triệu Quân cẩn thận quan sát, nhưng thật ra tương đối có sức thuyết phục. Ta cùng giả dích từ nhỏ liền nhận thức, nhất rõ ràng nàng tính cách, không cần ngươi quản. Tống Nôn Thâm đối Tần Lâm nói rất bất mãn, thậm chí có chút lòng dạ hẹp hỏi tưởng, nếu không phải mỗi lần Tần Lâm đều dung túng giả dích, đối phương cũng sẽ không cảm thấy chính mình quá nghiêm khắc. Một khi đã như vậy, ngươi cũng đừng hối hận. Tần Lâm mắt phượng nghiêng lại, nhấc chân thượng một tiết thang lầu, cảm giác gáp bách mười phần. Bất quá này dương cung bạt kiếm cảm giác cũng chỉ là trong nháy mắt, Tần Lâm thực mau liền cất bước đi rồi. Tống Nôn Thâm cũng sẽ không sợ hãi Tần Lâm uy hiếp, giả dích nhất định sẽ hồi đế đô, trước mắt hết thể đều không quan trọng. Trở về phòng sau, Tô Gia ngồi ở Văn Tiêu Tiêu bên người, cho nàng đệ một cái sau khi ăn xong quả táo. Cảm ơn. Còn ở không cao hứng. Nhìn Văn Tiêu Tiêu bản khuôn mặt nhỏ, Tô Gia nhịn không được liền nghĩ ra ngôn an ủi một phen. Không có a, chỉ là vừa mới tương đối kích động mà thôi. Văn Tiêu Tiêu gặm quả táo, ngon ngọt hương vị nhập khẩu, làm nàng tâm tình hảo rất nhiều. Cùng lúc đó, Văn Tiêu Tiêu cũng suy nghĩ chính mình lúc sau lộ, vô luận là đế đô vẫn là Tây Bắc, chuyến này núi cao đường xa, nàng luôn là đường cá mặn cũng không được nột. Các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên hẳn là thực hiểu biết lẫn nhau, nôn thâm hắn cũng không phải cố ý phản đối ngươi, chỉ là lo lắng ngươi. Nói như vậy có lẽ có thể an ủi đến trước kia Văn Tiêu Tiêu, hiện tại lại là không được. Nàng một chút cũng không hiểu biết Tống Nôn Thâm uy. Mới không phải, hắn chính là bảo thủ tự phụ, khinh thường ta. Văn Tiêu Tiêu nhanh chóng gặm xong quả táo, sau đó lên giường, cuối cùng dùng kia lượng đến kinh người con ngươi nhìn chằm chằm Tô Gia. Bất quá, ta thực mau liền sẽ cho hắn biết, hắn ý tưởng có bao nhiêu ngu xuẩn. Nhìn mông ở trong chăn Văn Tiêu Tiêu, Tô Gia chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, thật là tiểu hài tử giận dỗi, nói ra nói đều như vậy hố trĩ. Sáng sớm mỏng chiếu sáng bắn vào phòng, Văn Tiêu Tiêu đã lôi kéo Trương Tuyết Hàng, cầu hắn giao chính mình sử dụng thương. Kiếp trước, làm tốt đẹp công dân, nàng đối này chính là rốt đặc cắn mai. Đến nỗi vì cái gì không tìm Tần Lẫm, bởi vì lần trước hắn giáo xong sau Văn Tiêu Tiêu vẫn là không quá sẽ xử, vì thế đại tiểu thư thiên chân tưởng đối phương dạy học có vấn đề, rốt cuộc Tần Lẫm cũng chỉ là vị bình thường sinh viên A, nơi nào có bộ đội xuất thân binh ca ca đáng tin cậy. Trương Tuyết Hàng vui vẻ đáp ứng rồi Văn Tiêu Tiêu thỉnh cầu, hơn nữa nói cho hắn trong căn cứ có chuyên môn luyện thương địa phương. Mặt thế sau, người sống sót phần lớn là người thường, bởi vì Hoa Quốc cấm súng ống buôn bán, những người này đều sẽ không sử dụng thương. Vì thế căn cứ liền phân phối chuyên môn chàng quán tới giáo thụ súng ống sử dụng. Trương Tuyết Hàng giải thích nói. Như vậy a, nhìn không ra tới Nhạc Thành căn cứ còn rất săn sóc. Văn Tiêu Tiêu ôm một phen 95 thức súng tự động, đi theo Trương Tuyết Hàng phía sau, nghe vậy cảm thán. Xạ kích quán liền ở đông khu, cách bọn họ khu biệt thự rất gần, hai người đi bộ cũng thực mau liền đến. Bất quá chờ tới cửa nhân viên tiếp tân thu Văn Tiêu Tiêu hai quả tinh hạch sau, Văn Tiêu Tiêu sẽ không bao giờ nữa cảm thấy đây là căn cứ chi kỷ cử chỉ. Thật là quỷ hút máu, hừ. Nói là xạ kích quán kỳ thật chỉ là cái phi thường đơn sơ chẳng quán, bên trong trống rỗng lập mấy cái bia ngắm, thương cùng viên đạn đều yêu cầu tự bị, rốt cuộc đây là quan trọng tài nguyên. Văn Tiêu Tiêu. Trương Tuyết Hàng đã thuần thục đem ba lô đặt hảo, tiếp đón Văn Tiêu Tiêu đi qua. Bởi vì lần này thương cùng lần trước Tần Lẫm tay cầm tay giáo nàng bất đồng, cho nên Trương Tuyết Hàng một lần nữa giảng giải nổ súng bước đi. Ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là luyện tập nhắm chuẩn, cây súng này sức giật tiểu. Ngươi có thể thử dùng dùng. Nói xong liền khẩu súng một lần nữa nhét vào Văn Tiêu Tiêu trong tay, ý bảo nàng dựa theo vừa mới phương pháp thử xem. Văn Tiêu Tiêu ra thương, tới tới lui lui nhắm ngay 5 phút mới nổ súng. Phanh một tiếng. Bắn không trúng địa. Hơn nữa nói tốt sức giật tiểu đâu, Văn Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình cánh tay bị chấn đến độ không cảm giác. Trương Tuyết Hàng ở một bên xấu hổ cười cười, an ủi nói, nhiều thí vài lần thì tốt rồi. Bất quá, nếu đây là chính mình binh nói, khẳng định vòng thứ nhất liền đào thải. Trương Tuyết Hàng ở trong lòng yên lặng nghĩ. Trương đại ca, ngươi đi vội đi, ta chính mình luyện liền hảo. Văn Tiêu Tiêu cũng hơi xấu hổ gọi người khác nhìn, có lẽ nàng chính mình quen tay hay việc đâu. Hành đi, ta liền ở ngươi bên cạnh, có việc kêu ta. Trương Tuyết Hàng gật gật đầu, liền đi tới một bên đi rèn luyện thể năng. Văn Tiêu Tiêu nửa giờ nã một phát súng, chờ đến nàng rốt cuộc có thể đánh tới bia ngắm thời điểm, đã là buổi chiều 4 giờ rưỡi. Nhìn nhìn chính mình đỏ lên lòng bàn tay, Văn Tiêu Tiêu hoài nghi. Có phải hay không chính mình trên tay thương còn không có hảo? Trên thực tế, nàng biến thành dị năng giả sau thân thể khôi phục năng lực cũng biến cường, phía trước nhìn khủng bố miệng vết thương sớm đã khỏi hẳn, chỉ để lại nhàn nhạt dấu vết. Ở một bên Trương Tuyết Hàng tự nhiên cũng thấy Văn Tiêu Tiêu kia thảm không nỡ nhìn huấn luyện thành tích, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, thương cùng viên đạn đều là Tần Lẫm, hắn thật đúng là không đau lòng. Thiên sinh, tiểu thư, yêu cầu thủy sao? Tuổi trẻ tiếng nói truyền đến. Là một cái con thật lớn cặp sách tiểu Nam Hải, ba lô phóng bình trang thủy. Tiểu lượng, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Văn Tiêu Tiêu liếc mắt một cái liền nhận ra cái này Nam Hải thân phận, hắn không phải phụ trách dẫn đường sao, bán thế nào khởi thủy tới. Giả dích tỉ. Tiểu lượng mắt sáng rực lên một chút, sau đó gai gai đã có chút lớn lên tóc, ngượng ngùng nói, tới nơi này người đều là trong căn cứ không kém tiền người, ta liền nghĩ có thể hay không bán chút cái gì. Ngươi thật thông minh. Văn Tiêu Tiêu tự đáy lòng tán thưởng, đối phương nhìn cũng liền mười mấy tuổi, cũng đã có thể thực tốt chiếu cố chính mình. Hắc hắc, giả dích tỉ, thỉnh ngươi uống nước. Tiểu lượng nói đưa qua một lọ trong suốt bình trang thủy. Xem như ta mua ngươi đi. Văn Tiêu Tiêu tiếp nhận thủy, lại tác hai quả tinh hạch cấp tiểu lượng. Không, không tiểu lượng lắc đầu cự tuyệt, không dùng được nhiều như vậy, hơn nữa ta cũng không thể thu. Vì cái gì a? Ngươi thủy cũng là từ địa phương khác mua tới đi. Tiểu lượng không phải dị năng giả. Mà như thế thanh triệt thủy nhất định là thủy hệ dị năng giả sinh sản, không biết tiểu lượng là từ đâu tìm được. Kỳ thật có rất nhiều thủy hệ dị năng giả ở xóm nghèo bán thủy, muốn so căn cứ cung thủy tiện nghi, nhưng là mỗi tháng chúng ta muốn phó thủy phí như cũ là không nhỏ chi ra. Tiểu lượng nắm Văn Tiêu Tiêu cưỡng chế đưa cho hắn tinh hoạch, cười đến thẹn thùng. Đem tinh hoạch thu hồi đến đây đi, ta vừa lúc khát đâu. Văn Tiêu Tiêu cười, giống cái thiên sứ. Cảm ơn tỷ tỷ. Tiểu lượng trịnh trọng cúc một cung. Sau đó mới có chính mình cặp sách to tiếp tục hướng người khác bán thủy. Bất quá để ý tới người của hắn rất ít, người thiếu niên không nhục trí, như cũ treo sán lạn tươi cười. Trương Tuyết Hàng chú ý tới bên này động tĩnh, đoán ra Văn Tiêu Tiêu cùng cái này Nam Hải tựa hồ là hiểu biết, đối Văn Tiêu Tiêu nguyện ý hoa tinh hạch mua thủy hành động đã ngoài ý muốn lại hiểu rõ. Lại trì hoãn trong chốc lát, hai người trở về khi đã là buổi chiều 6 giờ rưỡi, mùa đông ban đêm tới thực mau, màn trời tiệm trầm, trên đường một cái người đi đường đều không có, Tịch Liêu không thể lại an tĩnh. Tô Phụ đang ở trong phòng bếp nấu cơm, nồng đậm hương khí truyền ra, đói bụng một ngày Văn Tiêu Tiêu lập tức liền chống cự không được. Tô Thúc Thúc, ngươi đang làm cái gì a? Văn Tiêu Tiêu hút lưu nước miếng. Ha ha, heo cốt canh cùng thịt kho tàu xương sườn, là ta ở trong thành trại chăn nuôi đổi đồ vật. Giả dích đi ngồi đi, lập tức thì tốt rồi. Tô Phụ vây quanh tạp dề, tay cầm đại muỗng, này hình tượng ở Văn Tiêu Tiêu trong mắt dị thường vĩ ngạ, đáp ứng rồi một tiếng liền đi phòng khách ngồi xong. Chương 30 nhà ai lão thử không đào thành động. Tần Lâm ngồi ở Văn Tiêu Tiêu đối diện, cho nàng đổ một ly sữa bò nóng. Thứ này Tần Lâm trong tay có rất nhiều, luôn là thường thường cho nàng, nhưng vẫn là làm Văn Tiêu Tiêu kinh ngạc. Không nói nói hôm nay đi đâu sao. Tần Lâm là biết nàng cùng Trương Tuyết Hàng đi ra ngoài, duy nhất khó hiểu chính là, đối phương cư nhiên sẽ vứt bỏ chính mình chuyển cầu người khác. Đi luyện thương. Văn Tiêu Tiêu cánh tay đau nhức, vô lực ghé vào trên bàn. Nay phó muốn chết không sống bộ dáng, vừa thấy liền biết không có gì thành quả, Tần Lâm ngược lại yên tâm. Bất quá, Tô Thúc Thúc bọn họ nơi nào phát hiện trại chăn nuôi a? Văn Tiêu Tiêu nhớ rõ phía trước Lý Phượng Chi lén lút đưa qua trứng gà, nguyên lai thật sự có địa phương có thể lộng tới mấy thứ này sao? Là căn cứ nuôi dưỡng một ít mặt thế trước gia súc, đã thực hy hữu. Loại chuyện này ở trong căn cứ nhiều hỏi thăm một chút sẽ biết, bất quá bọn họ ngày thường không có chú ý mà thôi. Đến là Tô Thúc Thúc thận trọng lưu ý tới rồi, mấy ngày nay vẫn luôn ở trại chăn nuôi làm rút, lấy đổi chút xương cốt gì đó. Đây là chuyện tốt, liền tính về sau bọn họ rời đi, Tô Thúc một nhà cũng có thể ở trong căn cứ quá rất khá. Cho nên Tần Lâm cùng Tống Nôn Thâm đều không có can thiệp. Như vậy a? Văn Tiêu Tiêu vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không đi nghĩ lại. Bởi vì Mỹ thực thượng bàn lạp. Ngao mấy cái giờ heo cốt chân giò hun khói canh hương khí bốn phía, màu trắng ngà nước canh cùng mới mẻ heo cốt ngã vào trong chén, nóng hôi hổi. Văn Tiêu Tiêu phủng một chén cái miệng nhỏ uống, Tần Lâm còn lại là giúp Tô Phụ đem dư lại đồ ăn đều bưng lên. Tuy rằng này một đường mọi người đều không có chịu đói, nhưng là như thế phong phú Mỹ thực vẫn là lần đầu. Tất cả mọi người không nói gì, tận tình cảm thụ được này ấm áp một khắc. Tần Lâm cùng Tống Nôn Thâm giống như rất bận, sau khi ăn xong lập tức liền không thấy bóng dáng. Tô Phụ cùng Lý Phượng Chi ở phòng bếp rửa chén, Tô Vũ thì tại gặm hắn sau khi ăn xong trái cây, một quả mới mẻ quả táo. Bên ngoài như cũng là gió lạnh gào thét, đại tuyết qua đi cơ hồ mỗi ngày ban đêm đều ở quát phòng, Văn Tiêu Tiêu hoa ở sofa xem điện ảnh. Một cái phim kinh dị. Triệu Đại Thúc chủ tiến vào sau. Văn Tiêu Tiêu từ hắn kia đôi rách nát tìm ra không ít thứ tốt, trong đó liền bao gồm này đó tiểu điện ảnh, đây chính là khan hiếm tài nguyên tới. Chi chi chi. Trên chân bỗng nhiên truyền đến tê dại cảm giác làm Văn Tiêu Tiêu cúi đầu xem xét, một con tuyết trắng đại hamster chính kéo một cái quả táo hạch đi ngang qua Văn Tiêu Tiêu chân. Liền tính là xuyên thật dày mao nhung ớ, Văn Tiêu Tiêu vẫn là bị hoảng sợ. Trước mắt này chỉ so bình thường hamster lớn gấp 2, màu lông cũng càng thêm tuyết trắng, cơ hồ tìm không ra tạp mao. Tròn vo thân mình đi đường tới càng thêm gian nan. Văn Tiêu Tiêu cúi đầu nắm hamster cái đuôi, đem nó xách lên, bởi vì đã chịu kinh hách, hamster lập tức liền đem quả táo hạch ướt. Văn Tiêu Tiêu. Hảo ra hỏa, lớn như vậy miệng. Chi chi. Buông ta ra. Văn Tiêu Tiêu nhéo hamster bụng, ánh mắt cùng nàng đối diện, đối phương đôi mắt ướt rầm rề, giống như ở khẩn cầu thương hại. Trở lên chỉ là Văn Tiêu Tiêu não bổ. Kia chỉ hamster nội tâm hoạt động là một móng vuốt cảo mì chưa lên men trước nữ nhân này. Chủ nhân của ngươi đâu? Chi hỏi làm như vậy cái gì, còn không mau bung ra buồn chuột ra. Cùng với một trận chói tai tiếng kêu, hamster nhỏ bay nhanh lắc lắc đầu. Văn Tiêu Tiêu trừng lớn đôi mắt, không phải đâu. Nay chỉ hamster cư nhiên có thể nghe hiểu chính mình nói. Đem hamster vứt lên, Văn Tiêu Tiêu đi tìm Triệu Đại Thúc, hy vọng đối phương có thể cho chính mình làm lồng sắt, đem nó nhốt lại. Triệu Quân nhìn Văn Tiêu Tiêu trong tay tiểu bạch hamster, vẻ mặt lạnh nhạt. Đây là ngày mai buổi sáng thêm cơm. Không phải, ta tưởng dưỡng nó. Nhìn đại hamster nghe vậy sau vặn vẹo thân hình, Văn Tiêu Tiêu vội vàng xua tay. Chi? Trong lòng ngực hamster hung hăng mắng nghe răng, hamster trong miệng lộ ra nguyên bản không thuộc về ngao răng động vật sắc bén hàm răng. Văn Tiêu Tiêu không có chú ý tới, ngược lại là không ngừng mà thuận mau động tác, làm hamster dần dần chấn an xuống dưới. Nghe được trả lời Triệu Quân càng thêm lạnh nhạt. Tùy tay từ chính mình đại trong bao quần áo nhảy ra một cái lồng sắt tử, cho Văn Tiêu Tiêu. Văn Tiêu Tiêu liền mang theo đại hamster lên lầu. Ngươi bạch đến giống tuyết giống nhau, đã kêu ngươi tiểu tuyết đi. Lên cầu thang thời điểm Văn Tiêu Tiêu đã cấp này chỉ hamster nghĩ kỹ rồi tên. Tiểu tuyết ghé vào lồng sắt, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ là ngủ rồi. Đem hamster dàn xếp hảo, Văn Tiêu Tiêu ngồi ở trên giường, trong tay nắm một quả màu lam tinh hạch, bắt đầu hấp thu. Theo thời gian trôi đi, kia cái tinh hạch càng thêm ảm đạm, thẳng đến hóa thành một đống bột mịn. Sáng sớm hôm sau, Văn Tiêu Tiêu lại đi xem Tiểu Tuyết thời điểm, phát hiện lồng sắt phá một cái thật lớn động, nguyên bản hẳn là ở bên trong ngủ hamster, không cánh mà bay. Văn Tiêu Tiêu xách theo tàn phá lồng sắt xuống lầu, Tần Lẫm nhìn thấy sau hỏi một câu, cầm lồng sắt làm cái gì đâu? Ta ngày hôm qua thả một con hamster ở bên trong, bất quá hiện tại không thấy. Làm Tần Lâm kinh ngạc chính là, nàng từ nơi nào tìm được hamster, hơn nữa như vậy thô song sắt đều có thể bị phá hư rớt, đó là một con biến dị chuột đi. Nhắc tới hamster, Tần Lâm không thể tránh khỏi nghĩ tới kiếp trước chứ danh giang nam chuột loạn. Nhắc thành vị trí giữa nam, không biết kia chàng thổi quét toàn bộ giang nam khu vực dịch chuột có hay không lan đến gần nhạc thành. Người ở nơi nào phát hiện hamster? Trên chân. Tần Lâm. Tần Lâm không lời nào để nói, chỉ có thể đi kiểm tra một chút biệt thự có hay không láo thử động loại đồ vật này. Nguyên bản chỉ là thuận tiện nhìn xem, nhưng là thật sự bị hắn phát hiện mấy cái đen nhánh động. Văn Tiêu Tiêu cũng đi theo xem, đôi mắt lộ ra khó hiểu, này đó trong động có hamster sao? Tha thứ nàng là cái tri thức bần cùng thiếu nữ, chưa từng gặp qua láo thử động bộ dáng. Hamster khả năng không có, láo thử liền không nhất định. Tần Lâm liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó đi tìm công cụ chuẩn bị tu bổ cái này đen như mực đại động. Hai người động tác thực mau liền hấp dẫn biệt thự những người khác, phản ứng lớn nhất chính là Tô Phụ, ai u, nơi này như thế nào có lớn như vậy lao thử động, chúng ta biệt thự chẳng phải là phải bị chúng nó toàn không. Văn Tiêu Tiêu lập tức trừng lớn đôi mắt, có lợi hại như vậy sao? Các ngươi nhưng đừng coi khinh bọn người kia, lao thử sinh sản năng lực thập phần cường, hơn nữa gặm thực bó củi rất lợi hại, một khi đại quy mô tụ tập chính là phi thường khủng bố. Tô Phụ bắt đầu nghiêm túc lên, sau đó đi phòng bếp chuẩn bị nóng bỏng nước ấm. Lại từ trong nhà nhảy ra một lọ thuốc sát trùng. Văn Tiêu Tiêu, thuốc sát trùng là nơi nào tới? Sau đó chính là mọi người đều động lên, bắt đầu tìm biệt thự lao thử động. Trên lầu tạm thời là an toàn, lầu 1 phát hiện 2 cái động, trong viện cư nhiên bị tìm ra 7-8 cái lao thử động. Sau đó Văn Tiêu Tiêu liền đứng ở trong viện, Trương Tuyết Hàng cùng Phương Lỗi cũng các thủ một cái động, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tô Vũ không biết khi nào cũng ra tới, cũng ngồi xổm cửa động chỗ hướng trong nhìn xung quanh, còn đem bàn tay đi vào. Nguy hiểm, không cần bắt tay bỏ vào đi. Trương Tuyết Hàng vội vàng ngăn cản, đem Tô Vũ tay kéo ra tới. Đã biết, ta sẽ không lại bỏ vào đi. Tô Vũ la lên một tiếng, sau đó chạy đi. Tô Phụ trước từ phòng trong bắt đầu, nóng bỏng nước gấm tới nhập trong động, sau đó phun đại lượng thuốc sát trùng, cuối cùng từ Tần Lẫm đem huyệt động lấy kho hàng phát hiện một chút xi măng phá hỏng. Phòng trong đổ huyệt kế hoạch tiến hành thật sự thuận lợi, ngoài phòng huyệt động đống nhiên thổ địa một trận quay cuồng. Văn Tiêu Tiêu dưới chân cư nhiên vụt ra một con thành nhân cánh tay chiều dài chuột lớn, này lao thử toàn thân đều là màu xám ngạnh mau, đôi mắt lại là hồng, cực kỳ giống mặt thế điện ảnh gỗ tiểu lạ. A, bất đồng với xinh đẹp Tiểu Tuyết, trước mắt chuột lớn thật sự đem Văn Tiêu Tiêu xấu tới rồi. Lao thử chạy trốn đi ra ngoài, không đợi Văn Tiêu Tiêu phản ứng lại đây, một khắc nói thật lớn tiếng khóc đem trong viện những người khác kinh tới rồi. Chương 31 yêu cầu cách ly quan sát. Con của ta, ngươi làm sao vậy? Lý Phượng Chi chạy tới ôm lấy nhi tử, chính là đã chậm, Tô Vũ một cái cánh tay bị lao thử trong động nhảy ra đại chuột cấp cắn. Văn Tiêu Tiêu một đạo băng chùy đánh ra, lao thử ăn đau mới bung ra cánh tay, nhanh như chớp chạy. Lại xem Tô Vũ một cái cánh tay, bị lao thử xé xuống một miếng thịt, miệng vết thương thượng dính màu đen dơ bẩn, giữ tận vạn phần. Phương Lỗi chạy tới đem người ôm vào phòng đi, Tô Phụ thấy cũng khiếp sợ. Này, đây là như thế nào làm cho? Cũng không rảnh lo phong động. Tô Phụ đi đánh nước trong giúp nhi tử rửa sạch miệng vết thương. Ô ô, mụ mụ, đau quá a. Tô Vũ này một đường tuy rằng đi được gian khổ, nhưng còn không có chịu quá thương, hiện giờ bị như vậy đại lao thử cắn tức khắc thương tâm đến muốn chết. Tần Lâm còn lại là mang theo dư lại người đem sân lao thử động đều phòng, Văn Tiêu Tiêu cuối cùng là yên tâm, những cái đó quái vật cũng thật đáng sợ. Lao thử thật đáng sợ. Văn Tiêu Tiêu tự nhiên mà vậy liền đem chính mình trong lòng ý tưởng nói ra. Tần Lâm. Nàng sẽ không cho rằng lão thử vốn dĩ liền lớn như vậy đi, này hoàn toàn chính là biến dị sau biến dị chuột ta. Tần Lâm đem từng con bị phách đến ngoại tiêu lý nộn chuột lớn bại ở trong sân, cẩn thận quan sát đến, vừa rồi nếu không phải chính mình động thủ, phỏng chừng một con lão thử đều bắt không đến. Này đó lão thử thi thể như thế nào xử trí a? Văn Tiêu Tiêu đuổi theo hỏi. Hòa táng đi, khả năng sẽ có virus. Tần Lâm đối đãi này đó lão thử thi thể thái độ phi thường cẩn thận. Cụ thể biểu hiện chính là không cho Văn Tiêu Tiêu đi chạm vào. Trong viện khói đen cuồn cuộn, cực đại lao thử thi thể trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn. Trở lại trong phòng khách, Tô Vũ miệng vết thương đã xử lý tốt, Lý Phượng Chi ngồi ở trên sofa, trong miệng vẫn luôn lải nhải, hảo hảo thế nào cũng phải đi đổ những cái đó lao thử động làm cái gì. Thật là không có việc gì tìm việc, nhìn xem, nhi tử thương thành cái dạng này. Tô phụ cúi đầu, nghe vậy lại là thực không tán đồng, những cái đó lao thử rất nguy hiểm, giữa ở biệt thự ai còn có thể ở lại đến an bình. Liền ngươi việc nhiều. Lý Phượng Chi ôm nhi tử hung hăng mà trừng mắt nhìn nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, đi vào phòng ngủ. Ba, ta xem tiểu vũ miệng vết thương rất nghiêm trọng, đến tìm chút thuốc hạ sốt đi. Tô gia ngồi ở phụ thân bên người, đối với phụ thân cùng chính mình mẹ kế khắc khẩu không có tham dự. Hoặc là nói, nàng từ nhỏ đến lớn đã thói quen. Nơi này còn có chút giả dích phía trước dư lại dược, cầm đi đi. Tần Lẫm đem phía trước cấp Văn Tiêu tiêu thượng quá Vân Nam Bạch dược đặt ở trên bàn trà. Cảm ơn. Tô gia không có cự tuyệt, cũng kinh ngạc với đối phương khẳng khái, rốt cuộc nàng cùng Tần Lẫm chi gian liền lời nói cũng chưa nói qua vài câu. Không khách khí. Tần Lâm cho dược trong lòng lại vẫn là có loại dự cảm bất hảo, không biết kia hài tử bị cắn sau có thể hay không xảy ra chuyện. Tô thúc thúc, làm tiểu vũ bị thương thật là ngượng ngùng. Trương Tuyết Hàng mặt mang xin lỗi, lúc ấy hắn ở trong sân nếu có thể nhiều chú ý một chút thì tốt rồi. Không liên quan chuyện của ngươi, là tiểu vũ đem tay vói vào lao thử động, bằng không sẽ không như vậy nghiêm trọng. Tô phụ câu lũ đối nghe vậy lại vội vàng xua xua tay, con của hắn bị quán tùy hứng, luôn luôn không nghe lời. Điểm này Tô Phụ đã sớm phát hiện. Những người khác đều có chút trầm mặc, liền tính Tô Vũ ngày thường không hiểu chuyện, nhưng hắn vẫn là cái tiểu hải tử. Hiện giờ bị thương, không có người sẽ so đo hắn ngày xưa hành vi. Ban đêm, dưới lầu truyền đến một trận chói tai kêu to, Văn Tiêu Tiêu vội vàng xuyên dép lê cùng Tô ra cùng xuống lầu. Tới rồi dưới lầu mới phát hiện, Lý Phượng Chi chính ôm Tô Vũ, mà hắn nguyên bản bị thương cánh tay thượng cư nhiên mọc ra màu xám ngạnh mau, cùng kia chỉ lao thử giống nhau. Đây là có chuyện gì? Ta chỉ là nửa đêm lên uống nước mà thôi, không nghĩ tới thấy tiểu vũ tay Lý Phượng Chi vì chiếu cố Tô Vũ hôm nay là ngủ ở tiểu vũ trong phòng, cho nên mới kịp thời phát hiện miệng vết thương biến hóa. Tống Nôn Thâm tiến lên đem băng gạc tản ra, miệng vết thương vị trí từ nội đến ngoại trưởng ra hôi mau, sờ lên ngạnh ngạnh. Tô Vũ còn lại là lâm vào nào đó hôn mê, nơi này như thế đại tiếng ồn ào, cư nhiên không đem hắn đánh thức. Văn Tiêu Tiêu đứng ở một bên cũng sợ ngây người, đây là cái gì? Nguyên văn nhưng không có ghi lại. Hưng đông sau, chúng ta đến đi trong thành tìm cái bác sĩ nhìn xem. Công đạo xong sau, Tống Nôn Thâm đem người đều chạy trở về ngủ. Cứ việc từng người trở lại trong phòng, nhưng Văn Tiêu Tiêu đã vô buồn ngủ. Cùng Tô Gia ở trên giường nghỉ ngơi mấy cái giờ, trời còn chưa sáng Tô Gia cũng đã đi xuống lầu. Tống Nôn Thâm mang theo Tô Gia mấy người cùng Triệu Quân đi thành trung tâm thương nghiệp khu. Theo Triệu Đại Thúc nói nơi đó có cái thực gần nấp y y quán, là không chịu căn cứ quản hạt tiểu hắc phòng khám, nhưng là bác sĩ kỹ thuật là không thể nghi ngờ. Sống nghèo người đều thích đi nơi đó xem bệnh. Tô Vũ loại tình huống này xác thật không nên tìm căn cứ bác sĩ, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng bị khống chế lên. Cơ hồ là Tống Nôn Thâm mang theo Tô ra người vừa mới đi ra ngoài, trong căn cứ liền truyền đến quảng bá thanh âm, nội dung cụ thể là nhắc nhở các gia các hộ phòng bị biến dị lao thử. Loại này lao thử trên người mang theo virus biến dị có thể cùng nhân loại lây bệnh, chung quanh mấy cái loại nhỏ căn cứ đã có dịch chuột truyền bá. Văn Tiêu Tiêu, quảng bá tới kịp thời. Nhưng mà cũng như là một cái tín hiệu, trong lúc nhất thời rất nhiều lao thử động đều bị phát hiện, đông khu biệt thự tiểu viện tử đã có rất nhiều người bắt đầu oanh oanh liệt liệt trừ chuột, bất quá những cái đó lao thử rất khó giết chết, có người thử dùng dao phay đi chém lao thử cổ, cuối cùng ở lao thử chạy trốn trước chỉ là chém đứt vài sợi mao. Mãi cho đến mặt trời lặn hoàng hôn, Tống Nôn Thâm bọn họ cũng chưa trở về. Ngược lại là chờ tới Hàn Hiến Lễ, đối phương vẻ mặt xin lỗi nói, muốn thỉnh bọn họ vài vị đi căn cứ bệnh viện làm kiểm tra. Tô Vũ tình huống ta cũng nhìn, hắn có thể là đã xảy ra dị biến, sở hữu cùng hắn tiếp xúc người đều yêu cầu cách ly quan sát. Có lẽ là bởi vì phía trước tình nghĩa, Hàn Hiến Lễ cư nhiên tự mình tới đón bọn họ đi cách ly. Đi thôi. Tần Lâm chút nào không hoảng loạn, thái độ cực kỳ phối hợp, cái này làm cho Hàn Hiến Lễ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dư lại người cũng đều thực bình tĩnh, Văn Tiêu Tiêu là yên vui phái, có thể sống một ngày là một ngày, Phương Lỗi cùng Trương Tuyết Hàng còn lại là thích ứng năng lực cực cường người. Nhạc Thanh bệnh viện là căn cứ phương diện chỉnh hợp trong thành chữa bệnh khí giới cùng bác sĩ người sống sót mà thành lập, ngày thường trừ bỏ bang nhân chữa bệnh ngoại còn phụ trách một ít sinh vật nghiên cứu. Văn Tiêu Tiêu bọn họ đến thời điểm, những người khác đều đã bị cách ly đi lên, trừ bỏ Lý Phượng Chi cảm xúc tương đối kích động ngoại, dư lại người đều thực an tĩnh ở phòng cách ly cách ly. Phía trước căn cứ phương diện phải đến tin tức, khoảng cách Nhạc Thanh gần nhất thường huyện căn cứ bị biến dị chuột công kích, ta phụ thân đã xuống tay chuẩn bị phòng ngự công tác, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Các ngươi đều là dị năng giả, trên người không có miệng vết thương, không có trở ngại, chính là bị cắn hải tử. Hàn Hiến Lễ lắc đầu, Tô Vũ hiện tại đang nằm ở một chỗ vô khuẩn thương nội, lộ ra pha lê cháo có thể thấy hắn miệng mũi chỗ cắm ống dưỡng khí, trừ cái này ra lỏa lộ bên ngoài làn da thượng đều bò đầy cùng lao thử giống nhau mao. Không ngừng hắn một cái, ở Tô Vũ bên cạnh còn có đồng dạng vài cá nhân. Ăn mặc áo bờ lật trắng bác sĩ cấp mọi người chịu huyết, lại đem người quan tiến phòng cách ly, 24 giờ sau không có biến dị người liền có thể rời đi. Theo thời gian trôi qua, đưa tới cách ly người càng ngày càng nhiều, Tô Vũ bên người cũng bãi đầy cùng hắn giống nhau ngủ say tiểu mao người. Các ngươi buông ta ra, ai cho các ngươi bắt ta, vì cái gì không đi bắt những cái đó quái vật. Quen thuộc thanh âm đem phòng cách ly nội mơ màng sắp ngủ Văn Tiêu Tiêu kéo về hiện thực. Đối diện phòng cách ly bị mở ra, nhét vào đi một nữ nhân, lộ ra trên cửa sổ nhỏ, Văn Tiêu Tiêu thấy rõ đó là ai. Nhiều ngày không thấy Hạ Chi Tình cư nhiên cũng bị đưa tới, đối phương ăn mặc một kiện trường mao y, bên ngoài bộ miên phục, so lần trước thấy nàng tốt thể chút, trên mặt lại là càng thêm tiểu tụy. Hạ Chi Tình hiển nhiên cũng thấy đối diện Văn Tiêu Tiêu, lập tức cười lạnh một tiếng, nha, ngươi như thế nào cũng vào được. Văn Tiêu Tiêu không có lý nàng, lại về tới chính mình phòng cách ly trên cái giường nhỏ ngồi, nhìn không thấy Văn Tiêu Tiêu sau, Hạ Chi Tình thanh âm lớn hơn nữa, ồn ào đến phụ cận mấy gian phòng cách ly đều không được căn bình. Phanh. Rốt cuộc có người hung hăng đạp đá cách ly môn, quắc, kêu cái gì kêu, còn cứ gọi không cứ gọi người nghỉ ngơi. Rất nhiều người là nửa đêm đã bị người bắt lại, tính tình tự nhiên không tốt, Hạ Chi Tình mắng thanh âm rốt cuộc nhỏ, thế giới có thể an bình. Chương 32 hung hăng ngang ngược biến dị chuột. Văn Tiêu Tiêu trên tay không có biểu, hàng hiên ngoại lại là đèn đuốc sáng trưng, không biết lăn lộn đến ban đêm vài giờ, cuối cùng nàng là kiên trì không đi xuống mới ngủ quá khứ. Chi chi. Văn Tiêu Tiêu là bị lão thử chi chi thanh đánh thức, nguyên tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ, lại bỗng nhiên cảm thấy ngực phiền muộn, bỗng nhiên bừng tỉnh. Trước ngực cục bột trắng lớn dọa nàng nhảy dựng, Văn Tiêu Tiêu vứt lên trong lòng ngực hamster, khó hiểu hỏi, Tiểu Tuyết, ngươi là vào bằng cách nào? Chỉ thấy Tiểu Tuyết chân sau vừa dẫm, từ Văn Tiêu Tiêu trong lòng ngực nhảy xuống, chui vào đáy giường. Văn Tiêu Tiêu cũng xuống giường mặc tốt giày, dịch khai phòng cách ly gấp giường, dưới giường rõ ràng là một cái rất lớn đại hắc động. Tiểu Tuyết, đây là ngươi đào sao? Tiểu Tuyết bay nhanh lắc lắc đầu, móng vuốt nhỏ không ngừng ý bảo Văn Tiêu Tiêu cái này động, chi chi. Văn Tiêu Tiêu gãi gãi tóc, thực xin lỗi nói, ta vào không được a. Bất quá cái này động không phải Tiểu Tuyết đào, là đám kia biến dị lão thử. Văn Tiêu Tiêu bị hoảng sợ, sau đó chạy đến cạnh cửa ấn xuống màu đỏ khẩn cấp cái nút, thực mau liền có hai vị ăn mặc áo bờ lật trắng bác sĩ cách môn dò hỏi. Xin hỏi nữ sĩ, yêu cầu cái gì trợ giúp sao? Ta trong phòng có cái lao thử động. Nói chuyện trước Văn Tiêu Tiêu đã vớt lên Tiểu Tuyết tàng tiến chính mình miên phục trong túi. Hiện tại nếu là làm người thấy Tiểu Tuyết, nhất định sẽ bị nghiền xương thành tro. Nghe thấy Văn Tiêu Tiêu nói, hai gã bác sĩ lập tức liền mở ra môn, trải qua xem xét sau bọn họ đến ra kết luận, Nhạc Thành bệnh viện đã bị biến dị chuột vây quanh, cần thiết tức khắc rời đi. Bên ngoài so bệnh viện còn loạn, lưu lại nơi này tạm thời là an toàn. Phụ trách nghiên cứu biến dị chuột trong cơ thể virus nghiêm tiến sĩ lấy thắt trên mũi mắt kính khung, trầm giọng nói. Vì thế kế tiếp, nhàn tản nhân viên bắt đầu trợ giúp bệnh viện bài tra lao thử huyệt động, quả nhiên ở rất nhiều phòng cách ly, trong phòng bệnh đều phát hiện lớn nhỏ không đồng nhất lao thử động. Bởi vì không có công cụ, chỉ có thể dùng khăn trải giường vỏ chăn, bàn ghế đầu gỗ loại này đổ vật vội vàng lấp kín. Đi theo một đám áo bờ lật trắng bận việc nửa ngày, Văn Tiêu Tiêu mới nhớ tới chính mình cách ly thời gian còn chưa tới. Bất quá, cùng nàng một đám tiến vào rất nhiều người đã ra tới, bác sĩ nhóm nói, chỉ cần vượt qua 12 giờ không biến dị liền có 95% 8 xác suất là an toàn. Không hổ là làm nghiên cứu khoa học, chính là nghiêm cẩn. Ra tới người đều thực mê mang, ở ngắn ngủi nghỉ ngơi sau cũng gia nhập đổ động đội ngũ. Văn Tiêu Tiêu đứng ở nghiêm lý tiến sĩ phía sau, nhìn bất đồng đồ đựng ở trong tay hắn đổi lấy đổi đi, ống nghiệm màu đỏ chất lỏng bị tiêm vào tiến một loại khác vật chất, thực mau liền đã xảy ra phản ứng, ở nhiều lần sau khi biến hóa màu đỏ máu phục hồi như cũ. Nghiêm lý tiến sĩ trong mắt hiện lên thất vọng. Là thất bại sao? Văn Tiêu Tiêu thấy nghiêm lý tiến sĩ rốt cuộc ngồi xuống, lúc này mới thật cẩn thận hỏi. Nơi này dụng cụ không đủ tinh vi, rất nhiều số liệu đều phân tích không ra. Nghiêm lý tiến sĩ đã bận rộn 2 ngày 1 đêm, Nhạc Thành chuột loạn như là đột nhiên bùng nổ, nhưng mà biến dị chuột ngầm thế lực bản canh sai tiết, là vô số thời gian tích góp kết quả, như thế khổng lồ tổ chức, đối căn cứ tổn hại là vô pháp phòng trừng. Biến dị chuột trên người virus cùng tang thi virus không giống nhau, nhưng là bọn họ đều thuộc về có thể phá hư nhân loại gen sử chi đồng hóa đáng sợ virus, muốn nghiên cứu ra virus giải dược là vạn phần khó khăn, vì phòng ngừa biến dị chuột sinh sản quá nhanh, nghiêm lý tiến sĩ hiện tại muốn nghiên cứu chính là một loại hữu hiệu giết chết biến dị dược vật, tên gọi tắt, diệt chuột tề. Đây cũng là căn cứ trước tiên cho hắn hạ đạt nhiệm vụ. có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao? Văn Tiêu Tiêu cũng biết chính mình không thể giúp gấp cái gì, nhưng vẫn là hỏi. Nghiêm Lý tiến sĩ lắc lắc đầu, trừ phi có càng tinh vi dụng cụ, nếu không không bột đấu gột nên hổ, hắn cũng bó tay không biện pháp. Nơi nào có thể tìm được thích hợp nghiên cứu tinh vi phân tích dụng cụ? Tần Lâm đi tới, giữa mày liễm quang, từ tính thanh âm ở phòng thí nghiệm nội vang lên. Nghiêm Lý ngẩng đầu nhìn trước mặt thiếu niên, trong nháy mắt kia đối phương tự tin cảm nhiệm đến hắn, cơ hồ làm hắn trọng nhặt hy vọng. Nghi huyện nội có một nhà rất có danh y học viện nghiên cứu, bên trong dụng cụ nếu không hư hao nói, là có thể sử dụng. Nghiêm Lý tiến sĩ bỗng nhiên kích động lên. Văn Tiêu Tiêu. Tiến sĩ, nghi huyện có quái vật A. Văn Tiêu Tiêu như thế nào cũng tưởng không rõ, cái này tác giả như vậy thích nghi huyện sao, như thế nào nơi nào đều phải nhắc tới nghi huyện. Cùng Văn Tiêu Tiêu kinh hoàng thất thố đối lập chính là Tần Lẫm chấn định, nghe được Nghiêm tiến sĩ nói sau, Tần Lẫm lập tức tỏ vẻ, hướng căn cứ xin, trước mắt căn cứ gặp tai họa nghiêm trọng, liền tính nghi huyện rất nguy hiểm cũng cần thiết lại đi một chuyến. Nghiêm tiến sĩ nghe vậy lập tức bắt thông Nhạc Thành quản lý đại lâu điện thoại, đáng tiếc đường bộ bị phá hư, cuối cùng được đến chỉ là đô đô thanh. Ta đi ra ngoài. Đối mặt như thế tình huống, Tần Lẫm dứt khoát kiên quyết nói. Ta cũng đi. Ngươi lại ở chỗ này, nghe lời. Lần này Tần Lâm thái độ thực kiên quyết, biểu tình cũng dị thường nghiêm túc. Lúc này đây, hắn không có như vậy dễ nói chuyện. Văn Tiêu Tiêu chỉ có thể gật gật đầu, nàng liền tính đi ra ngoài khả năng cũng không giúp được gì, lưu lại nơi này còn có thể giảm bớt Tần Lâm áp lực. Ta và các ngươi cùng đi ra ngoài, vận chuyển dụng cụ yêu cầu ta không gian dị năng. Tô Gia cũng đứng lên. Lần này không có người cự tuyệt, vì thế Tô Gia, Tần Lâm, Tống Nôn Thâm, Phương Lỗi cùng Trương Tuyết Hàng liền thành ra ngoài liên hệ căn cứ chỉ huy trung tâm người. Nếu có thể được đến Nhạc Thành căn cứ trợ giúp tốt nhất, nếu như không có bọn họ cũng chỉ có thể một mình đi trước nghi huyện. Tiến sĩ, nếu có dụng cụ nói, liền có thể nghiên cứu ra đối phó này đàn biến dị chuột dược vật sao. Nếu nói như vậy, trước mắt Nhạc Thành nguy cơ có thể giảm bớt một nửa. Yêu cầu thời gian. Nghiêm Lý cũng là vừa rồi bắt đầu nghiên cứu biến dị chuột trên người mang theo virus, trong khoảng thời gian ngắn muốn nghiên cứu ra hữu hiệu diệt chuột dược vật là không hiện thực, cái này không thể không thừa nhận hiện thực làm Nghiêm Lý có chút lo âu. Phòng nghiên cứu bại rất nhiều đang ở biến dị bị thương nhân viên, sớm nhất đưa lại đây Tô Vũ muốn càng nghiêm trọng chút, toàn thân đều bị lông tóc bao trùm, liền trên mặt cũng không buông tha, thậm chí còn mọc ra hai viên thật dài răng cửa. Càng ngày càng giống lão thử. Lý Phượng Chi cùng Tô Phụ bồi ở hắn bên người, đối với Tô Vũ biến hóa cũng càng ngày càng tuyệt vọng. Tích tích tích. Màu đỏ cảnh báo khí bỗng nhiên nhớ tới, ở bệnh viện đại môn toàn bộ phong tỏa dưới tình huống rốt cuộc có lão thử chưa bao giờ đổ kín mít trong động bò ra tới. Ở hành lang cắn đứt nhân viên y tế cổ. Cùng Văn Tiêu Tiêu ngồi ở cùng nhau Triệu Đại Thúc từ chính mình đại áo ra móc ra một phen rượu, sau đó hùng hổ hướng hành lang hắc ám trô đi đến. Văn Tiêu Tiêu kinh ngạc khẽ nhếch miệng, Đại Thúc thật là có nguy cơ ý thức. Triệu Quân Thực mau trở về tới, bất quá mang về một cái không tốt tin tức, hiện tại bệnh viện nội nơi nơi đều là lao thử lưu lại động, tiếp tục lưu lại nơi này đã rất nguy hiểm. Nghiêm Lý tiến sĩ nhìn thoáng qua ở đây mọi người, bởi vì chuột loạn bùng nổ đến đột nhiên. Trước mắt bệnh viện cách ly nhân viên hơn nữa nhân viên y tế cũng không phải rất nhiều. Mọi người cùng ta hướng phòng thí nghiệm rời đi. Bệnh viện chỗ sâu trong, có một gian Nghiêm tiến sĩ ngày thường làm nghiên cứu địa phương, vách tường cùng sàn nhà đều là dùng cứng rắn vô cùng hợp kim đúc, tuy rằng không gian không lớn nhưng là bên trong bị thức ăn nước uống, còn có rất nhiều thực nghiệm dụng cụ, là cái an toàn nhất bất quá chỗ tránh nạn. Vì thế tất cả mọi người bắt đầu hướng phòng thí nghiệm rời đi, lúc gần đi Nghiêm tiến sĩ chỉ huy mọi người đem vô khuẩn thương biến dị giả nâng đi. Này đó chính là quan trọng nghiên cứu hàng mẫu, không thể ném. Nghiêm tiến sĩ nói đương nhiên. Nâng nhi tử Lý Phượng Chi nghe vậy hung hăng run run thân mình, nghiên cứu hàng mẫu. Những người này muốn bắt chính mình nhi tử làm nghiên cứu. Ở Lý Phượng Chi tư tưởng, làm nghiên cứu đối tượng kia khẳng định là muốn mổ tâm đào phổi. Không được, tuyệt đối không được. Vì thế nguyên bản thực kiên định bước chân, tại đây một khắc do dự, Tô Phụ còn ở đi phía trước đi, lại thấy chính mình lao bà đầy mặt thấp thỏm lo âu ngừng ở tại chỗ. Phượng Chi, đi à. Thất thần làm chi? Lý Phượng Chi một phen giữ chặt chính mình trượng phu, ngươi điên rồi, ngươi không nghe thấy chúng ta nhi tử là cái gì nghiên cứu hàng mẫu sao? Cái kia áo bờ lật trắng là muốn hại chết chúng ta nhi tử a? Bị Lý Phượng Chi như vậy vừa nói, Tô Phụ cũng bắt đầu bất an lên, hắn chính là người nhà quê chồng cho người, cũng thật không hiểu cái gì nghiên cứu cái gì khoa học, nhưng là xem TV thời điểm, những cái đó pháp y a đại phu á giải phẫu thi thể nhưng không hiếm thấy. Kia làm sao bây giờ? Tô Phụ không có chủ trương. Chúng ta mang theo nhi tử đi ra ngoài. Lý Phượng Chi cắn chặt răng, hai người cũng theo lôi kéo dần dần dừng ở đội ngũ sau. Hạ Chi Tình cũng đã bị phóng ra, bất quá nàng trước sau trốn tránh Văn Tiêu Tiêu mấy người, lúc này thấy Lý Phượng Chi cùng Tô Phụ lén lút hướng phía sau đi, ánh mắt khẽ nhúc nhích, liền cũng dần dần chậm lại bước chân. Chương 33 trong bóng đêm tuyệt vọng. Đóng cửa. Thấy bên ngoài không có bóng người sau, Nghiêm Lý tiến sĩ mới ấn xuống cái nút, dày nặng kim loại đại môn chậm rãi đóng cửa, bọn họ hoàn toàn tới rồi một cái phong bế không gian. Trong lòng ngực Tiểu Tuyết vẫn luôn ở xoắn đến xoắn đi, Văn Tiêu Tiêu cũng không dám đem này thả ra. Triệu Đại Thúc, ngươi thấy Tô Thúc Thúc sao? Văn Tiêu Tiêu nhìn đông nhìn tây nhìn một vòng, rốt cuộc phát hiện không đúng chỗ nào, Tô Phụ cùng Lý Phượng Chi còn có Trang ở Vô Khuẩn Thương Tô Vũ, đều không thấy. Triệu Quân cũng phát hiện, lúc này Tô gia ba người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, còn mang theo tùy thời đều có khả năng biến dị Tô Vũ. Bọn họ nhất định là mang theo Tô Vũ rời đi. Không cần tưởng cũng biết, bên ngoài gặp tai họa tình huống càng nghiêm trọng, còn có hung mãnh dị thường biến dị chuột, chịu cảm nhiễm nhân loại. Tô gia ba người lại đều là không có dị năng bình thường giả, như vậy làm sao bây giờ? Tiến sĩ, chúng ta hiện tại có thể đi ra ngoài tìm người sao? Văn Tiêu Tiêu lập tức đem tình huống cùng Nghiêm tiến sĩ thuyết minh, đối phương nghe xong lắc đầu, nơi này một khi đóng cửa, yêu cầu 8 giờ sau mới có thể mở ra. Văn Tiêu Tiêu, đây là cái gì thiết kế, kia Tô Thúc một nhà làm sao bây giờ? Văn Tiêu Tiêu liền tính ở phát điên cũng không thể không an tính lại, hiện tại chỉ có thể kỳ vọng đối phương cũng đủ cơ linh. Phòng thí nghiệm nội, tất cả mọi người tụ ở một đống, an tĩnh cực kỳ. Mà tạo thành loại này hiện tượng nguyên nhân là, ở bên kia chỉnh chỉnh tề tề bày rất nhiều đông lạnh thường, bên trong gửi tuổi không đồng nhất, nam nữ già trẻ. Tang thi. Nghiêm Lý tiến sĩ còn lại là tiếp tục đối vài vị biến dị chuột người lây nhiễm tiến hành rút máu xét nghiệm, mọi người đều biết lao thử sinh sản năng lực là phi thường cường, mà biến dị sau biến dị chuột tắc càng thêm khủng bố, vừa mới ra đời ấu chuột trải qua biến dị, ở một giờ nội liền có thể sinh sản ra 3 năm chỉ hậu đại, này vẫn là chuột loạn vừa mới bùng nổ khi Nghiêm Lý tiến sĩ quan sát trình độ. Trên thực tế, Nghiêm Lý tiến sĩ đổi thực tinh chuẩn. Mà giờ phút này, Nhạc Thành căn cứ nội đã không có người đi quan tâm chuyện này, lao thử khắp nơi, phòng ốc cùng kiến trúc bị phá hư, virus biến dị cảm nhiễm cực cường, chỉ là cắn thượng một ngụm lập tức liền sẽ hôn mê, lại thanh tỉnh người đương thời đã bị biến dị chuột đồng hóa. Dị năng giả tương đối an toàn chút, nhưng là ở một vị hỏa hệ dị năng giả bị vô số che giả măng mọc lao thử sống sờ sờ cắn chết sau, liền dị năng giả cũng không dám đi phía trước vọt. Hàn Thành làm căn cứ người phụ trách đã vội đến sức đầu mẻ chán, chờ đến Tần Lẫm bọn họ tìm được hắn thời điểm, Nhạc Thành căn cứ chỉ huy trung tâm sớm đã biến thành một mảnh chuột hải. Ở 24 giờ trước, ai đều sẽ không nghĩ đến Nhạc Thành sẽ bị một đám lao thử công phá. Ở hao hết sức lực tìm được Hàn Thành khi, Tần Lẫm đám người nhanh chóng thuyết minh ý đồ đến, hơn nữa báo cho Nghiêm Lý tiến sĩ ý nguyện. Hàn Thành lắc đầu, bi thương nói, các ngươi cũng thấy này đó biến dị chuột khổng lồ số đếm cùng kinh người gây giống tốc độ, liền tính các ngươi may mắn từ nghi huyện trở về cũng chịu không nổi Nhạc Thành. Nghiêm tiến sĩ rất có tin tưởng, mặc kệ có thể hay không ở Nhạc Thành bị phá hủy trước tìm được đối phó này đó lao thử phương pháp, chúng ta đều yêu cầu lấy về những cái đó tinh vi dụng cụ, vung tay một bác. Hơn nữa căn cứ hiện tại cái dạng này, coi như là ngựa chết làm như ngựa sống ý đi. Luôn mãi do dự hạ, Hàn Thành rốt cuộc quyết định, ta có thể cho ngươi điều phối nhân thủ, bất quá nghi huyện có bao nhiêu nguy hiểm các ngươi cũng biết, vạn nhất cũng chưa về căn cứ sẽ không lại đi cứu viện các ngươi. Trên thực tế, Nhạc Thành căn cứ đã không có dư lực đi làm chuyện này. Tân Lâm gật đầu, tự nhiên sẽ không phiền toái ngài, bất quá lại chúng ta trở về phía trước, hy vọng Nhạc Thành có thể bảo vệ cho. Hàn Thành tiện lợi tức phân phối đồng hành nhân viên, trùng hợp cũng là Tần Lẫm đám người lão bằng hưu, Trương Kỳ thượng giáo. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, vây ở Nhạc Thành bệnh viện người đã ở phòng thí nghiệm đãi gần 5 cái giờ. Tuy rằng thực nghiệm bị lượng nhỏ thủy cung đồ ăn, nhưng là hiện tại trừ phi là đói đến khó có thể chịu đựng, nếu không sẽ không có người đi động này đó dự trữ lương. Chi chi. Văn Tiêu Tiêu bị hoảng sợ, nguyên bản tưởng chính mình trong lòng ngực Tiểu Tuyết. Bất quá cúi đầu đi nhìn lên hiện Tiểu Tuyết ở an tĩnh đánh hô. Kia này lao thử thanh âm là. Tựa hồ là nghiệm chứng Văn Tiêu Tiêu suy đoán, kia chi chi càng lúc càng lớn, cuối cùng dần dần tới rồi tất cả mọi người nghe thấy nông nỗi. Tiến sĩ, ngươi. Ngươi này phòng thí nghiệm rốt cuộc được chưa a? Dán chắc sao? Có người run run rẩy rẩy hỏi. Đồng thời đây cũng là mọi người tiếng lòng, theo thời gian trôi đi sợ hãi ở trong lòng lan tràn, những người này cảm xúc đã tới rồi một cái hỏng mất điểm. Đây là hợp kim chế tạo kim loại phòng hộ tường, tự nhiên là cứng rắn vô cùng. K. Nghiêm tiến sĩ vừa mới nói xong, phòng thí nghiệm một góc hãm đi vào. Cũng là khó xử những cái đó lao thử, trải qua dài đến số giờ nỗ lực rốt cuộc phía sau tiếp trước cắn đứt cứng rắn hợp kim sắc ngoài. Tại đây trong quá trình, bọn họ hình thể trở nên thật lớn, hàm răng trở nên càng thêm sắc bén, biến thành ăn thịt động vật đặc có cắn hợp lực kinh người răng nhọn. Một con lão thử toát ra đầu, sợ ngây người phòng thí nghiệm mọi người, cái kia cửa động gần nhất người còn không có phản ứng lại đây đã bị một ngụm cắn đứt thiết hầu, máu tươi phun ở sạch sẽ trên mặt đất, theo sau là lao thử ăn uống thỏa thích nhấm nuốt thanh. Mọi người ra đầu tê dại. Văn Tiêu Tiêu dị năng ngưng tụ hóa thành băng truy, một đầu chắt nhập lao thử đầu, hắn lông tóc rất dày chắc, băng truy thế nhưng không thể hoàn toàn xuyên thấu. Kinh hoàng hạ Văn Tiêu Tiêu chỉ có thể không ngừng mà sử dụng băng truy đi công kích. Như vậy vô dụng. Triệu Quân đi qua đi đem trong tay dịu nhỏ chém tiến lao thử cổ, nguyên bản gặm thực thi thể lao thử bắt đầu kịch liệt dãy rủa lên, Triệu Quân lực cánh tay chầm xuống, bằng vào chính mình làm nghề ngồi ưu thế đem lao thử gắt gao đinh trên mặt đất, cũng phát hiện này quái vật sức lực cũng rất lớn. Văn Tiêu Tiêu thấy thế vội vàng chạy tới, dùng dị năng cũng ngưng tụ một phen dịu, hướng lao thử trên đầu chém tới, ở hai người nỗ lực hạ, này chỉ giết người chuột rốt cuộc nuốt khí. Cùng lúc đó, ngầm truyền đến càng thêm kịch liệt thanh âm. Nghiêm Lý tiến sĩ sắc mặt trắng nhợt. Không nghĩ tới hiện giờ cứng rắn hợp kim kim loại cũng có thể bị hư hao, kể từ đó, này đó biến dị chuột là muốn bắt bà trong giỏ. Nhìn chung quanh phòng thí nghiệm, đều là chút tinh tế đồ vật, không một cái có lực sát thương vũ khí. Không cần hoảng, nơi này tạm thời còn thủ được, đều chú ý dưới chân, một khi có biến dị chuột đảo thành động ngoi đầu liền phải kịp thời tiêu diệt. Dưới loại tình huống này, vẫn là Triệu Quân đại thúc phản ứng rất nhanh. Nghiêm tiến sĩ loại này trí nhớ công tác giả trên cơ bản chính là cái quặng đún sức chiến đấu bằng năm, vì thế bị an bài tiếp tục đi phân tích nghiên cứu. Cũng khó được Nghiêm Lý tiến sĩ tâm thái hảo, biến dị chuột vây công còn có thể dốc lòng nghiên cứu. Dư lại người tắc trên cơ bản là thật cẩn thận, vừa mới bị gặm thực đến chỉ còn lại có nửa phút thân thể kẻ đáng thương còn trên mặt đất bãi, Triệu Quân tiếp đón Văn Tiêu Tiêu đi đem cửa động phong bế. Văn Tiêu Tiêu liền dùng lớp băng tạm thời phong bế cái kia đen như mực cửa động. Một đám người mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, Văn Tiêu Tiêu trong lòng ngực Tiểu Tuyết rốt cuộc tỉnh ngủ, sau đó chính là kịch liệt dãy rủa. Chi chi chi. Tiểu Tuyết mới vừa một mở miệng, tất cả mọi người khẩn trương lên, còn không có tới kịp chất vấn, phòng thí nghiệm sàn nhà liền kịch liệt lắc lư một chút, sau đó là ầm vang một tiếng, toàn bộ sụp xuống. Văn Tiêu Tiêu ôm Tiểu Tuyết cũng rơi vào trong bóng đêm, thân mình không trọng, chợt hạ hãm, duy nhất có thể làm chính là vội vàng ở thân thể của mình bốn phía cách ra lớp băng, bảo hộ thân thể. Trong bóng đêm vô số tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, cùng với mà đến chính là lao thử gặm thực nhấm nuốt thanh, chỉ là ngẫm lại liền ra đầu tê dại, Văn Tiêu Tiêu thậm chí không dám động. Đồng nhiên, một tay bắt được nàng, xuyên thấu qua lớp băng truyền đến ấm áp thể cảm. A, hư, là ta, ngươi không nhớ rõ ta sao? Ta là lần trước cùng đi nghi huyện Giang Nguyên. Đối phương thanh âm thực ngây ngô, là cái thiếu niên. Văn Tiêu Tiêu bình tĩnh lại mới nhớ tới, này không phải cái kia thị giác tiến hóa dị năng giả sao? Đối phương dị năng là, ban đêm coi vật tới. Chương 34 thật là cái đứa bé lanh lợi. Có người ở Văn Tiêu Tiêu bên người sau, nàng an tâm không ít, sau đó lập tức thỉnh cầu Giang Nguyên giúp nàng tìm một chút Triệu Quân đại thúc cùng Nghiêm tiến sĩ. Nghiêm tiến sĩ nhưng nhân vật trọng yếu, không thể ly hắn. Tần Lâm cùng Tống Nôn Thâm đều không ở, Văn Tiêu Tiêu chỉ biết bọn họ là đi chợ giúp Nghiêm tiến sĩ tìm phân tích biến dị chuột dụng cụ đi. Một khi đã như vậy, nàng nhất định phải bảo vệ tốt Nghiêm tiến sĩ. Đây là nàng lần đầu tiên một mình gặp phải nguy hiểm, nhất định có thể làm thực hảo. Ta tìm xem. Giang Nguyên đêm coi năng lực sắc thật trợ giúp hắn có chạy trốn hy vọng, nhưng là với hắn mà nói cũng là dị thường tàn nhẫn, bởi vì hắn đem trước mắt địa ngục cảnh tượng xem đến rõ ràng. Không ở phụ cận, bất quá ta kiến nghị chúng ta trước rời đi nơi này. Mắt thấy trước mặt biến dị chuột đại quân càng ngày càng tới gần hai người, Giang Nguyên lôi kéo Văn Tiêu Tiêu liền chạy, trong lúc Tiểu Tuyết cũng nhảy ra tới đứng ở Văn Tiêu Tiêu trên vai, khoa tay múa chân. Ngươi trên vai có cái chuột lớn. Giang Nguyên thấy Tiểu Tuyết trong nháy mắt kia quả thực là hồn phi phách tán. Đó là sùng vật của ta. Nó là hamster. Văn Tiêu Tiêu hữu khí vô lực giải thích một câu. Giang Nguyên thấy Tiểu Tuyết lông tóc tuyết trắng, tính cách dịu ngoan, liền dần dần yên tâm. Bất quá, nó vẫn luôn ở khoa tay múa chân cái gì. Văn Tiêu Tiêu tự nhiên là nhìn không thấy, vì thế hô to, Tiểu Tuyết, ngươi biết như thế nào đi ra ngoài sao? Trời biết hiện tại toàn bộ nhạc thành ngầm đều bị đả thông, như là một cái ngầm mê cung giống nhau rắc rối phức tạp, hơn nữa thường thường liền phải chạy ra một con nửa người cao chuột lớn. Không biết có phải hay không tử vong kích phát rồi Văn Tiêu Tiêu tiềm lực, nàng hiện tại thủy dị năng đã có thể ngưng tụ ra nguyên lai gấp 3 băng trùy. Ở Văn Tiêu Tiêu hỏi xong sau, Giang Nguyên liền thấy kia nhỏ nhỏ hamster gật gật đầu, sau đó lại dùng móng vuốt bay nhanh chỉ huy. Giang Nguyên kinh ngạc, lao thử quả nhiên thành tinh. Nhanh chóng quyết định. Giang Nguyên lôi kéo Văn Tiêu Tiêu hướng Tiểu Tuyết chỉ huy phương hướng chạy, dọc theo đường đi gặp được lao thử quả nhiên thiếu rất nhiều. Bởi vì là dưới mặt đất nguyên nhân, bọn họ vô pháp phán đoán chính mình nơi vị trí, Giang Nguyên đã tiếp thu Tiểu Tuyết nghe hiểu được tiếng người giả thiết, bắt đầu chủ động giao lưu, Tiểu Tuyết, chúng ta đến nhanh lên đi ra ngoài. Chi chi. Đã biết, rong dài nhân loại. Mặc danh, Giang Nguyên thế nhưng từ nhỏ hamster nhỏ trong ánh mắt cảm nhận được khinh bỉ. Liên ở hai người thêm một con hamster thể lực muốn hao hết thời điểm, rốt cuộc ở phía trước thấy một tia ánh sáng. Là lối ra. Chi. Lặng yên không một tiếng động một con đại hình biến dị chuột đã từ phía sau đánh tới, tiểu tuyết phía sau bắt một chút Giang Nguyên cổ, đối phương sườn mặt thời điểm trùng hợp né tránh biến dị chuột phi phát lại đây lợi chảo. Văn Tiêu Tiêu nhanh chóng phi ném mấy cái băng truy, bởi vì coi vật không rõ lãng phí vài cái, bất quá ổn định tâm thần sau Văn Tiêu Tiêu đã thấy biến dị chuột màu đỏ đôi mắt, sâu kín hồng quang trong bóng đêm đặc biệt rõ ràng, kế tiếp chính xác liền cao rất nhiều. Biến dị chuột di động tốc độ mau, có thể ban đêm coi vật, có thể đào thành động, có thể cắn người. Chính là không chịu nổi Văn Tiêu Tiêu đấu pháp quá vô lại, ở rậm rạp băng chủy công kích hạ, biến dị chuột cứ như vậy chết không nhắm mắt. Văn Tiêu Tiêu vừa mới sử dụng dị năng quá độ, như vậy hậu quả chính là nàng hiện tại đầu kim đâm đau, huyệt thái dương như là phồng lên, tưởng ngất xỉu đi lại làm không được. Một đầu chát dưới mặt đất trên vách tường, Giang Nguyên vội vàng đem người ôm, nửa kéo nửa ôm lôi ra cửa động, này thật đúng là cái tiêu chuẩn lao thử động, còn hảo hai người đều không mập, thuận lợi đi ra ngoài. Người không sao chứ? Giang Nguyên quan tâm hỏi, đồng thời mặt lộ vẻ cảm kích, thật là cảm ơn ngươi, ta về sau nhất định sẽ đập nổi bán sắt báo đáp ngươi. Ngươi không cần chết. Ô ô. Văn Tiêu Tiêu đầu nhân lòng lòng, thật lớn trong chốc lát mới mở to mắt, một cái tắt chụp ở Giang Nguyên trên mặt, câm miệng, ngươi trước nhìn xem nhà ngươi có thể hay không dư lại nổi, rồi nói sau. Giang Nguyên thấy Văn Tiêu Tiêu mở to mắt lập tức nín khóc mỉm cười, thật tốt, ngươi sống lại. Sau đó hai người đứng lên mới xem khởi trên đường phố hỗn độn trường hợp. Trên mặt đất biến dị chuột tạm thời bị rửa sạch, nhưng lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được đều là đoạn bích tàn viên, sập vật kiến trúc, bùi đất phi dương, thi hải khắp nơi. Cầm súng võ trang nhạc thành thủ vệ quân chính ăn mặc thật dày quân phục, trong tay cầm nước sát trùng, cây đuốc, súng máy. Sở hữu có thể sử dụng vũ khí đều bối ở trên người. Thấy hai người, có người gào thét lớn nhắc nhở, đi chỉ huy trung tâm, nơi đó tạm thời an toàn. Tất cả nhân loại thi thể, biến dị chuột thi thể đều bị hỏa tăng rớt, khói đặc cuồn cuộn. Ánh lửa tận trời. Giờ khắc này, Văn Tiêu Tiêu mới vô cùng chân thật cảm nhận được tận thế tồn tại. Kéo mệt mỏi thân thể, Văn Tiêu Tiêu cùng Giang Nguyên tiếp tục đi tới, trong lúc có thể thấy bên đường sập phòng ốc hạ lỏa lộ ra sâm sâm bạch cốt. Đó là không kịp thoát đi nhân loại bị biến dị chuột gặm thực kết quả. Hai người ra tới địa phương ly chỉ huy trung tâm có điểm xa, Văn Tiêu Tiêu cùng Giang Nguyên đi bộ đi rồi suốt hai cái giờ, rốt cuộc thấy chỉ huy trung tâm trước dựng khởi lâm thời lều trại. Lều trại số lượng không nhiều lắm. Bên ngoài chen đầy rậm rạp gặp tai họa của chúng, cũng là lần này chuột loạn người sống sót. Văn Tiêu Tiêu cùng Giang Nguyên tiến vào đồng thời, cũng có người thấy Văn Tiêu Tiêu, cùng Hứa Liệt, Tào Huy đội ngũ tê ở bên nhau hạ chi tình đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó trong mắt chuyển động, động tác nhẹ nhàng chậm chạp để sát vào Hứa Liệt. Hạ chi tình đến trước mắt mới thôi vận khí cũng không tệ lắm, từ nhạc thành bệnh viện bên trong rời đi sau nàng liền gặp cùng thoát đi đội ngũ, đi theo người sống sót cùng nhau đi vào chỉ huy trung tâm quảng trường trước, bị bảo vệ lại tới. Hứa Liệt lần trước bị Tần Lẫm khi dễ, thù này hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Hạ Chi Tình chỉ vào Văn Tiêu Tiêu phương hướng nói, Hứa đại ca, ngươi xem. Cái kia chính là Tần Lẫm bạn gái, hiện tại giống như liền nàng một người ở chỗ này. Tào Huy tự nhiên cũng nghe thấy Hạ Chi Tình nói, trong lòng cả kinh, hắn đối Tần Lẫm sợ hãi khắc vào trong xương cốt, lập tức liền phải phản bác Hạ Chi Tình. Lão đại, hiện tại chuột loạn nghiêm trọng, chúng ta vẫn là không cần đi chọc phiền toái hảo. Cũng ngay, Tào Huy bị Hứa Liệt một phen đẩy ra. Ngươi cái kẻ bất lực, đừng cho là ta sợ cái kia tiểu tử, hắn không phải rất lợi hại sao, ta nhưng thật ra nhìn xem động hắn nữ nhân sẽ thế nào. Hứa Liệt dầu mỡ liếm liếm môi, bắt đầu hướng Văn Tiêu Tiêu phương hướng đi đến. Văn Tiêu Tiêu nguyên bản không có chú ý tới hắn, thẳng đến Hứa Liệt che ở nàng trước mặt mới ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương. Ngươi có việc. Văn Tiêu Tiêu đối cái này đại cao cái ấn tượng khắc sâu, lại nhiều lần tìm phiền toái chính là lại mặt manh cũng nhớ kỹ. Đối phương là cái hỏa hệ dị năng giả. Vẫn là một chi tiểu đội lao đại, có mấy cái không nên thân nhưng là dị năng không tồi tiểu đệ. Phân tích xong đối phương tình huống, Văn Tiêu Tiêu không cảm thấy chính mình một cái dị năng hao hết thủy hệ dị năng giả có thể đánh thắng được đối phương. Không có việc gì, chính là tưởng cùng ngươi tâm sự. Hứa Liệt thấu lại đây, gần gũi quan sát hạ càng là bị Văn Tiêu Tiêu kinh diễm tới rồi, thậm chí còn có thể nghe đến đối phương trên người dễ ngửi hoa hồng nước hoa khí vị. Thật là mê người. Văn Tiêu Tiêu ở đối phương tới gần lại đây trong nháy mắt liền chuẩn bị tốt. Dĩ năng ngưng tụ băng chủy chuẩn xác không có lầm thọc vào Hứa Liệt bụng nhỏ, sau đó đem người một phen đẩy ra, kéo một bên trận mắt há hốc mồm Giang Nguyên liền hướng trong đám người chạy. A. Ách. Văn Tiêu Tiêu băng chủy còn cắm ở Hứa Liệt trên người, hòa tan nước đá cùng máu hỗn hợp ở bên nhau, chậm rãi chảy xuống. bởi vì băng chùy đóng băng hiệu ứng, một lát sau Hứa Liệt mới cảm giác được đau. Đại ca, Tào Huy thấy một màn này, sợ ngây người, không nghĩ tới kia nha đầu mạnh như vậy. Mà Hứa Liệt bên người tiểu đệ chỉ còn lại có Tào Huy một cái, những người khác không phải thất lạc chính là đã chết, phía trước gặp qua người gầy cũng sớm tại chạy trốn thời điểm bị Hứa Liệt ném tới biến dị chuột trong đàn, lừng lẫy hy sinh. Vì thế, tình huống hiện tại chính là Văn Tiêu Tiêu thương xong người sau, Úc còn không mang nổi mình Úc Hứa Liệt không có thời gian đuổi theo, Văn Tiêu Tiêu cùng Giang Nguyên một đường chạy tiến đám người cư nhiên không có bị bắt được. Ngoa tào, tình huống như thế nào a? Giang Nguyên một đường bị kéo, vẻ mặt một bức. Chương 35 thích xem náo nhiệt tăng thi. Người kia cùng ta có thủ oán, chính là lần trước Tần Lẫm đánh người kia a. Văn Tiêu Tiêu cảm thán vận số năm nay không may mắn, như thế nào liền gặp được hắn, còn hảo vừa mới tới trên đường nàng hấp thu mấy cái tinh hạch, vừa mới ứng phó đến còn không tính quá chật vật. Hạ Chi Tình hiển nhiên cũng không nghĩ tới Văn Tiêu Tiêu trở nên như thế quỷ kế đa đoan, cư nhiên liền Hứa Liệt cũng dám động thủ, còn có thể xuất kỳ bất ý, ánh mắt ác độc nhìn thoáng qua Văn Tiêu Tiêu rời đi phương hướng liền trốn đi. Hứa Liệt người này tính cách táo bạo, nếu là làm hắn lấy lại tinh thần, nhất định sẽ lấy nàng hết giận. Nghĩ đến đây, Hạ Chi Tình sờ sờ chính mình cánh tay, mặt trên còn có lần trước lưu lại vết thương. Đồng thời thấy Văn Tiêu Tiêu còn có Tô Phụ, Lý Phượng Chi, hiện giờ Tô Vũ dùng đại áo đông bọc, bị Tô Phụ ôm. Hai vợ chồng đã từ bỏ vô còn thương, lại không dám đem Tô Vũ bại lộ trước mặt người khác, chỉ có thể tránh người tránh ở lều trại mặt sau trong một góc. Vừa mới Hứa Liệt tìm tới Văn Tiêu Tiêu khi, Tô Phụ lập tức liền phải lao ra đi, bất quá bị Lý Phượng Chi gắt gao lôi kéo. Là chúng ta nhi tử quan trọng vẫn là người ngoài quan trọng a, ta xem ngươi là hôn đầu. Một bên gào thét, một bên lại đem Tô Phụ kéo đến xa hơn chút. Tô Phụ do dự luôn mãi, vẫn là không nói gì, yên lặng xúc ở một bên, chỉ là lo lắng xuất ruột, trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt. Ở Tô Phụ cùng Lý Phượng Chi không có phát hiện địa phương, Tô Vũ nhẹ nhàng run rẩy một chút. Văn Tiêu Tiêu cùng Giang Nguyên đợi nửa ngày phát hiện không có người đuổi theo, mới dần dần yên tâm, ngồi xuống khi còn lựa chọn tới gần lều trại vị trí. Nếu trong chốc lát Hứa Liệt đuổi theo, chúng ta liền lập tức hướng lều trại chạy, bên trong trụ khẳng định là căn cứ lão đại. Ân ân. Giang Nguyên lập tức gật đầu. Trong lòng còn tán thưởng một chút Văn Tiêu Tiêu cơ trí. Nghi huyện tiểu đội vân vân hành động vô cùng thuận lợi, một đường hướng thành trung tâm viện nghiên cứu mà đi, tuy rằng dọc theo đường đi cũng gặp top 5 top 3 tăng thi, nhưng là hướng về phía trước thứ cái loại này có trật tự đại quy mô vây đổ là không có. Đoàn xe tới gần nghiên cứu căn cứ đại lâu, Trương Kỳ lưu lại một chi tiểu đội tại đây tiếp ứng, dư lại người bao gồm Tô Gia bắt đầu tiến vào viện nghiên cứu đại lâu. An mặc áo bờ lọc trắng, vô khuẩn phục tang thi lang thang không có mục tiêu hành tẩu ở viện nghiên cứu hàng hiên gian, Tần Lâm thấy một con tang thi ở phòng thí nghiệm cứng đờ mà lặp lại tiến hành làm thực nghiệm động tác, sau đó một phát đạn bắn vỡ đầu, đưa hắn an giấc ngàn thu. Cái này phòng thí nghiệm là cực kỳ bình thường, có thể thấy được nghiêm tiến sĩ yêu cầu dụng cụ không phải này đó, Tần Lâm liền xoay người rời đi. Nơi này viện nghiên cứu rõ ràng so Nhạc Thành hiện tại bệnh viện cao cấp nhiều, tiến vào thực nghiệm phòng nghiên cứu yêu cầu vân tay nghiệm chứng. Hơn nữa một khi cường lực phá vỡ liền sẽ kích phát viện nghiên cứu phòng ngự hệ thống, sở hữu đại môn bị tiến vào ngủ đông hình thức, chỉ có hệ thống khởi động lại mới có thể lại lần nữa mở ra. Này! Làm sao bây giờ? Phương Lỗi trợn tròn mắt. Chú ý xem này đó tang thi ngực chỗ bội trường, ngôi sao càng nhiều cấp bậc càng cao. Tần Lâm nhắc nhở nói, sau đó lại nói, hy vọng này đó tang thi vân tay còn không có hư thối. Kế tiếp, Tống Nôn Thâm tìm được rồi một cái tóc trắng xóa lao nhân tang thi. Hắn đi được thực an tưởng, trừ bỏ cổ chỗ co dấu cắn, thân thể là hoàn hảo không tổn hao gì. Thật cẩn thận đem vị này lao giáo thụ trói lại, sau đó lôi kéo đối phương đi ấn vân tay, ở mọi người bấn trụ hô hấp chờ đợi thời điểm, rốt cuộc đinh một tiếng, môn mở ra. Sau đó, đệ nhất gian mới gần là tiêu độc thất, tiến vào nơi này sau phòng tứ giác phun ra sắt trùng hơi nước vì mọi người tiêu độc, vị kia biến thành tang thi lao giáo thụ nghiêm túc tiếp nhận rồi tiêu độc, sau đó tay vẫn luôn múa may, muốn đi lấy vô khuẩn phục. Đây là hắn sinh thời vô số lần lặp lại sự tình, đã khắc vào trong xương cốt. Vì thế mấy người đi theo lão giáo thụ thay đổi phòng hộ phục, lúc này mới tiến vào bên trong phòng thí nghiệm, đệ nhất gian phòng thí nghiệm chỉ là bình thường thực nghiệm mà, lão giáo thụ không có phản ứng, trực tiếp xoát vân tay tiến vào cấp bậc cao nhất phòng thí nghiệm. Tống Nôn Thâm, xem ra chính mình vận khí không tồi, lập tức liền tìm đến cái này phòng thí nghiệm người lợi hại nhất. Cấp bậc cao nhất phòng thí nghiệm trừ bỏ lạnh như băng dụng cụ, một người, tang thi đều không có. Nhưng là này cũng đủ, bọn họ chuyến này mục tiêu đã đạt tới. Đem lão giáo thủ cột vào cái bàn trên đùi, Tống Nôn Thâm ý bảo Tô Gia đem nơi này dụng cụ đều thu hồi tới. Lần này hành động như thế thuận lợi, liền Tần Lẫm đều cảm giác có chút khó có thể tin, đoàn người được thực nghiệm dụng cụ liền ra tốc đi tới đi lui nhạc thành. Lều trại ngoại, một cái sắc mặt tái nhợt tan mặc hắc y liễu nam tử chậm rãi tới gần, đối phương mang theo mũ, hơi lớn lên tóc có chút hỗn độn che đậy đen nhánh một mảnh đôi mắt, khiến người thấy không rõ lắm hắn nguyên bản bộ dạng. Đương nhiên, một cái sốt ruột muốn đi phương tiện trung niên nam nhân đụng phải nam tử một chút, gặp phải trong nháy mắt kia dường như cùng một bức tường chạm vào nhau, sinh sôi đem chính mình bắn ra đi. Ai a? Như thế nào như vậy không có mắt, không xem lộ a? Trung niên nam nhân đứng dậy liền lập tức muốn đi đẩy hắc y liễu nam tử. Tái nhợt tay nắm lấy trung niên nam nhân mạch máu chảy xuôi thủ đoạn, như là một phen cái kìm, gắt gao siết chặt nam nhân. Buông ra, buông ta ra. A. Hắc y liễu nam tử gắt gao cắn trung niên nam nhân mạch máu, nâng lên nháy mắt khỏe miệng chỗ còn mang theo một mạt đỏ tươi vết máu. Nguyên bản này nho nhỏ xung đột căn bản dẫn không dậy nổi chung quanh người hứng thú, đào vong một ngày đã có rất nhiều người kiệt sức tiến vào mộng đẹp, này tê tâm liệt phế một tiếng kêu to thực mau liền đột nhiên im bặt. Nhưng là kia tử vong trước giống giận lại thật lâu quanh quẩn ở trên không. Trung niên nam nhân thân hình chậm rãi ngã xuống, thực mau liền biến thành một khối thây khô, lại qua vài giây, kia thây khô thế nhưng lại lung lay đứng lên. Tang thi, là tang thi a. Rốt cuộc có người phản ánh lại đây, mà ly hắc ý liền nam tử. Tang thi gần nhất người còn không kịp thoát đi đã bị cắn ở cổ động mạch chủ thượng, không hề sức phản kháng, đây là một hồi không có trì hoãn tàn sát. Tang thi. Lêu trại người rốt cuộc có phản ứng. Chung quanh hộ vệ đội cũng sôi nổi nổ súng, cứ việc như thế chỉ huy trung tâm trước đứng người càng ngày càng ít, bị chuyển hóa tang thi lại càng ngày càng nhiều. Hàn Hiến Lễ cùng Hàn Hiến Tề hai anh em, một cái một hệ dị năng giả, một cái tốc độ hệ dị năng giả, nguyên bản là phụ trách chỉ huy trung tâm an toàn, hiện giờ mang theo người gian nan không chế được trường hợp. Ta tích ông trời lý. Giang Nguyên hét lớn một tiếng, cũng bắt đầu đi theo đội ngũ đào vòng, thật là trước có truy binh sau có mánh hổ, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chi a. Nguyên bản bởi vì chuột loạn mà tụ tập ở bên nhau người sống sót, lại lần nữa tứ tán tránh thoát. Hàn Hiến Tề thấy Hắc Y Tang Thi nháy mắt cả người máu đều phải ngưng tụ, là nghi huyện kia chỉ Tang Thi, hắn cư nhiên tìm được rồi nơi này tới. A Lễ, công kích cái kia Hắc Y Tang Thi, chú ý an toàn. Hàn Hiến Tề liền khai mấy thương đều không thể mệnh trung kia chỉ Tang Thi, mà Hắc Y Tang Thi ở tránh né tập kích đồng thời còn có thể tiếp tục tìm kiếm mục tiêu hút máu, quả thực là nghịch thiên. Hắc Y Tang Thi cùng những cái đó bị chuyển hóa Tang Thi rõ ràng là bất đồng, đứng ở Tang Thi trong đàn có thể nói là phong độ nhẹ nhàng, rất có khí chất, Hàn Hiến Lễ lập tức liền tỏa định mục tiêu, sau đó dùng dây đằng phát động công kích, này vẫn là hắn hấp thu nhị cấp tinh hạch sau tân sở soạn ra tới kỹ năng. Nhận ra Hắc Y Tang Thi không chỉ có Hàn Hiến Tề, còn có đã từng làm cứu viện tiểu tổ nhân viên hạ chi tình, cùng người khác bất đồng chính là, các nàng lần trước chính là trực diện này chỉ Tang Thi. Cuối cùng vì thoát khỏi đối phương không thể không hy sinh một bộ phận người. Vì thế, ở xác định thân phận nháy mắt, Hạ Chi Tình bắt đầu đoạt mệnh chạy như điên. Nhưng là làm Hạ Chi Tình buồn bực chính là, kia chỉ Tang Thi tựa hồ tỏa định nàng, luôn là không nhanh không chậm đi theo nàng phía sau. Cái này Nhạc Thành chỉ huy trung tâm phía trước trên quảng trường tụ tập một vạn nhiều người, lúc này chạy lên người tế người, Tang Thi nhắm chuẩn kia một chỗ liền càng thêm thấy được. Dần dần mà, mọi người cũng phát hiện, Hạ Chi Tình bên người người tựa hồ bị chết càng mau một ít. Chương 36 tiểu đội lại hội hợp. Thảo, đều là cái này đàn bà, Tang Thi là đuổi theo nàng. Rốt cuộc có chỉ số thông minh tại tuyến người nhìn ra tới, chung quanh người theo thanh âm nhìn lại, chạy vội trong đám người có vị dáng người mảnh khảnh tóc dài nữ nhân, nàng chạy đến nơi nào hắc y Tang Thi liền đối người chung quanh bốn phía tàn sát, nhưng mà lại mỗi lần đều có thể buông tha nàng. Hạ Chi Tình trong lòng hoảng đến muốn chết, như thế nào sẽ như vậy đâu, kia chỉ Tang Thi vì cái gì muốn đuổi theo nàng. Rời xa Hạ Chi Tình sau. Mọi người xem đến càng thêm rõ ràng, Hắc Y Tang Thi thấy Hạ Chi Tình bên người không có người liền ngốc ngốc sững sờ ở tại chỗ, kia bộ dáng cực kỳ giống ở tự hỏi. Tang Thi cũng sẽ tự hỏi sao? Mọi người trong lòng phát lệnh, không dám tế tư. Trên quảng trường một mảnh hỗn loạn, Văn Tiêu Tiêu cách đám người, cùng Hắc Y Tang Thi nhìn nhau liếc mắt một cái, hắn đồng tử là toàn hắc, vọng đi vào giống như rơi vào một ông hàn đàm trung, tâm bị sâu không thấy đáy hồ nước nâng lên, trôi nổi không chừng. Đi trước nghi huyện tiểu đội. Tần Lâm đám người rốt cuộc lái xe tiến vào Nhạc Thành căn cứ, cửa phòng hộ cực kỳ lỏng, ngày xưa xếp hàng tiến vào căn cứ cảnh tượng cũng không thấy, cô thành tích liêu. Tiến vào trong thành sau, mọi người trong lòng càng thêm nặng trĩu, sụp xuống đường phố, tàn phá bất kham chiến trường, khắp nơi hỗn độn, thây sơn biển máu. Thật vất vả tới rồi Nhạc Thành bệnh viện cửa, phát hiện chỉnh đống đại lâu đều đổ, thậm chí so địa phương khác còn muốn nghiêm trọng, mặt đất hàm ra một cái hố to, có căn cứ hộ vệ đội không ngừng ra bên ngoài rửa sạch thi thể, nhân loại, biến dị chuột. Bệnh viện bên trong người đâu? Tần Lâm ngăn lại một vị dọn dẹp chiến địa binh lính, trong giọng nói mang theo bình thường sở không có nôn nóng, trong lòng lòng mang một phần vạn hy vọng, nơi này người là bị rời đi đi rồi. Chúng ta tới thời điểm, nơi này đã sập, mặt đất sụp xuống quá nghiêm trọng, chúng ta không phát hiện người sống sót. Tuổi trẻ binh lính lắc đầu, nhìn Tần Lâm ảm đạm xuống dưới ánh mắt lại nhắc nhở một câu, các ngươi có thể đi chỉ huy trung tâm phía trước quảng trường nhìn xem, sở hữu căn cứ người sống sót đều ở nơi đó. Cảm ơn. Tần Lâm lễ phép nói lời cảm tạ. Đi quảng trường bên kia nhìn xem đi, giả dích bọn họ sẽ không có việc gì. Tống Luân Thâm đánh gây mọi người bất an cảm xúc, dưới tình huống như vậy như cũ có thể bảo trì lý trí. Bởi vì quá mức vội vàng, đoàn người chuẩn bị lập tức liền đi, lúc này bốn gã binh lính nâng một cái thật lớn kim loại cái dương, đi ngang qua mấy người. Bởi vì kim loại cái dương quá mức trầm trọng, nâng nâng liền rời tay, phanh một tiếng, thượng dương khởi vô số bụi bặm. Tần Lâm quay đầu lại trong nháy mắt kia nghe thấy một tia phi thường quen thuộc thanh âm. Phanh phanh phanh. Thật lớn tiếng vang từ bên trong ra tới, nguyên bản nâng cái dương bốn người đầy mặt hoảng sợ, cũng không dám tiến lên xem xét. Có lẽ là bởi vì cái dương quá cứng rắn, tuy rằng có thanh âm truyền ra lại không có bị đánh nát, thẳng đến một đạo thật nhỏ ca vang lên, cái dương một mặt mới tự động bóc ra. Ta nói bao nhiêu lần, không cần dùng dịu, không cần dùng dịu. Đây chính là quý trọng kim loại. Có lẽ là áp lực lâu lắm, nghiêm lý tiến sĩ giờ phút này cũng thật thực táo bạo. Triệu quân đại thúc bình tĩnh thu hồi chính mình lỗ thủng trải rộng dịu nhỏ, từ kim loại dương. Bỏ ra tới. Nghiêm tiến sĩ, triệu đại thúc. Tô ra cái thứ nhất tiến lên, đầu tiên là nâng dậy triệu đại thúc, sau đó dò hỏi, triệu đại thúc, cha mẹ ta đâu? Giả dích đâu? Khu khu, cha mẹ ngươi không có tiến nghiêm tiến sĩ phòng thí nghiệm tị nạn, đến nỗi giả dích triệu đại thúc nhìn thoáng qua sụp đổ mặt đất, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đi trước chỉ huy trung tâm đi. Nghiêm tiến sĩ cũng yêu cầu tìm cái an tĩnh địa phương làm thực nghiệm, không phải sao? Nhìn trước mắt đồng thời trầm mặc mọi người, Trương Kỳ rốt cuộc đứng ra tổ chức mọi người rời đi. Bởi vì là lái xe, cho nên bọn họ tốc độ thực mau, hơn 10 phút liền đến chỉ huy trung tâm đại lâu trước, trên quảng trường tình huống giống như cũng không có hảo rất nhiều, thậm chí tình huống càng thêm hỗn loạn. Đây là có chuyện gì? Trương Kỳ vứt đầu, bởi vì bên ngoài người nhiều, tang thi đều bị hộ vệ đội vây quanh ở trung tâm vị trí. Cho nên bọn họ nhất thời làm không rõ trước mắt tình huống, chỉ cảm thấy này đó người sống sót tinh lực thực tràn đầy, một đám đều đứng. Tần Lâm hình như có sợ cảm, mở cửa xe đứng ở bên ngoài. Trùng hợp lúc này, Hắc Y Tang Thi bay vút qua đám người, vứt bỏ hắn kia một đống tang thi tiểu đệ, hướng vào thành phương hướng mà đến. Kinh hồng thoáng nhìn hạ, Tần Lâm cảm thấy thân thể bị đông lại giống nhau vô pháp nhúc nhích nửa phần, thẳng đến đối phương mấy cái nhảy đánh gian rời đi, mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Tinh thần hệ dị năng. Tần Lâm cùng chi đối diện đệ nhất thời khắc liền phát hiện, tinh thần hệ dị năng là một loại cực kỳ hy hữu dị năng, liền tính là kiếp trước nhân loại toàn diện thống kê dị năng chủng loại khi, toàn cầu có được cái này dị năng người cũng chỉ có 3 vị đăng ký nhập sách, mà này 3 vị chung chỉ có 1 vị là hoa quốc huyết mạch. Khó trách. Lần trước kia lệnh người kinh ngạc cảm thán tang thi di chuyển có nhất hợp tình lý giải thích, còn có nghi huyện bị khống chế tín hiệu, đây cũng là đến từ tinh thần hệ tinh thần che chắn năng lực. A Lâm. Quen thuộc thanh âm đem Tần Lâm kéo về hiện thực, còn chưa chờ hắn có mặt khác phản ứng, Văn Tiêu Tiêu cũng đã bay nhanh chạy tới phát gục trong lòng ngực hắn, đánh vào hắn ngực, thậm chí nhảy dựng lên khi cái chán còn khái tới rồi Tần Lâm cảm. Tần Lâm đem người ôm chặt lấy, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vô đối phương phía sau lưng. Ngươi cũng không biết nơi này đã xảy ra cái gì, liền tang thi đều chạy tới xem náo nhiệt, các ngươi đi nghi huyện không có gặp được nguy hiểm đi. Văn Tiêu Tiêu từ Tần Lâm trên người nhảy xuống, sau đó lau một phen nước mắt. Chúng ta không gặp được nguy hiểm, vừa mới rời đi kia chỉ tang thi hình như là nghi huyện kia chỉ tang thi lãnh tụ. Cũng khó trách bọn họ lần này hành động sẽ như thế thuận lợi. Văn Tiêu Tiêu. Hắn chạy tới xem náo nhiệt gì a? Quảng Trương nội, dư lại vừa mới bị cùng chuyển hóa tang thi thực mau đã bị rửa sạch, trừ bỏ trấn an người sống sót ngoại, Hạ Chi Tình bị thành công bắt được, căn cứ phương diện sẽ đối nàng tiến hành thẩm vấn. Nghiêm tiến sĩ bắt được nghiên cứu thiết bị sau lập tức đầu nhập vào nghiên cứu chung. Hơn nữa cùng Hàn Thành thuyết minh này đó biến dị chuột sợ quan tính, vì thế Hàn Thành lập tức an bài người ở quảng trường bốn phía an trí cường lực đèn pha, tuy rằng không thể tiêu diệt biến dị chuột nhưng là có thể tạm bảo đầy đất an bình. Tô gia đem đồ vật từ trong không gian lấy ra tới sau liền lôi kéo Văn Tiêu Tiêu hỏi, giả dích, ngươi có thấy ta ba bà sao? Văn Tiêu Tiêu lắc đầu, sau đó túm Giang Nguyên nói, hắn ánh mắt hảo, làm hắn giúp ngươi tìm xem. Giang Nguyên, uy, thị giác tiến hóa giả không phải như vậy dùng. Nhưng là ở nhìn đến Tô Gia đưa qua đỏ rực quả táo khi, Giang Nguyên đôi mắt đều sáng, lập tức liền đi đen nghìn nghịt trong đám người tìm tòi mục tiêu. Đi đến một bên mới nhớ tới hỏi, ta chưa thấy qua nàng cha mẹ, như thế nào tìm A? Văn Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói, vậy ngươi chú ý quan sát, có hay không cả người trưởng giả màu xám lông tóc nam hải là được. Tô Vũ còn ở biến dị chung, ai cũng không biết hắn tỉnh lại sau hay không còn có thanh tỉnh ý thức, cần thiết nhanh lên đem Tô ra mấy người tìm được. Tần Lâm cùng Tống Nôn Thâm mấy người cũng đi theo cùng nhau đến bên ngoài tìm kiếm, trải qua vừa mới hắc y tang thi náo động, nguyên lai một vạn nhiều người khả năng đã biến thành mấy ngàn người, hơn nữa phòng bị tâm càng trọng, thấy Văn Tiêu Tiêu bọn họ lại đây đều cuộn tròn ở một bên, có thậm chí liền đầu đều mông lên. Tô thúc thúc bọn họ có thể hay không cố ý trốn tránh chúng ta. Văn Tiêu Tiêu lôi kéo Tần Lâm, nhỏ giọng nói, ta tổng cảm thấy, Tô thúc thúc là không nghĩ làm Tô Vũ tiếp thu nghiên cứu, cho nên cố ý trốn đi. Tần Lâm hơi hơi cau mày, tốt nhất không cần, Tô Vũ hiện tại là cái nguy hiểm nhân vật. Hai người yên lặng nhanh hơn tìm người động tác. Chương 37 Mộ Quang Hạ Bi Ca. Ở một chỗ góc, Lý Phượng Chi đã sớm phát hiện có người lại tìm bọn họ, nhưng là xuất phát từ đối mấy người không tín nhiệm, nàng không có nói tỉnh một bên ôm hải tử Tô Phụ. Tô gia cùng Tống Nôn Thâm xuyên qua đám người, đồng nhiên Tô gia túm một chút Tống Nôn Thâm quần áo, chúng ta đi nơi đó nhìn xem. Nơi đó ngồi một cái câu lũ này thân hình tóc ngắn nam nhân, đơn bạc bóng dáng rất giống Tô gia phụ thân. Tô gia cũng xác thật không có nhận sai người, chẳng qua liền ở ly đối phương vài bước xa địa phương, nam nhân kia trong lòng ngực đống nhiên chui ra một cái cả người làm ao, mắt lộ hồng quang quái vật. Nam nhân không có động, kia quái vật đã mở ra chính mình buồn máu mồm to, ngậm lấy nam nhân cổ. A, chung quanh lại là một trận hoảng loạn. Lý Phượng Chi trơ mắt nhìn chính mình nhi tử tỉnh táo lại, còn không có tới kịp cao hứng đối phương liền phải cắn chính mình lao công cổ, máu chảy ra, Tô Vũ càng thêm hưng phấn, cơ khát cắn nuốt dưới thân nam nhân huyết nhục. Một ngụm lại một ngụm, ăn ngấu nghiến. Không, ba ba. Tô gia khỏe mắt muốn nước ra, trước mắt một màn giống như một hồi hư ảo ác mộng, lệnh nàng khó mà tin được. Tống Nôn Thâm giữ chặt Tô gia, một thương đánh trúng biến dị sau Tô Vũ, thương đánh vào trên đầu, Tô Vũ thân mình thiên hướng một bên, sau đó nhanh chóng quay cuồng thân thể, thế nhưng lấy một cái cực kỳ vặn vẹo động tác từ trên mặt đất nhảy lên. Hắn tay chân cùng sử dụng bò sát, thực mau liền nhắm ngay chung quanh những người khác. Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu cũng thực mau đổi tới. Lôi hệ dị năng liên tiếp đập ở Tô Vũ trên người, da lông bị đốt trọi, lộ ra da thịt quay cuồng miệng vết thương, biến dị Tô Vũ rốt cuộc bị thương. Tần Lâm không nghĩ lưu người sống, đối phương đã không phải người, liền cơ bản lý trí đều không có, liền ở vừa mới hắn còn gặm thực thương yêu nhất hắn thân sinh phụ thân. Cuối cùng một kích hắn ngưng tụ to bằng miệng chén tím điện, bổ vào hơi thở thoi thóp Tô Vũ trên người, hoàn toàn đem này giết chết. Trung quanh thấy quái vật bị đánh chết lại lần nữa tụ lại đây, đối với Tô Vũ biến dị sau thi thể chỉ trỏ trỏ. Tần Lâm từ đầu đến cuối biểu tình đều thực lạnh nhạt, người khác cảm xúc hoàn toàn ảnh hưởng không đến hắn. Bên kia, Tô gia đã đi vào Tô phụ thi thể, bị gặm thực đến chỉ còn lại có nửa cái đầu lô, liền trước khi chết cuối cùng biểu tình đều nhìn không ra tới. Tô gia động tác chậm rãi, thật cẩn thận đem chính mình phụ thân ôm lên, khỏe mắt nước mắt khống chế không được nhỏ giọt, nhẹ giọng lẩm bẩm, ba ba. Không. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy đâu? Lý Phượng Chi lắc đầu. Có lẽ là bị vừa mới một màn dọa tới rồi, nàng vẫn luôn ở lặp lại cùng câu nói, ánh mắt thất tiêu, cơ chân múa tay. Tô gia, nén bi thương. Tống Luân thâm tay đáp ở Tô gia trên vai, tiểu yên vỗ về. Tô phụ cùng Tô Vũ thi thể bị hỏa táng, Tô gia đơn giản tìm cái vật chứa đem phụ thân cho cốt thu thập lên, thoạt nhìn như là không có việc gì, nhưng là nàng cả ngày đều không có nói chuyện. Lý Phượng Chi vẫn luôn là si ngốc bộ dáng, không có thân sinh nhi tử lại không có trượng phu. Cả người trên người tinh khí thần cũng đều bị mang đi. Văn Tiêu Tiêu bọn họ biệt thự đều bị biến dị chuột gặm hỏng rồi, cũng chỉ có thể dựng lâm thời lều trại tới nghỉ ngơi. Ban đêm, biến dị chuột tùy thời đều có khả năng xuất hiện, đây là bọn họ nhất sinh động thời gian. Văn Tiêu Tiêu ngồi ở lều trại cửa, thuận tiện gác đêm. Trong đội ngũ nấu cơm ăn ngon nhất Tô Đại Thúc không có, nàng tâm tình cũng rất khổ sở, rõ ràng Tô Thúc Thúc như vậy hảo. Ở chỗ này ngồi một lát liền trở về đi, bồi bồi Tô ra, cũng không cần ngươi gác đêm. Tần Lâm ngồi ở chỗ này tâm tình buồn bã, trọng tới một đời thật nhiều sự tình đều thay đổi, hắn không biết đời trước Tô Phụ là khi nào qua đời, chỉ biết Văn Tiêu Tiêu xảy ra chuyện sau nguyên bản tiểu đội liền chia 5 xẻ 7, Tô gia dẫn đầu mang theo Tô gia mấy người rời đi, sau đó là chính mình. Nhìn mắt ngồi ở chính mình bên người cô nương, còn hảo nàng không có việc gì. Ta lại ngồi trong chốc lát, cuốn chặt trên người miên phục, tiểu tuyết đống nhiên từ trong túi chui ra tới, sợ tới mức Văn Tiêu Tiêu vội vàng đem này tắc hảo. Hiện tại cũng không thể ra tới sẽ chế tạo khủng hoảng. Tần Lâm tự nhiên là thấy Văn Tiêu Tiêu động tác, sau đó duỗi tay đem tiểu tuyết xách ra tới, ngày thường dương nhanh múa vướt tiểu tuyết, túi đầu trang túng. Chi người nam nhân này thật đáng sợ. Đồng dạng là lao thử, vì cái gì nó không có biến dị. Tần Lâm tựa hồ nghĩ tới cái gì, xách tiểu tuyết, đem vật nhỏ này mượn ta dùng, trong chốc lát còn cho ngươi. Uy. Tần Lâm này một lát liền là một buổi tối, Văn Tiêu Tiêu hoài nghi hắn là đem Tiểu Tuyết giải phẫu. Tô Gia trạng thái còn không tốt, Văn Tiêu Tiêu an ủi nàng sau, vừa mới bắt đầu không có gì phản ứng, sau lại ngược lại chủ động gia nhập thanh chức biến dị chuột đội ngũ, mỗi ngày đều đi sớm về trễ. Ngày này Văn Tiêu Tiêu cũng vừa mới từ thanh chức biến dị chuột trong đội ngũ trở về, liền thấy Hàn Hiến Lệ ở bọn họ lều trại. Ta ca đang ở thẩm vấn Hạ Chi Tình, các ngươi muốn hay không đi xem. Hạ Chi Tình rốt cuộc cùng mấy người là đồng học, hơn nữa về kia Hắc Y Tang Thi sự tình nàng có lẽ biết càng nhiều manh mối, vì thế liền đi theo cùng đi. Các ngươi buông ta ra, ta thật sự cái gì cũng không biết. Hạ Chi Tình bị bó ở trên ghế, mấy ngày xuống dưới bởi vì không thể ăn cơm nguyên nhân có vẻ dị thường tiểu tụy, mà nàng bên người còn cột lấy hai người, Hứa Liệt cùng Tào Uy. Hàn Hiến Tề thực nhạy bén, lần trước đi nghi huyện cứu viện thời điểm mấy người này đều là tham dự, nếu có thể cùng Hắc Y Tang Thi giao lưu, như vậy mấy người này trên người đều sẽ có dấu vết để lại. Nôn Thâm, cứu ta thật sự cái gì cũng không biết. Thấy Tống Nôn Thâm mấy ngày tiến vào, Hạ Chi Tình dâng lên một cổ hy vọng, nàng biết sai rồi, chỉ cần Tống Nôn Thâm còn nguyện ý cứu nàng, nàng nhất định sẽ quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Đáng tiếc, Tống Nôn Thâm căn bản không có để ý tới Hạ Chi Tình cầu cứu, mà là lạnh như băng hỏi, ngươi phía trước gặp qua Hắc Y Lìa Tăng Thi. Hạ Chi Tình như là nghĩ tới cái gì khủng bố sự tình, vội vàng lắc đầu, vô ngữ cứng họng. Chúng ta là ở nghi huyện nhìn thấy kia Tăng Thi, chính là này lại thuyết minh cái gì, chúng ta đã chết như vậy nhiều huynh đệ. Chẳng lẽ kia Tang Thi còn chưa từ bỏ ý định? Hứa Liệt hung hăng mắng, phía trước Văn Tiêu Tiêu thương hắn địa phương còn không có khép lại, cho nên sắc mặt tái nhợt thực. Tang Thi chỉ đuổi theo Hạ Chi Tình chạy, thuyết minh cùng các ngươi không có quá lớn quan hệ, hơn nữa, ngươi như thế nào còn chưa có chết? Văn Tiêu Tiêu đi lên trước đánh giá Hứa Liệt, hiện tại xử lý hắn nhất định thực dễ dàng đi. Hạ Chi Tình vẫn luôn cùng chúng ta ở bên nhau, nàng không có một mình hành động quá. Tào Huy xác định nói, dù sao cũng là không gian hệ dị năng giả. Trừ bỏ tồn trữ vật tư sức chiến đấu vẫn là không cường. Ngươi xác định, vậy ngươi không ngại cẩn thận ngẫm lại, ngươi trong đội ngũ những người khác đều là chết như thế nào? Tân Lâm chậm gì gì nói, sau đó nhìn thoáng qua Hứa Liệt trước mặt Văn Tiêu Tiêu, nha đầu này vừa mới là có ý tứ gì, cùng Hứa Liệt kết thủ. Trải qua Tân Lâm nhắc nhở, Tào Mập Mạp tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt dần dần trở nên trắng xanh, trong đội ngũ các huynh đệ trước khi chết xác thật có khả năng cùng Hạ Chi Tình ở bên nhau. Hơn nữa lần đầu tiên thông chi đại gia nghi huyện có cổ quái yêu cầu kịp thời rút lui người cũng là Hạ Chi Tình. Bởi vì Hạ Chi Tình lớn lên xinh đẹp, trong đội ngũ nam nhân thích thường thường trêu đùa nàng, Tào Huy tuy rằng có tâm giữ gìn nữ thần chính là cũng không thể đắc tội sở hữu huynh đệ, cho nên mỗi lần người khác tìm Hạ Chi Tình thời điểm hắn đều sẽ né tránh. Ở nghi huyện tất cả mọi người là chết vào tang thi chi khẩu, Tào Huy cũng liền không có trước tiên phát hiện Hạ Chi Tình cùng các huynh đệ tử vong liên hệ. Nếu ta không đoán sai nói, phía trước ở nghi huyện Hạ Chi Tình vì này chỉ Tang Thi cung cấp rất nhiều đồ ăn, cho nên, này chỉ sơ cụ ý thức Tang Thi mới có thể nhận chuẩn nàng, thậm chí cùng nàng cùng nhau đi tới căn cứ. Tân Lâm ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng, thẳng tóc nhìn thẳng Hạ Chi Tình. Không, không phải như thế. Không phải. Ha ha, là bọn họ. Hạ Chi Tình lắc đầu, lại khóc lại cười dần dần điên cuồng, bọn họ là chính mình tìm chết, bọn họ đáng chết. Nguyên lai là ngươi, đáng chết chính là ngươi. Hứa Liệt nghĩ đến những cái đó đi theo hắn chết đi các huynh đệ, đối với Hạ Chi Tình chửi ầm lên. Xuất sinh, các ngươi đều là xuất sinh, nên đi tìm chết. Ngươi cũng nên chết, ha ha, bất quá ngươi cũng sống không được mấy ngày rồi. Hạ Chi Tình gào thét lớn phản bác, hỗn độn tóc dài, giữ tợn gương mặt, bị vạch trần ngụy trang sau phẫn nộ, nàng rốt cuộc trước mặt người khác triển lộ nhất chân thật chính mình. Chuyện tới hiện giờ, chân tướng đại bạch, Hàn Hiến Tề cũng không có thời gian xem bọn họ chó cắn chó, xoay người công đạo chính mình đệ đệ. Hai người kia ngươi xem làm, Hạ Chi Tình ta liền mang đi, nếu cái kia Tang Thi sẽ tìm đến nàng, nhưng thật ra cái cơ hội tốt. Thi vương không trừ, khó có thể an tâm. Chương 38 ám dạ săn giết thời khắc. Hàn Hiến Lễ cuối cùng vẫn là đem Hứa Liệt cùng Tào Huy hai người thả, bất quá phóng phía trước trưng cầu một chút Văn Tiêu Tiêu ý kiến, xem ngươi cùng bọn họ có thủ oán, muốn hay không giao cho ngươi. Từ bỏ đi, dù sao bọn họ hiện tại cũng không có gì uy hiếp. Văn Tiêu Tiêu cũng không dám giết người. Liền từ bọn họ tự sinh tự diệt đi. Mấy người ra lều trại, nên diện đụng phải dơ một phần thuốc thử nghiêm tiến sĩ, ta thành công, trải qua nghiên cứu tiểu tuyết máu, ta nghiên cứu ra nhất hữu hiệu đối phó biến dị chuột dược tề, biến dị chuột hút sau không những có thể hạ thấp chúng nó sinh sản xuất, còn có thể hữu hiệu phá hư biến dị chuột trong cơ thể hoạt tính tế bào, cũng chính là giết chết biến dị chuột. Chỉ cần đại diện tích phun, nhạc thành căn cứ biến dị chuột thực mau liền sẽ bị thanh trừ. Văn Tiêu Tiêu nhìn nhạc thành đoạn bích tàn viên, cận tồn mấy đống vật kiến trúc cũng không dám trụ người, liền tính là không có biến dị chuột, nơi này cũng chỉ có thể là phế thành đi. Nghiêm tiến sĩ, ngươi cùng ta đến đây đi. Hàn Hiến Lễ còn không có tưởng nhiều như vậy, rốt cuộc giải quyết biến dị chuột mới là đệ nhất chuyện quan trọng, trực tiếp mang theo Nghiêm tiến sĩ đi tìm phụ thân hắn. Ta Tiểu Tuyết đâu? Văn Tiêu Tiêu trừng mắt Tần Lẫm, này đều vài thiên, sẽ không chờ nàng cấp Tiểu Tuyết nhặt xác đâu đi. Tần Lẫm, thật đem kia vật nhỏ đã quên làm sao bây giờ, bất quá hắn dặn dò quá nghiêm khắc tiến sĩ muốn lưu chuột một mạng, hẳn là không có việc gì. Tiểu Tuyết xác thật không có việc gì, Tần Lẫm cùng Văn Tiêu Tiêu đem chuột tiếp sau khi trở về, chỉ phát hiện Tiểu Tuyết so với phía trước gầy chút, còn có chút buồn bực không vui nếu hamster cũng sẽ buồn bực nói. Văn Tiêu Tiêu uy nó vài căn chân giò hun khói mới cao hứng lên. Bởi vì Nghiêm tiến sĩ thành công nghiên cứu phát minh ra diệt chuột dược, tiêu diệt chuột hành động hừng hực khí thế tiến hành, tất cả mọi người ở ngày ngủ đêm ra, cùng lao thử nhóm đấu trí đấu dũng. Trong suốt sắc diệt chuột nước thuốc bị thả xuống đến nguồn nước cùng ngầm chuột trong động, biến dị chuột hút qua đi thực mau liền mất đi sinh cơ, biến thành từng khối cứng đờ thi thể. Ban đêm đến thành toàn bộ lều trại tụ tập mà phòng bị nhất tơi thời điểm. Lý Phượng Chi rối tung tóc, dần dần sờ đến một gian lều trại sau, nương trong tay sắc bén kim loại phiến cắt ra lều trại. Chính mình chui đi vào. Ha ha, ngươi tới làm cái gì? Hạ Chi Tình như cũ bị bó ở chiếc ghế tử thượng, mấy ngày nay ăn uống tiêu tiểu ngủ đều ở cái này lều trại nhỏ, nàng đã bị toàn thế giới vứt bỏ. Đều là những cái đó người đáng chết, nếu có thể đi ra ngoài nàng nhất định sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái. Ngươi không nghĩ đi ra ngoài sao? Nhớ rõ ngươi đã từng cùng ta nói rồi, chỉ cần ta đem Văn Tiêu Tiêu hoặc là Tô Gia giao cho ngươi, ngươi liền cho ta vật tư cùng cũng đủ đồ ăn. Đây là Lý Phượng Chi phía trước liền cùng Hạ Chi Tình ước định tốt, không nghĩ tới nàng còn không kịp đối ai xuống tay, này đàn ghê tởm lao thử liền toát ra đầu tới, còn cướp đi hai cái đối nàng quan trọng nhất người. Như thế nào? Ngươi hiện tại còn có thể đem này hai cái tiểu tiện nhân giao cho ta. Hạ Chi Tình nằm xoài trên ghế trên, vô sinh cơ bộ dáng. Hiện tại chính là đem kia hai người giao cho ngươi, ngươi lại có thể làm cái gì đâu, không bằng đổi cái điều kiện, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Lý Phượng Chi đã kế hoạch hảo tự mình đường lui, bắt được vật tư sau chính mình bỏ chạy ly nhạc thành, dù sao nơi này cái gì đều không có, nàng đi nơi nào không thể sống a. Hạ Chi Tình rốt cuộc ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Lý Phượng Chi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Ta có thể trước mang ngươi đi ra ngoài, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Mấy ngày nay Lý Phượng Chi đã sắp xuất hiện thành chi lộ kế hoạch hảo, bởi vì chuột loạn nguyên nhân, nguyên bản cao lớn tưởng thành rất nhiều địa phương đều tổn hại, muốn đi ra ngoài thực dễ dàng. Hiện tại liền thấy thế nào đem Hạ Chi Tình mang đi ra ngoài. Đen nhánh liều trại, đông nhiên truyền ra nữ nhân mỏng manh kêu gọi, một tia sáng thấu tiến vào, là phiên trực binh lính tiến vào xem xét tình huống. Cầu xin ngươi, có thể uy ta một chút nước uống sao? Nhu nhược đáng thương thanh âm khó tránh khỏi khiến người tiếng lòng chắc ẩn, tuổi trẻ binh lính vặn ra một lọ thủy, đưa tới Hạ Chi Tình bên miệng, Hạ Chi Tình rỗi cổ đi uống nước, ánh mắt lại hiện lên một đạo ám sắc. Phụt, phụt, là sắc bén kim loại mảnh nhỏ cắt nhân thể thanh âm. Tối tăm hoàn cảnh hạ, binh lính trong tay đèn tin rơi trên mặt đất, cứ như vậy không hề phòng bị bị người thọc mấy chục hạ. Lý Phượng Chi gắt gao mà che lại đối phương miệng, thẳng đến hoàn toàn tắt thở mới bung ra, đầy tay dính đỏ tươi máu. Chạy nhanh nhặt lên trên mặt đất bình nước, dùng còn sót lại một chút nước trôi tẩy đôi tay, sau đó mới là bái hạ đối phương quần áo. Lý Phượng Chi đem Hạ Chi Tình từ ghế trên thả ra lại chưa bung ra nàng bị buộc chặt đôi tay, đem binh lính quần áo tròng lên Hạ Chi Tình trên người. Lý Phượng Chi mang theo đối phương từ phía trước phá động chui ra đi, sau đó tiếp theo bóng đêm yểm hộ, một đường cong Hạ Chi Tình đi trước. Dọc theo đường đi, có người thấy cái ở Hạ Chi Tình trên đầu quần áo, lại thấy Lý Phượng Chi cong nàng, còn tưởng rằng là chân bị thương người, thế nhưng không ai để ra nghi vấn. Lý Phượng Chi tuyển một chỗ lệch khỏi quỹ đạo cửa thành địa phương, nơi này tường thành chỗ mắt thường có thể thấy được, có một cái động lớn. Đi ra ngoài là có thể rời đi, hơn nữa ngắn hạn nội không có người có thời gian đi quản ngươi, hiện tại. Đem vật tư đều lấy ra tới đi. Lý Phượng Chi ánh mắt điên cuồng, vừa mới giết người bộ dáng khắc vào Hạ Chi Tình trong đầu, nữ nhân này đã điên rồi. Đem chính mình trong không gian 1/3 vật tư lấy ra, bại ở hai người trước mặt. Liên nhiều như vậy. Lý Phượng Chi nhìn trước mắt bất quá một bao tải vụn vặt đồ vật, có chút bất mãn. Ngươi cho rằng ta còn là trước kia Hạ Chi Tình, liền mấy thứ này ta còn là ở Hứa Liệt mí mắt ngầm lưu lại. Hơn nữa, ngươi hiện tại cái dạng này, cho ngươi lại nhiều đồ vật cũng mang không đi. Hạ Chi Tình tự nhiên là không biết Lý Phượng Chi tình huống hiện tại, cũng không nghĩ tới đối phương hiện tại tìm chính mình muốn vật tư khi vì thoát đi nơi này. Hừ, một khi đã như vậy, chúng ta thanh toán xong. Đẩy một phen Hạ Chi Tình, Lý Phượng Chi lạnh lùng nói. Nhìn Hạ Chi Tình khuất nhục cong lưng, từ phá động chui ra đi, thân ảnh dần dần biến mất ở trong bóng đêm. Lý Phượng Chi lấy ra trước đó chuẩn bị tốt bao tải, đem đồ vật đều trang hảo, sau đó tuyển cái ẩn nấp lại an toàn địa phương trốn đi, chuẩn bị sáng mai liền rời đi. Cần thiết phải rời khỏi, Tô gia cái kia nha đầu chết tiệt kia sẽ giết nàng, nhất định sẽ. Hạ Chi Tình rời đi căn cứ sau liền một chân thâm một chân thiển hành tẩu ở bùn đất trong đất, gió lạnh gào thét, miễn cưỡng quấn chặt trên người quần áo, nàng muốn đi Nhạc Thành bên một chỗ lâm thời nghỉ ngơi trạm, đó là căn cứ dị năng giả vì phương tiện ra ngoài riêng dự. Chờ nhìn thấy kia một mảnh bên đường dựng gạch phòng còn hảo hảo đứng lặng khi, Hạ Chi Tình để lại kích động nước mắt, chỉ cần ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai nàng có thể đi xa hơn địa phương. Bởi vì phía trước tinh thần vẫn luôn độ cao căng chặt, rốt cuộc tìm được nghỉ ngơi địa phương, Hạ Chi Tình thực mau liền nằm ở phía trước có người lưu lại chăn thượng ngủ rồi. Lúc này, đen nhánh như mực bầu trời đêm hạ, một đạo thân ảnh nhanh chóng nhảy lên, mục tiêu đúng là Hạ Chi Tình nghỉ ngơi phòng ở. Phanh! Môn bị đẩy ra, gió lạnh chảy ngược, hắc ảnh tấn mãnh cấp tốc chụp vào chăn hạ nhân. Theo sát sau đó chính là một đạo tia chớp, liền bổ vào Hạ Chi Tình bên cạnh người không đến một quyền địa phương, chăn bông cháy. Tần Lẫm một thân áo ngụy trang, chân dài bước vào nho nhỏ nhà ở, hắn mang theo đêm coi nghi tự nhiên có thể đem trong phòng hết thảy đều xem đến rõ ràng. Từ Lý Phượng Chi đem Hạ Chi Tình mang ra căn cứ hắn liền bắt đầu đi theo, nguyên bản muốn đem Hạ Chi Tình bắt trở về là được, không nghĩ tới còn có kinh hỉ ngoài ý muốn. Khắc khắc. Hắc Y Tang Thi thực phẫn nộ, quyết định cấp cái này không biết trời cao đất dày nhân loại một chút giáo huấn, đột nhiên nhào tới. Tần Lẫm lui ra phía sau một bước vọt đến ngoài phòng. Đồng thời đơn sơ tiểu phòng ở thật lớn kia chớp lôi đình hạ sụp đổ. Lúc này Tần Lâm càng như là đến từ địa ngục ma quỷ, này dị năng uy lực cũng so ngày thường hiển lộ cường đại đến nhiều. Chương 39 lần thứ 2 thức tỉnh. Bóng đêm hạ, quần quần tia chớp ở trên bầu trời kích động mở ra, từ xa nhìn lại, đều là cụ thể diệt mà uy áp. Văn Tiêu Tiêu lúc này chính cong phun xương thùng hướng lao thử trong động thuốc sổ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cảm thán nói, không biết phương nào đạo hữu tại đây độ kiếp. Cẩn thận một chút. Loại này hạn lôi dễ dàng nhất đánh chết người. Tô gia nhắc nhở một câu, sau đó hai người yên lặng nhanh hơn trong tay động tác. Ngoài thành, Hắc Y Tang Thi đen như mực đồng tử ở bóng đêm hạ lóe u quang, nhưng mà cùng Tần Lẫm đối diện cái gãy trung hiện lên một tia kinh ngạc Tang Thi không có biểu tình, chỉ có thể ở trong đầu ngẫm lại. Này nhân loại cư nhiên có thể ngăn cản chính mình tinh thần công kích. Kỳ thật, Tần Lẫm cũng là ở ngạnh căng, trọng sinh sau hắn dị năng thoái hóa đến thấp nhất cấp, cứ việc hắn nỗ lực tăng lên. Tạm thời kỳ nội cũng vô pháp siêu đồng cấp quá nhiều. Mà trước mắt này chỉ Tang Thi, hiển nhiên đã là nhị cấp đỉnh thực lực. Lúc này, Tần Lâm cái chán toát ra mồ hôi lạnh, đối phương tinh thần lực phóng thích trong nháy mắt kia hắn đầu đau muốn nứt ra, chỉ là cắn răng mới không làm chính mình mất đi ý thức. Dị năng dần dần ngưng tụ, tự phía chân trời, tự lòng bàn tay, màu tím kia chớp giống như trụ trời từ thượng tự hạ, chậm rãi rơi xuống. Này một phương không gian bị chợt chiếu sáng lên, sáng như ban ngày. Lại như sao băng xẹt qua phía chân trời, ngay lập tức chi gian, liền lại biến mất không thấy. Cuối cùng một tia dị năng cũng bị hao hết, Tần Lẫm lảo đảo nện bước tới gần mặt chiều hạ cả người cháy đen Tang Thi, rút ra chùy thủ, trong giây lát Hắc Y Tang Thi bỗng nhiên phi phác mà đến đem Tần Lẫm đè ở dưới thân, thon dài cứng rắn móng tay cắt mở dưới thân người làn da, đỏ tươi máu dần dần biến thành màu đen. Tần Lẫm cắn răng, bất chấp trên người thương sẽ cho hắn mang đến cái dạng gì ảnh hưởng, chùy thủ thẳng cắm, phá vỡ Tang Thi đầu. Một viên lộng lẫy quang hoa tinh hạch liền ánh vào mắt. Sớm tại Tần Lâm cùng Hắc Y Tang Thi thời điểm chiến đấu, Hạ Chi Tình đã thanh tỉnh, bất chấp bị đông lạnh run bần bật thân hình, vừa lăn vừa bò đứng lên, ra bên ngoài bỏ chạy đi. Chẳng sợ cuối cùng nhìn Hắc Y Tang Thi cùng Tần Lâm lăn ở bên nhau cũng không có tiến lên đi xem xét, tốt nhất hai người có thể lưỡng bại câu thương, như vậy nàng liền hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Hạ Chi Tình ngăn không được tưởng, một lần đều không có quay đầu lại đi vọng. Văn Tiêu Tiêu cùng Tô Gia trở lại lều trại thời điểm đã là nửa đêm, Văn Tiêu Tiêu tắm rửa xong sau lại cấp Tô Gia phóng hảo thủy, làm nàng rửa mặt, chính mình tắc ngồi ở lều trại cửa canh chừng. Trong đội ngũ các nàng hai cái nữ hài tử, hơn nữa hiện tại Tần Lâm cùng Tống Nôn Thâm bọn họ cũng chưa trở về, tự nhiên phải cẩn thận chút. Nhìn trên quảng trường người càng ngày càng nhiều, Tô Gia cũng tẩy đến không sai biệt lắm sau, Văn Tiêu Tiêu đứng lên chuẩn bị trở về. Đồng nhiên, một đạo hắc ảnh hướng về phía nàng phát lại đây, Văn Tiêu Tiêu không kịp phản kháng. Hai người liền cùng nhau hướng phía sau lều trại ngã đi vào, song song ngã xuống đất. Cứu ta! Văn Tiêu Tiêu gian nan vươn một bàn tay. Con hảo Tô Gia đã đổi hảo quần áo, thấy thế vội vàng đem người đều nâng dậy tới, chờ Tô Gia đem đẻ ở Văn Tiêu Tiêu trên người người rời đi khi, mới phát hiện đây là Tần Lẫm. Hắn làm sao vậy? Văn Tiêu Tiêu cũng cảm giác đứng lên giúp đỡ Tô Gia đem này dịch đến giản dị giường ván gỗ đi lên, tay chạm vào đối phương ra thì khi, là nóng bỏng độ ấm. Phát sốt. Tô Gia tâm lột bột một tiếng. Như thế nào biến thành cái dạng này a? Văn Tiêu Tiêu đánh nước trong giúp Tần Lẫm lau một chút thân mình, sau đó phát hiện hắn trên cổ miệng vết thương, thoạt nhìn có chút nghiêm trọng, còn chảy huyết. Ta phải tìm điểm bố, cho hắn bao thượng. Văn Tiêu Tiêu lẩm nhẩm, lại đi ba lô phiên băng gạc. Thấy nàng còn không có phản ứng lại đây, Tô Gia một tay đem người giữ chặt, giả dích, hắn bị thương, còn phát sốt. Tô Gia dừng một chút, không có tiếp tục nói tiếp, nhưng sắc mặt thực nghiêm túc, trong ánh mắt lộ ra một tia không đành lòng. Ngươi có ý tứ gì a? Văn Tiêu Tiêu trong tay nắm chặt băng gạc, nghĩ đến Tần Lẫm trên người miệng vết thương, tâm đi xuống chầm chầm. Giả dích, ngươi không thể cách hắn thân cận quá, Tần Lẫm là bị cảm nhiễm, mà đến tột cùng là cái loại này virus chúng ta còn không biết. Vô luận là tang thi virus vẫn là biến dị chuột virus, cái nào đều không xem như tin tức tốt, lại nghĩ tới phụ thân máu chảy đầm địa thi thể, Tô Gia nắm Văn Tiêu Tiêu tay càng khẩn chút. Văn Tiêu Tiêu xoay người nhìn sắc mặt bởi vì sốt cao mà phiếm hồng Tần Lẫm, lại thấy hắn miệng vết thương vẫn luôn lưu trữ huyết, tâm hảo giống bị thứ gì nhéo giống nhau khó chịu. Cuối cùng, Văn Tiêu Tiêu đẩy ra Tô Gia tay. Ta cần thiết được cứu trợ hắn, liền tính biến thành tang thi cũng chờ hắn tỉnh lại nói. Văn Tiêu Tiêu ngữ khí dị thường kiên định, bị nàng cảm nhiễm, Tô Gia ánh mắt có chút phức tạp. Nhìn Văn Tiêu Tiêu đi đến trước giường giúp Tần Lẫm băng bó miệng vết thương, trừ bỏ cổ thương tương đối nghiêm trọng ngoại, trên người cũng có rất nhiều miệng vết thương. Dùng tầm ướt khăn mặt đem Tần Lẫm dơ hề hề mặt lau khô, Văn Tiêu Tiêu mới phát hiện, này ma quỷ lớn lên cũng quá đẹp đi. Anh khí mày kiếm, cao thẳng mũi, gần như hoàn mỹ mặt bộ hình dáng, cho dù là nhắm chặt hai mắt, môi khởi ra còn có thể khó nén tư thế oai hùng. Thượng đế quả nhiên là nữ hải, liền thích như vậy soái ca. Ra ra, ngươi ngồi vào cửa đi thôi, vạn nhất hắn biến thành tang thi, ngươi hảo chạy. Cấp Tần Lẫm rửa sạch xong, Văn Tiêu Tiêu mới một ngông ngồi dưới đất, có chút buồn bực nâng thịt mặt. Ta sẽ không đi ra ngoài, nếu hắn biến thành tang thi, ta sẽ trước tiên cắt lấy hắn đầu. Tô Gia lạnh như băng nói. Văn Tiêu Tiêu ngẩng đầu, từ Tô Thúc Thúc qua đời, Tô Gia thật sự thay đổi thật nhiều. Càng kiên cường, càng như là thư trung hậu kỳ miêu tả nữ chủ. Hảo đi. Văn Tiêu Tiêu nuốt nước miếng. Nhìn về phía như cũ phát ra sốt cao Tần Lẫm, cầu nguyện hắn tỉnh lại sau sẽ không thay đổi thành quái vật. Vẫn luôn chờ đến ánh mặt trời đại lượng, Tần Lẫm vẫn là không có thanh tỉnh dấu hiệu, Văn Tiêu Tiêu có chút sốt ruột, bắt đầu ở lều trại đi tới đi lui, muốn hay không đi tìm Nghiêm tiến sĩ muốn chút thuốc hạ sốt ta, chính là như vậy Tần Lẫm có thể hay không bị nhốt lại. Nhìn Văn Tiêu Tiêu như thế lo âu, Tô Gia đang muốn an ủi nàng vài câu, cửa cư nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Văn Tiêu Tiêu thiếu chút nữa nhảy lên, a khí thanh nói: Nhất định là Tống Nôn Thâm bọn họ, làm sao bây giờ? Không thể làm cho bọn họ tiến vào. Tô Gia có chút khó hiểu, giả dích thoạt nhìn như thế nào như thế phòng bị Tống Nôn Thâm. Kỳ thật Văn Tiêu Tiêu nơi nào có như vậy trọng tâm tư, nàng chỉ là tưởng đem Tần Lẫm giấu đi, ai đều không cho xem mà thôi. Ngươi đừng hoảng hốt, ta đi ra ngoài tống cổ bọn họ đi. Tô Gia nói liền đi ra ngoài, ra cửa trước còn đem nàng trong tay kia đem chém thi vô số đường đao giao cho Văn Tiêu Tiêu, Văn Tiêu Tiêu thành kính đôi tay tiếp nhận. Không biết Tô Gia ở bên ngoài nói cái gì đó, trở về thời điểm nói cho Văn Tiêu Tiêu, bọn họ tối hôm qua đã phát hiện Tần Lẫm không thấy, lừa không được bao lâu thời gian, bất quá vi rút biến dị thời gian sẽ ở 24 giờ nội, nếu buổi tối Tần Lẫm còn không có tỉnh, chúng ta liền đi tìm những người khác thương lượng làm sao bây giờ. Văn Tiêu Tiêu gật gật đầu, Tô Gia nói được không sai, muốn nói Tần Lẫm thật sự chỉ là cảm mạo phát sốt, chẳng phải là chậm trễ bệnh tình. Nàng cảm thấy không giống. Phát sốt cũng không giống như là như vậy hoàn toàn lâm vào hôn mê, này không phải thiêu chết sao. Văn Tiêu Tiêu xuyên thư sau không có trải qua quá dị năng thức tỉnh, nếu nàng trải qua quá nói có lẽ liền sẽ phát hiện, Tần Lẫm tình huống hiện tại cùng dị năng thức tỉnh phi thường tương tự. Mà Tô Gia đâu, nàng không gian là nữ chủ bàn tay vàng, đồng dạng không phải dị năng, tự nhiên cũng liền không thể nhắc nhở Văn Tiêu Tiêu. Vẫn luôn chờ đến buổi tối, lúc này đã qua hai đêm một ngày, Tô Gia nhanh chóng quyết định, ta đi ra ngoài tìm người, ngươi tiểu tâm chút. Tuy rằng Tần Lẫm rất có thể không phải virus cảm nhiễm, nhưng Tô Gia như cũ thanh đao để lại cho Văn Tiêu Tiêu. Tô Gia đi ra ngoài, Văn Tiêu Tiêu phủng đao ngồi dưới đất, hoàn toàn không chú ý tới phía sau người chống cánh tay dần dần đứng dậy. Một con nóng bỏng tay đáp ở Văn Tiêu Tiêu trên vai. A, đao còn không có dơ lên đã bị sợ tới mức rơi xuống đất, vừa mới đi ra lều trại Tô Gia sắc mặt biến đổi, xoay người liền trở về đi. Chương 40 tân cư chú mà. Tô Gia chạy về lều trại, thấy đao bị còn tại trên mặt đất. Đã thanh tỉnh Tần Lẫm lại dùng tay bóp Văn Tiêu Tiêu cổ, liền hô hấp đều ngừng lại rồi, rất sợ quấy nhiêu bất luận cái gì một phương, phá hủy lúc này cân bằng. Chỉ thấy, Tần Lẫm bắt đầu nói chuyện, âm thanh trong trẻo, như vậy buồn, liền đao đều lấy không tốt. Tô Gia tâm rơi xuống. Tần Lẫm buông ra tiểu cô nương cổ, ngược lại nắm nàng bả vai, đem người chuyển qua tới. Ô ô, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi muốn chết. Văn Tiêu Tiêu xoay người bổ nhào vào Tần Lẫm trong lòng ngực, đem chính mình mấy ngày liền động lại sợ hãi đều phóng xuất ra tới. Như thế nào sẽ đâu, ta còn muốn bảo hộ ngươi đâu. Tần Lâm trấn an vô vô nàng, ánh mắt như có như không đảo qua chính mình lòng bàn tay, nếu hôn mê trước ký ức không làm lỗi nói, hắn nơi này là nắm một quả tinh hạch. Lần thứ hai dị năng đạt được, cư nhiên không phải truyền thuyết. Tần Lâm thanh tỉnh, Văn Tiêu Tiêu cùng Tô Gia rốt cuộc có thể tiếp tục tham gia trừ chuột công tác, đã nhiều ngày đại diện tích thả xuống dược tề, biến dị chuột thanh trước đã tiếp cận kết thúc. Hiện tại để cho căn cứ cao tầng lo lắng chính là căn cứ trùng kiến công tác. Hàn Thành lo lắng lo âu, mấy ngày xuống dưới mắt thường có thể thấy được già nua lên, Hàn Hiến Lễ theo mọi người nói chuyện phiếm khi cũng thực lo lắng cho mình phụ thân thân thể. Ta nhưng thật ra có một cái ý kiến, có lẽ khả năng trợ giúp lệnh tôn. Tần Lâm ánh mắt dừng ở cầm cái kẹp thọc lao thử Văn Tiêu Tiêu trên người, cùng bên người Hàn Hiến Lễ giao lưu. Cái gì? Tần Thiếu cứ nói đừng ngại. Hàn Hiến Lễ đã biết Tần Lâm thân phận không bình thường, cho nên đối với hắn nói rất là coi trọng. Nghi huyện, cùng với hao phí đại lượng sức người sức của trùng kiến nhạc thành, không bằng đem dư lại người sống sót mang đi nghi huyện. Tần Lâm ngữ khí khinh phiêu phiêu, Hàn Hiến Lễ lại nghe đến nhíu mày. Mặt khác còn hảo thuyết, nghi huyện tang thi lại là khó đối phó Hàn gia huynh đệ hai lần tao ngộ, đã làm cho bọn họ đối nghi huyện vọng mà dừng bước. Nghi huyện tang thi vương đã chết, dư lại một đám bình thường tang thi, các ngươi sẽ không cũng không đối phó được đi. Liếc mắt một cái kinh khởi ngàn tầng lãng, Tần Lâm hoàn toàn mặc kệ chính mình lời nói cỡ nào lệnh người khiếp sợ, trực tiếp cất bước hướng tới Văn Tiêu Tiêu phương hướng đi đến, đem Hàn Hiến Lễ dừng ở phía sau. Tần Thiếu, ngươi từ từ ta, chúng ta có thể kỹ càng tỉ mỉ nói nói sao. Hàn Hiến Lễ đuổi sát chậm đuổi giữ chặt Tần Lâm, sau đó còn chưa chờ Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu nói thượng lời nói, liền đem người lôi đi. Văn Tiêu Tiêu tự nhiên là thấy lôi lôi kéo kéo hai người, không cấm lắc đầu, thật là kỳ quái CP. Phòng họp nội kỳ thật chính là cái thực đơn sơ lều lớn, nhạc thành hiện tại đều là nguy phòng, ai dám đi vào trụ A. Hàn Thành vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tần Lâm, ngươi nói nghi huyện tang thi vương là chuyện như thế nào? Phía trước nghi huyện tang thi sở dĩ quỷ dị, chính là ở bọn họ bên trong sinh ra người lãnh đạo, mà trong tình huống bình thường tang thi vương quản hạt nội sẽ không có cấp bậc quá cao mặt khác tang thi. Hiện giờ khó đối phó nhất đã bị trừ, Hàn trưởng quan hẳn là biết kế tiếp như thế nào làm. Tần Lâm tựa lưng vào ghế ngồi, là một loại thực thả lỏng tư thế. Hàn Hiến Tề sau khi nghe xong, đối chính mình phụ thân nói, ba, Tần ít nói đến không tồi, ta phía trước giam giữ hạ chi tình cũng là vì đối phó nghi huyện tang thi, không nghĩ tới bị nàng chạy. Liên tính như thế, dư lại tang thi như cũ khó đối phó. Hàn Thành nói xong liền nhìn Tần Lâm, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Tần Lâm cười cười, ta có thể trợ giúp ngài, bất quá có điều kiện. Đàm phán thập phần thuận lợi, chờ đến Tần Lâm từ phòng họp ra tới không lâu, Hàn Thành liền bắt đầu tổ chức nghi huyện tang thi rửa sạch công tác. Trước tiên ở nghi huyện trong thành đào hảo bấy dập, chờ đến tang thi tiến vào rơi vào nội, liền sử dụng thuốc nổ toàn bộ tiêu diệt. Rất nhiều tang thi bị tiêu diệt. Mặt thế hậu nhân loại cùng tang thi tỷ trọng đạt tới khủng bố 19, liền tính là đối phó này đó linh trí chưa khai tiểu lâu la, cũng dùng dài đến nửa tháng thời gian. Tại đây trong lúc, nghiêm tiến sĩ đã từng nếm thử dùng diệt chuột dược đối phó tang thi, căn bản là vô dụng. Văn Tiêu Tiêu dùng băng chủy xuyên thấu một con tang thi đầu, sau đó thuần thục đem tinh hạch đào ra. Bên người nàng là múa may đường đao Tô Gia, động tác nhanh nhẹn, một đao một cái tiểu bằng. Tiểu tang thi. Trải qua nửa tháng tôi luyện, Văn Tiêu Tiêu rốt cuộc dám trực diện xấu xí tang thi, không dễ dàng. Nói, Triệu Đại Thúc phía trước cấp kia một bộ thần binh lợi khí hoàn toàn dùng không đến A, nàng đã thói quen dùng dị năng ngưng kết ra các loại vũ khí, hơn nữa thay đổi kim loại kiếm sau, nàng lấy không đứng dậy. Không sai, Triệu Đại Thúc chế tạo binh khí, nàng chỉ có thể cầm lấy ngắn nhất truy thủ. Rất nguy hiểm có được không? Đem Tô Gia bên người tinh hạch cũng đều nhặt lên tới, mỗi lần nắm ở lòng bàn tay liền dùng thủy dị năng cọ rửa một lần, cứ thế mãi, nhặt tinh hạch nhiệm vụ liền đều giao cho Văn Tiêu Tiêu. Mà lúc này Tần Lâm đang ở đi theo Hàn Hiến Tề đi trước nghi huyện một chỗ quân sự trọng địa, phía trước Tần Lâm cùng Hàn Thành làm giao dịch chính là muốn lấy đi nghi huyện 1/3 súng ống đạn dược dự trữ, bách với tình thế cùng áp lực, Hàn Thành không thể không đáp ứng. Thấy Tần Lâm một người tới, Hàn Hiến Tề có chút kỳ quái, hắn cư nhiên không mang trong đội ngũ vị kia không gian dị năng giả, những cái đó súng ống đạn dược trang bị hắn muốn như thế nào mang đi. Toàn bộ quân sự trọng địa đại viện bị bao quanh vây quanh, nhạc thành hộ vệ đội đầu tàu gương mẫu vọt đi lên, nơi này tang thi rõ ràng so bên ngoài thân thể tố chất muốn hảo, thậm chí độ nhảy cũng rất mạnh, tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng cũng có vài chỉ có thể trốn đến quá viên đạn công kích. Tần Lâm rất mạnh, cơ hồ vô dụng Hàn Hiến đều xuất hiện tay, liền đem dư lại tang thi giải quyết. Nhưng là đối mặt này đó thân xuyên áo ngụy trang cao cái các tang thi, Tần Lâm thật lâu không nói gì, này đó đều là hoa quốc hảo nhi lang, nếu không có mặt thế buông xuống nói, bọn họ hẳn là thủ vệ biên cương, hiến thân với chiến trường. Vào đi thôi. Hàn Hiến Tề cũng trầm mặc trong chốc lát, điều chỉnh tốt tâm thái sau liền tiếp đón hộ vệ đội tiến vào quân giới kho, suốt tam đại kho, bày tràn đầy mới nhất hình vũ khí. Tần Thiếu, dựa theo chúng ta phía trước ước định, ngươi có thể lấy đi 1/3. Hàn Hiến Tề thực thủ quy tắc, thậm chí thỉnh Tần Lâm ưu tiên chọn lựa. Đối với nghi huyện Tang Thi hắn có càng trực tiếp tiếp xúc, biết đối phương thực lực khủng bố, mà có thể giết chết này chỉ Tang Thi Tần Lâm, thực lực càng là không thể nghi ngờ. Tần Lâm gật gật đầu, vì thế liền ở Hàn Hiến Tề trợn mắt há hốc mồm biểu tình đem thuộc về chính mình kia phân vũ khí toàn bộ thu đi. Ngươi vẫn là không gian dị năng. Thế nhưng là song hệ dị năng. Đây là Hàn Hiến Tề phía trước chưa bao giờ gặp qua. Ân, còn thỉnh bảo mật. Tần Lâm thực bình tĩnh, câu kêu bảo mật giống như là tùy tiện nói dường như, căn bản không có yêu cầu người khác cưỡng chế tuân thủ. Nhưng là Hàn Hiến Tề là tuyệt đối không dám nói ra đi, đây là một loại xuất phát từ đối cường giả kính sợ. Không chỉ có chính hắn không thể nói, còn muốn cảnh cáo người trong nhà bảo mật Hàn gia cùng Tần Lâm giao dịch. Vì thế, Tần Lâm được đến như thế kết xù súng ống đạn dược tin tức liền như vậy bị giấu giếm xuống dưới. Rửa sạch xong đại diện tích tang thi đàn, kế tiếp chính là đi khắp hang cùng ngõ hẻm lùng bắt lọt lưới chi thi. Văn Tiêu Tiêu ngồi ở một chiếc lão nhân trên xe, tâm tình thực không tồi. Tô ra mặt vô biểu tình lái xe, chỉ dùng 2 ngày thời gian liền học được như thế nào điều khiển lão nhân nhạc, cũng là rất tuyệt đâu. Ra ra, chúng ta lần này hành động cũng quá thuận lợi, cùng lần trước tới nghi huyện hoàn toàn không giống nhau. Văn Tiêu Tiêu chống cằm, mắt to chợt lóe, hơn nữa, nghi huyện vì cái gì không có biến gì chuột. Tô ra trong mắt cũng lộ ra nghi hoặc, tưởng không rõ trong đó quan khiếu. Kỳ thật, nghi huyện sở dĩ không có biến gì chuột, là bị phía trước Tang Thi Vương áp chế, cũng đúng là như thế, nghi huyện cũng mới có thể bảo tồn hoàn chỉnh. Hiện giờ Nhạc Thành lưu lại người sống sót thật sự là thiếu, còn đều là chút tuổi trẻ lực tráng tiểu tử, Hàn Thành liền bàn tay vung lên đem những người này toàn bộ biên chế tiến hộ vệ trong đội, do đó tránh cho tranh đoạt tài nguyên tình huống. Không thể không nói, Hàn Thành rất có trí tuệ. Chương 41 bổn cá mặn lợi hại. Nghi huyện căn cứ thành lập công trình khua chiêng gõ mọ tiến hành, Văn Tiêu Tiêu làm thủy hệ dị năng giả, nhận được một phần công tác, chính là đi nghi huyện trữ nước kho phóng thủy. Bởi vì nghi huyện thanh chức tang thi tương đối nhiều, Hàn Thành lấy mỗi ngày 20 cái tinh hạch giá cả mời Văn Tiêu Tiêu. Trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có 2 vị, đây là người sống sót chung cận tồn 3 vị thủy hệ dị năng giả. Một vị là Lão Bằng Hữu, Chu Lệ. Một vị khác còn lại là Văn Tiêu Tiêu chưa thấy qua một vị gầy yếu thanh niên, Trương Dương. Tuy rằng không quen biết Trương Dương, nhưng hắn phía sau mang theo cái đuôi nhỏ Văn Tiêu Tiêu là nhận thức, kia không phải đứa bé lanh lợi, Tiểu Lượng sao? Tiểu Lượng, ngươi như thế nào tại đây? Thật là mỗi lần gặp mặt đều có thể cho nàng kinh hỉ, đứa nhỏ này đã cơ linh lại ngoan ngoãn. Ta là đi theo Trương Dương ca ca tới, giả dích tỉ, Trương Dương ca ca chính là tặng cho ta thủy người. Nguyên lai Tiểu Lượng trong tay những cái đó thủy, chính là Trương Dương cấp, bất quá Tiểu Lượng kiên trì chi trả một bộ phận đồ ăn tiến hành trao đổi. Hôm nay Tiểu Lượng tới nơi này cũng là Trương Dương ý tứ, đi theo hắn bên người mỗi ngày là có thể được đến 2 quả tinh hạch thù lao, có thể nói là thập phần có lời. Hừ, này lại không phải ở đùa giỡn, ngươi mang theo cái hải tử tới giống cái gì? Chu Lệ bốc eo, trên mặt tẫn mang khắc nghiệt, mắt lẽ tế mi, mặt giống chanh chua. Tiểu Lượng là ta mang đến, cùng ngươi không quan hệ, không nhọc lo lắng. Trương Dương nhìn nhỏ gầy, tính cách lại rất Trương Dương, người cũng như tên A. Bị hồi dỗi một câu. Chu Lệ liền xoay người lắc mông hướng đập chứa nước phương hướng đi rồi. Nói là đập chứa nước, kỳ thật chính là ở vào nghi huyện trung tâm nhân công kiến tạo đại hình chứa nước trì, là vừa rồi bị rửa sạch ra tới, thành thị sở hữu cung thủy ống dẫn cũng đều duy tu xong, liền chờ thủy hệ dị năng tới chứa nước. Trước nói hảo, ai xuất lực nhiều ai liền nhiều lấy tinh hoạch, những cái đó muốn hỗn nhật tử nhân lúc còn sớm không cần ôm công tác này. Chu Lệ liếc Văn Tiêu Tiêu liếc mắt một cái, nhằm vào rất mạnh. Văn Tiêu Tiêu. Văn Tiêu Tiêu nguyên bản có thể không tới, rốt cuộc nàng đi theo tiểu đội nhặt tinh hoạch đã rất nhiều, nhưng là nghi huyện xây dựng không rời đi nguồn nước, vì cái này tân sinh căn cứ càng tốt phát triển, nàng không lý Chu Lệ. Chứa nước chỉ thiết lập tại trong nhà, cửa có người tới đón bọn họ đi vào, Văn Tiêu Tiêu thấy người tới ánh mắt sáng lên, trước mặt tiểu thanh niên không phải ở Hạ Thành Lâm thời căn cứ phiên trực binh sao. Cũng là hôm nay, Văn Tiêu Tiêu mới biết được tên của hắn, Điền Vũ Trạch. Trương đội nói, tên của ta tương đối cắt lợi, cho nên làm ta phụ trách đập chứa nước quản lý. Điền Vũ Trạch khờ khạo gãi gãi đầu. Văn Tiêu Tiêu gật gật đầu, Trương Kỳ Thượng giáo cũng là một nhân tài, cư nhiên đối huyền học cũng có nghiên cứu. Điền Vũ Trạch ở nhìn thấy Văn Tiêu Tiêu khi là thực vui vẻ, rốt cuộc hắn vô cùng quen thuộc Văn Tiêu Tiêu năng lực, có nàng ở, đập chứa nước công tác hẳn là thực mau liền có thể hoàn thành. đem người mang vào nhà nội, triển lộ ở trước mặt mọi người chính là một chỗ màu lam thật lớn hồ nước cùng ngoại giới liên tiếp chỗ có một cái thật lớn ống dẫn, kéo dài đến mặt sau chính là rậm rạp tiểu ống dẫn. Chính là nơi này, các ngươi ai trước bắt đầu? Điền Vũ Trạch hỏi, ánh mắt lại là đang xem Văn Tiêu Tiêu. Ta đến đây đi. Trương Dương đối hai người gật gật đầu, sau đó cái thứ nhất đứng đi ra ngoài. Trương Dương thủy hệ dị năng không yếu, đôi tay rơi gian, chữ nước trong hồ thủy ở chậm rãi bay lên, nhưng thực mau hắn liền sắc mặt tái nhợt, nguyên bản liền gầy yếu thân hình lung lay sắp đổ, tiểu lượng vội vàng đỡ lấy hắn. Văn Tiêu Tiêu bừng tỉnh, chẳng lẽ là Trương Dương có tuột huyết áp, tiểu lượng tác dụng chính là đỡ người tới. Mực nước dâng lên đến 1/10, nhưng ở như thế thật lớn đập chứa nước đã là khả quan biểu hiện. Chu Lệ lại sắc mặt khinh thường, liền như vậy điểm bản lĩnh, ta cho rằng rất lợi hại đâu. Sau đó đến phiên Chu Lệ, vươn tay, nàng kiên trì thời gian muốn so Trương Dương còn thiếu chút, nhưng là không chịu chịu thua, vẫn luôn cắn răng kiên trì. Trương Dương sinh hoạt ở xóm nghèo, dị năng sau khi thức tỉnh cũng mỗi ngày đều ở rèn luyện dị năng, tự nhiên muốn so Chu Lệ lợi hại chút, chỉ là này đó Chu Lệ đều không thể tưởng được. Có thể, không cần cậy mạnh. Điền Vũ Trạch ngăn trở Chu Lệ tiếp tục tiêu hao dị năng, thấy đối phương sắc mặt tái nhợt, cái chán đổ mồ hôi, liền chạy nhanh đem người đỡ đến một bên. Văn Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, đối với Chu Lệ lộ ra một mặt thực đơn thuần, thực thiên chân tươi cười, nhưng chính là đem Chu Lệ tức giận đến chết khiếp. Tiểu tiện nhân, ngươi có cái gì nhưng khoe ra. Như vậy một lát liền đem hai người làm cho hơi thở thoi thoát, Văn Tiêu Tiêu cũng muốn thử xem chính mình dị năng tăng trưởng tình huống, vì thế nhắm mắt lại điều động chính mình dị năng. Mấy ngày nay nàng trừ bỏ hấp thu tinh hoạch, đều là sử dụng ngưng thủy thành băng kỹ năng tới, thật đúng là không chú ý quá hiện tại có thể phóng nhiều ít thủy. Hoa, giả dích tỉ. Thủy muốn đẩy. Văn Tiêu Tiêu mở to mắt, thủy đều mau mạn đến dưới chân, dày ướt. Như thế nào nhanh như vậy, ta còn không có đem hết toàn lực đâu. Văn Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua chính mình mỗi nhãn hiệu hạn lượng dày, có chút đáng tiếc. Tiểu lượng. Giả dích tỉ, ngươi cũng quá vở xẻo lẹt đi. Trương Dương kia trương chán đời mặt rốt cuộc nâng lên, nghiêm túc đánh giá khởi Văn Tiêu Tiêu tới. Cô nương này nhìn tuổi rất nhỏ, bộ dáng thực tinh xảo, hổ bạc sắc đôi mắt thực hi hữu, nhàn nhạt, loe quang. Điền Vũ Trạch quay người lại công phu, không nghĩ tới đập chứa nước đã đầy, tức khắc lộ ra kinh ngạc biểu tình. Này, này, này thật tốt quá. Điền Vũ Trạch phía trước còn lo lắng cho mình công tác rất khó làm, không nghĩ tới thượng cấp cho chính mình phái tới một cái phúc tinh. Cảm ơn ngươi, nghe tiểu thư. Ta sẽ cùng thượng cấp phản ánh, cho ngươi chướng báo đáp. Điền Vũ Trạch đại khái là quá kích động, vây quanh mấy người tới tới lui lui xoay vài vòng. Không khách khí, chúng ta đây có phải hay không có thể tan tầm? Văn Tiêu Tiêu ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi. Đương nhiên, ngay hiện tại liền có thể tan tầm, có cần hay không ta đưa các ngươi trở về? Điền Vũ Trạch thực nhiệt tình. Không cần, ngươi hẳn là còn có rất nhiều công tác phải làm đi. Văn Tiêu Tiêu lắc đầu, nàng chính mình đi một chút cũng hảo, như thế nào cũng coi như là nghi huyện căn cứ kiến tạo giả. Hảo. Vì thế Điền Vũ Trạch tự mình đem mấy người đưa ra đi, sau đó lại vội vội vàng vàng rời đi. Chu Lệ hiện tại sắc mặt càng kém, đồng thời có chút khó có thể tin, nàng dị năng sao có thể như thế nào lợi hại. Kia đương nhiên là Tần Lẫm đầu uy hảo, Văn Tiêu Tiêu chính là nhóm đầu tiên hấp thu tinh hạch người. Văn Tiêu Tiêu cùng Tiểu Lượng lẫn nhau để lại địa chỉ, lúc này mới rời đi, hiện tại nghi huyện nhất không thiếu chính là phòng ở, nhóm đầu tiên trụ tiến vào người, nhân thủ một đống tiểu biệt thự. Tiểu Lượng cũng rốt cuộc không cần ở tại dơ loạn khu lều trại. Bởi vì đập chứa nước ở vào thành thị trung tâm, Văn Tiêu Tiêu đi ra chính là 8 điều vô cùng rộng lớn phố buôn bán, trên đường phố có căn cứ hộ vệ đội lái xe trang vật tư, chuẩn bị thống nhất quản lý. Đương nhiên, bị bọn họ vứt bỏ cũng có rất nhiều, tỉ như hàng xa xỉ cửa hàng. Văn Tiêu Tiêu ánh mắt sáng lên, nước hoa, kim cương. Ta tới rồi. Đẩy ra châu đáo cửa hàng đại môn, nơi này quả nhiên không ai động, thậm chí quầy đều thực chỉnh tề. Mặt thế sau liền tính ẩn thân đều sẽ không lựa chọn nơi này, không thủy không đồ ăn. Văn Tiêu Tiêu cũng bất chấp tất cả, có thể trang tất cả đều trang đi, tiểu ba lô tắc đến phình phình. Đang thỏa mãn chuẩn bị rời đi khi, dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa bị thứ gì vướng ngã, Văn Tiêu Tiêu ngẩng đầu, đó là một chi cánh tay. Thi thể. Văn Tiêu Tiêu có chút luống cuống, còn hảo chung quanh liền có hộ vệ đội người, Văn Tiêu Tiêu cầu cứu được đến trợ giúp. Vạn nhất là tang thi đâu, đến bóp chết ở nôi bên trong. Chương 42 thích chỉ độn cô nương. Quay bị dịch khai, hiện ra ở mọi người trước mắt chính là một khối thành niên nam tính thi thể, miệng vết thương không có hắc hóa, thi thể không có thi biến, hắn là bị nhân loại giết chết. Hộ vệ đội đem thi thể nâng đi rồi, Văn Tiêu Tiêu cũng đã không có hảo tâm tình, liền về nhà. Nguyên tưởng rằng kia cổ thi thể bất quá là ngẫu nhiên, nhưng kế tiếp một tuần, luôn là có như vậy thi thể bị phát hiện. trong căn cứ có phải hay không lẫn vào kỳ quái đồ vật. Bởi vì nghi huyện bên trong thành không quá an ổn, mỗi lần đi đập chứa nước đều là Tần Lẫm đón đưa Văn Tiêu Tiêu. Ở trên xe, nhìn ven đường lại một khối bị nâng đi thi thể, Văn Tiêu Tiêu có chút lo lắng. A, cái gì kỳ quái đồ vật, giết người đoạt tài thôi. Tần Lẫm vững vàng đỡ tay lái, ánh mắt cũng không từng đong đưa nửa phần. Người xấu. Tuy nói mà thế nội mỗi người đều là ác nhân, bất quá bọn họ vừa mới tiến vào nghi huyện, lương thực sung túc dưới tình huống hẳn là sẽ không có người chuyên môn đi giết người đi. Chẳng lẽ là biến thái? Giết người chính là dị năng giả, cướp bóc đồ vật là tinh hạch. Tần Lẫm lời ít mà ý nhiều nhắc nhở Văn Tiêu Tiêu, mặt thế chính là như thế tàn khốc, hai đời mài giũa, hắn sớm đã đối cùng loại sự tình nhìn mãi quen mắt, cũng không nghĩ đi thay đổi cái gì. Cá lớn nuốt cá bé, không phải sao? Tần Lẫm ánh mắt lanh thấu, không mang theo một tia độ ấm. Thật quá đáng, liền tiểu lượng như vậy tiểu hài tử đều biết bằng vào chính mình nỗ lực kiếm lấy tinh hạch, những người này, vẫn là dị năng giả. Cư nhiên nghị không làm mà hưởng. Văn Tiêu Tiêu tức điên. Tần Lẫm. Văn Tiêu Tiêu tiếp tục nói, nếu về sau ta làm căn cứ người lãnh đạo nói, nhất định phải hảo hảo sửa trị một chút loại này tập tục xấu. Kia lòng đầy căm phẫn tiểu bộ dáng, tức giận khuôn mặt nhỏ, một chút lực sát thương đều không có. Tần Lẫm cười, hảo, ta chờ ngươi nghe đại tiểu thư thành lập căn cứ kia một ngày. Hống hải tử dường như, một chút đều không nghiêm túc. Đem Văn Tiêu Tiêu, đưa vào đập chứa nước. Tần Lẫm ở trong xe chờ nàng Văn Tiêu Tiêu động tác thực mau, cơ hồ vài phút là có thể ra tới, hơn nữa đập chứa nước cung thủy ổn định sau, nàng mỗi cách 3 ngày qua một lần liền có thể. Lần này, Văn Tiêu Tiêu mới vừa đi vào, Chu Lệ cũng tới rồi đập chứa nước cửa. Tần Lẫm cửa sổ xe giáng xuống một nửa, lộ ra cặp kia chim ưng sắc bén mắt đen. Chu Lệ đè nặng ngực rung động, chậm rãi đi hướng xe. Tần thiếu, như vậy xảo. Chu Lệ nhếch lên tay hoa lan đem tán loạn tóc ngắn đừng đến như sau. Lộ ra một mặt phong tình vạn trùng tươi cười. Không khéo, giả dích ở bên trong. Tần Lẫm biểu tình bất biến, nhìn che ở trước mặt Chu Lệ, giữa mày còn mang theo một tia không kiên nhẫn. Là sao? Chu Lệ xấu hổ cười cười, sau đó lại nói sang chuyện khác, không nghĩ tới giả dích như vậy tiểu khí, ta mỗi lần đều là một người tới, cũng không có gì. Đương nhiên rồi, ta không giống giả dích như vậy nhận người thích, luôn là có người nguyện ý trợ giúp nàng, cùng là nữ hài tử, ta chỉ có thể một mình kiên cường. Nói xong liền thẹn thùng cúi đầu, chờ Tần Lẫm phản ứng. Biết liền hảo. Lạnh lùng bốn chữ, liền cảm xúc đều không mang theo. Cái gì? Chu Lệ ngẩng đầu, biểu tình kinh ngạc, trong lúc nhất thời thế nhưng không có nghe hiểu này bốn chữ ý tứ. Ngươi xác thật không có giả dích nhận người thích, hơn nữa. Ta không thích tuổi đại, tâm nhãn nhiều còn lớn lên xấu nữ nhân. Tần Lẫm phiền chán biểu tình đã thực rõ ràng, nếu đối phương còn không thức thời vụ nói, hắn chỉ có thể sử dụng vũ lực xua đuổi. Chu Lệ sắc mặt trắng xanh, lại hổ thẹn lại khó chịu, đây là hình dung chính mình sao? Vậy ngươi thích người nào a? Văn Tiêu Tiêu không biết khi nào ra tới, còn vẻ mặt thiên chân hỏi. Thích. Bộ dáng xinh đẹp lại không thông minh. Tần Lâm cười khẽ, đông nhiên liền như tắm mình trong gió xuân, vừa mới đối Chu Lệ cảm giác gáp bách cũng không còn sót lại chút gì. Đầy mặt xấu hổ Chu Lệ rốt cuộc ở không nổi nữa, ở Văn Tiêu Tiêu trước mặt xấu mặt, vẫn là liên tiếp, làm nàng vô pháp lại đắc ý đi xuống. Nhìn chạy trốn Chu Lệ, Văn Tiêu Tiêu lên xe buổi chiều mới phản ứng lại đây, ngươi cư nhiên thích không thông minh nữ hải. Tần Lẫm liếc nhìn nàng một cái, gật đầu nói, ân, còn thích phản ứng trì độ. Văn Tiêu Tiêu vứt cằm, này nhân thiết nhưng không hảo tìm. Lại tưởng nguyên thư trung giống như không biết Tần Lẫm quan xứng là ai, như vậy xoáy người cư nhiên không có cảm tình tuyến, tác giả đại đại ngươi cũng thật hành. Chuyện tới hiện giờ, phát sinh sự cùng nguyên văn có rất lớn lệch lạc, Văn Tiêu Tiêu bằng vào đọc sách ký ức đã rất khó được đến trợ giúp. Còn hảo nàng hiện tại dị năng tăng lên không tồi, còn tích cóp rất nhiều tinh hoạch, thật là cái sẽ kiếm tiền tiểu phú bà. Xe ngừng ở tiểu biệt thự trước vẫn luôn trụ biệt thự, cũng thực may mắn đâu. Trong phòng khách, Tống Nôn Thâm không ở, gần nhất nghi huyện trong căn cứ tới rất nhiều phụ cận căn cứ người lãnh đạo cùng may mắn còn tồn tại dân chạy nạn, đều là bị chuột loạn phá hủy gia viên, tới nghi huyện xin giúp đỡ. Tống Nôn Thâm rõ ràng đối loại người này tế giao lưu càng cảm thấy hứng thú, cả ngày đi sớm về trễ, không thấy bóng người. Phương Lỗi đang ở chợ giúp Trương Tuyết Hàng băng bó miệng vết thương, vừa thấy chính là bị thương. Trương đại ca, ngươi bị thương. Văn Tiêu Tiêu vội vàng chạy tới xem, quan tâm hỏi. Trương Tuyết Hàng biểu tình quái dị, có chút khó có thể nói ra, đến là một bên Phương Lỗi nghĩ sao nói vậy, là cái tiểu thí hải, tuổi còn trẻ không học giỏi, cư nhiên làm đánh lén. Tiểu hài tử. Văn Tiêu Tiêu nhìn mắt Trương Tuyết Hàng miệng vết thương, hảo thâm, cư nhiên là tiểu hài nhi tạo thành. Đúng vậy, một cái kim loại hệ dị năng giả. Đôi tay kia tùy thời biến thành sắc bén lưỡi dao, khó lòng phòng bị. Phương Lỗi nằm liệt trên sofa, như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ bị một cái tiểu hài nhi thực hiện được. Vì cái gì công kích các ngươi? Đoạt tinh hạch. Tần Lâm cũng ngồi xuống, chân dài giao điệp, ánh mắt thượng trọn, cả người lộ ra một cổ sắc bén cảm giác. Đúng vậy, ngươi như thế nào biết? Phương Lỗi chính buồn bực, nghe vậy cũng không nghĩ lại. Văn Tiêu Tiêu lại trừng lớn đôi mắt, sắc nhân của ma. Tần Lâm gật gật đầu, phía trước bên trong thành thi thể đều là một đao phong hầu, hiện tại ngẫm lại, đối phương là kim loại hệ dị năng giả khả năng rất lớn, hơn nữa tiểu hải tử, nhất không dễ dàng bị đề phòng. Ngày thứ hai, bên trong thành lại phát hiện một người thi thể, lần này thi thể vẫn là vị dị năng giả. Trương Kỳ tự mình tới xem xét, nhìn thi thể có chút ngạc nhiên, thi thể này trừ bỏ là dị năng giả ngoại chết tương còn phi thường khủng bố, trên mặt, trên người đều bị hoa đầy đau ngân, đặc biệt là bụng, bởi vì miệng vết thương quá nghiêm trọng, ruột rơi rụng đầy đất. Phương Lỗi, Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu đám người nguyên bản là lại đây điều tra một chút sát nhân cuồng ma sự tình, không nghĩ tới gần nhất liền thấy như vậy khủng bố một màn. Văn Tiêu Tiêu nhắm mắt lại, nắm Tần Lâm tay áo. Phương Lỗi cùng Tô Gia đồng thời quay mặt qua chỗ khác, không nỡ nhìn thẳng. Triệu Đại Thúc chớp chớp mắt, vẫn là cảm giác không khỏe dịch khai ánh mắt. Ở đây chỉ có Trương Tuyết Hàng cùng Tần Lâm hai người vững như lão. Thái Sơn, trực diện huyết tinh. Tiết Hổ. Tần Lâm nhận ra thi thể. Tiết Hổ. Trương Kỳ đề cao thanh âm, Tiết Hổ chính là phía trước ở Lâm Thời trong căn cứ nháo sự lưu manh đầu lĩnh, sau lại tới rồi Nhạc Thành sau lại bởi vì khi dễ tiểu lượng bị Tần Lâm giáo huấn. Đối phương cũng là rất sớm liền thức tỉnh hỏa hệ dị năng giả, cư nhiên chết như thế thê thảm. Cũng coi như là ở ác gặp ác, chúng ta đi thôi. Vừa nghe nói bị giết cũng không phải cái gì người tốt, Văn Tiêu Tiêu liền không có hứng thú, lôi kéo Tần Lâm muốn đi. Trương đội, phiền thoái ngươi chú ý một chút căn cứ tiểu hải tử, hung thủ có thể là cái hải tử. Tần Lâm đi phía trước nhắc nhở nói. Trương Kỳ hiện tại là hộ vệ đội đại đội trưởng, nghe vậy lập tức gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ chú ý. Chương 43 bắt sống tiểu tặc kế hoạch. Kết quả, một ngày không đến, Trương Kỳ liền phái người tới tìm Tần Lâm mấy người, tới rồi hiện trường mới phát hiện, hảo gia hỏa, lại là một vị người quen. Không biết đại gia còn có nhớ hay không, Tiết Hổ bên người cái kia đáng khinh người gầy, Triệu Khuê. Bất quá cũng không quan trọng, bởi vì hắn hiện tại đã so Tiết Hổ bị chết còn thảm, trừ bỏ đầu bị hoàn chỉnh lưu lại, dư lại tứ chi tất cả đều không thấy. Đầu là ở một nhà ăn chín trong tiệm phát hiện, cùng đã hư thối sinh giỏi ăn chín đặt ở cùng nhau. Mặt ngoài bò đầy rồi bỏ cùng nhuyễn trùng, thanh tưởi tận trời. Văn Tiêu Tiêu chưa tiến vào, tự nhiên không nhìn thấy như thế ghê tởm một màn. Hôm nay Tống Nôn Thâm cũng đi theo lại đây, hắn cùng Tần Lâm trực diện hiện trường, này cảm giác có thể nghĩ. Tống Nôn Thâm yên lặng dịch khai ánh mắt, cũng ngừng lại rồi hô hấp. Tần Lâm nhìn thoáng qua xoay người liền đi, đi phía trước đôi Trương Kỳ nói, là Triệu Khuê, Tiết Hổ bên người cái kia lưu manh tiểu đệ. Trương Kỳ được đến chuẩn xác tin tức sau liền lập tức ra phòng. Sau đó phái người chạy nhanh đem nơi này rửa sạch. Bọn họ là làm cái gì thương thiên hại lý sự tình sao? Trương Kỳ cũng là kỳ quái, phía trước bị chết người ít nhất thực can tường, hiện tại thật là càng ngày càng tà môn. Báo thủ. Tần Lâm thực mau liền làm ra phán đoán, xoay người lại hỏi, Trương đội điều tra hải tử có cái gì manh mối sao? Cùng Tiết Hổ có quan hệ người cơ bản là chết, mất tích, này lại không phải mạt thế trước, tìm khởi người tới thực phiền toái, trước mắt không có gì manh mối. Trương Kỳ thực bất đắc dĩ, nhưng là lại không thể tùy ý hung thủ làm càn đi xuống. Phân phối nơi ở thời điểm, không phải đăng ký tên sao. Tống Nôn Thâm nghi hoặc ngẩng đầu. Một chỗ nơi ở chỉ cần cung cấp một cái đăng ký danh là được, vì nhiều được đến phân phối, nhóm đầu tiên cư trú danh đều là lựa chọn tách ra đăng ký. Nói Trương Kỳ lại nhìn thoáng qua trước mặt này vài vị, Nga, bọn họ chỉ xin một chỗ nơi ở. Phương Lỗi kinh ngạc nhìn Trương Kỳ, Trương đội, còn có thể như vậy a? Kia bọn họ chẳng phải là mệt. Khu khu, ta đi trước công tác. Vì thế đại buổi sáng liền đem mọi người đánh thức Trương Kỳ đi trước rút lui, lưu lại một đống điểm khả nghi thật mạnh thiếu niên. Làm sao bây giờ? Văn Tiêu Tiêu ngưỡng mặt hỏi. Tần Lâm không nói chuyện, sau đó buổi chiều cơm nước xong liền mang theo Văn Tiêu Tiêu hướng trong thành lắc lư, trống rỗng đường phố, ngẫu nhiên thổi qua gió lạnh, càng ngày càng ám sát trời. Ta không đi rồi, ta phải đi về. Văn Tiêu Tiêu xoay người phải rời khỏi, bị Tần Lâm bắt lấy thủ đoạn mang về tới, gấp cái gì? Trò hay còn không có bắt đầu đâu. Bóng đêm dần tối, Tiểu Tuyết từ trong túi chui ra tới, ngồi xổm Văn Tiêu Tiêu trên vai, hai mắt lóe hồng quang, thoạt nhìn dị thường quỷ dị. Phanh! Một tiếng súng vang, ở yên tĩnh trong bóng đêm, tựa hồ là khai hỏa nào đó tín hiệu. Tần Lâm lôi kéo Văn Tiêu Tiêu hướng thanh âm phát ra địa phương đi đến, nện bước không nhanh không chậm, nhưng là Văn Tiêu Tiêu muốn chạy chậm mới có thể đuổi kịp. Nàng không lùn a? Tại sao lại như vậy? Nguyên bản cho rằng có thể thấy hung thủ đền tội xuất sắc hình ảnh. Ai biết hai người quá khứ thời điểm liền thấy, Trương Tuyết Hàng ngồi dưới đất, Phương Lỗi cùng Tô Gia ở một bên hai mặt nhìn nhau. Tần Lâm nhướng mày, chạy. Kia nhãi danh tính cảnh giác rất cao, vừa nhìn thấy ta cùng Tô Gia lập tức liền triệt, liền bóng dáng cũng chưa thấy khiến cho hắn lưu. Phương Lỗi càng thêm tức giận, một cái thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi hải tử, thật như vậy lợi hại. Ta đánh trúng hắn. Trương Tuyết Hàng khẳng định nói. Tần Lâm mấy người lại ở chung quanh tìm một chút, quả nhiên phát hiện vết máu. Mặt thế dược vật khan hiếm, bị như vậy thương, không có người giúp hắn trị liệu nói nhất định sẽ chết. Hắn tuy rằng vẫn là một cái hài tử, nhưng trên tay đã lây dính mười mấy điều mạng người. Tôn Mông lảo đảo, nghiêng ngả lảo đảo chạy vài bước, chui vào hẻm nhỏ, vẫn luôn chờ chung quanh không có động tĩnh, mới vớt hắc tùy tiện tìm cái phương hướng đi. Hắn chảy rất nhiều huyết, khả năng đã sống không lâu, bất quá không quan hệ, đã thế mụ mụ báo thủ. Tiểu Lượng mỗi ngày buổi tối đều sẽ ở phụ cận chuyển động một chút, tìm một ít có thể sử dụng đồ vật nhặt về đi. Gần nhất tiến vào nghi huyện người sống sót càng ngày càng nhiều, khả năng thực mau nơi này tài nguyên liền sẽ trở nên khẩn trương lên. Hắn còn nhỏ, sát một con tang thi thực khó khăn, cho nên ở lớn lên phía trước, nỗ lực sinh tồn đi. Ánh mặt trời tự tin Tiểu Lượng, ở hắc ảnh phát lại đây thời điểm cũng chưa phản ứng lại đây, trực tiếp té ngã trên mặt đất. Phản ứng đầu tiên chính là, xong rồi, gặp được tang thi. Chính là đợi hồi lâu đối phương cũng chưa phản ứng, lúc này mới Tiểu Tâm đứng dậy, nương một phen độ sáng mỏng manh đèn tin. Tiểu Lượng thấy rõ đây là cái cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm đại hải tử. Bị thương. Rời đi cùng cứu người chi gian không có do dự quá dài thời gian, Tiểu Lượng liền lựa chọn cứu người, tuy rằng sinh hoạt gian nan, nhưng vẫn là muốn bảo trì thiện lương A. Tôn Mông gian nan mở to mắt, ánh vào mi mắt không phải địa phủ, không phải hoàng tuyển lộ, mà là một gian bố trí đến ấm áp phòng, dưới thân là mềm mại giường lớn, phô vẫn là tiểu toái hoa khăn trải giường. Người đã tỉnh A. Tiểu Lượng nhìn hắn, có chút hưng phấn nói, ngươi biết không? Ngươi chạy thật nhiều huyết, Trương Dương ca ca nói ngươi là bị viên đạn đánh trúng, còn hảo viên đạn chỉ là cọ qua ngươi bả vai, bằng không chúng ta cũng sẽ không lấy đạn. Có lẽ là lâu lắm không có cùng bạn cùng lứa tuổi giao lưu, Tiểu Lượng nói có chút nhiều, phía trước cùng nhau hải tử đều là cạnh tranh quan hệ, bọn họ đều sẽ không nói. Đúng rồi, ta kêu Tiểu Lượng, ngươi tên là gì? Tiểu Lượng đôi mắt ngăm đen sáng ngời, như một viên đá quý, bất luận cái gì dưới tình huống đều có thể rực rỡ lấp lánh. Tôn Mông nhấp nhấp miệng. Như cũ mang theo đề phòng ánh mắt, bất quá đối phương thoạt nhìn thực xuẩn, làm hắn hơi hơi thả lỏng cảnh giác. Tôn Mông. Bởi vì hôn mê lâu lắm, Tôn Mông thanh âm mang theo khàn khàn, môi cũng khô nức, bất quá hắn bộ dáng rất là thanh tú, giống cái phú quý nhân gia tiểu thiếu gia. Nay cũng làm Tiểu Lượng nghĩ lầm Tôn Mông là gần nhất mới đến nghi huyện, bởi vì trước kia chưa thấy qua đứa nhỏ này. Tiểu Mông, ngươi nhất định đói bụng đi, ta cho ngươi đem ăn đoan tiến vào. Tôn Mông đáp lại làm Tiểu Lượng thực kinh hỉ. Vội vàng chạy đến bên ngoài đi bưng một chén cháo tiến vào, hắn sẽ không nấu cơm, này cháo vẫn là Trương Dương ca ca buổi sáng đưa lại đây. Tiểu Lượng làm nghi huyện nhóm đầu tiên cư dân, tự nhiên cũng có chính mình một đống tiểu phòng ở, cùng Trương Dương là hàng xóm, lẫn nhau chiếu ứng. Nhìn không có gì nhan sắc cháo trắng, Tôn Mông nếm một ngụm, có lẽ là quá đói nguyên nhân, hắn cư nhiên cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm. Ngươi một người trụ sao, trong nhà không có người khác. Ăn no sau, nhìn rất bận rộn Tiểu Lượng. Tôn Mông rốt cuộc hỏi ra câu đầu tiên lời nói. Không có, người nhà của ta sớm tại mặt thế buông xuống thời điểm liền không còn nữa. Tiểu Lượng túi đầu, cảm xúc có chút hạ xuống, bất quá nghĩ đến những cái đó chết đi người, lại cảm thấy chính mình hiện tại đã thực hảo, bất quá, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, ngươi xem. Ta hiện tại quá đến không phải thực hảo sao. Tôn Mông nhìn mất mát Nam Hải thực mau trở nên vui sướng, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi bị thương, ta không thể luôn là làm ngươi ăn cháo trắng. Ta đi cho ngươi tìm điểm mặt khác ăn đi. Tiểu Lượng là một khắc đều không chịu ngồi yên, lúc này đã bắt đầu cân nhắc nơi nào có thể làm đã có dinh dưỡng thịt. Tôn Mông nhấp nhấp miệng, cái gì cũng chưa nói, hắn thực mau liền sẽ đi, chờ thương dưỡng hảo một chút. Chương 44 xui xẻo di chuyển giả. Muốn ăn thịt không chỉ là Tiểu Lượng một người, Văn Tiêu Tiêu nhìn trên bàn cơm cải thịa, vẻ mặt khát vọng nhìn chằm chằm Tô Gia, "Gia gia, ngươi trong không gian có thể mọc ra gà vịt thịt cá sao?" Tô Gia, thứ nàng bất lực. Muốn ăn thịt đến đi ngoài thành trào đi, còn phải là hoang dại, bên trong thành cơ bản là một tòa không thành, liền người đều thiếu đến đáng thương. Phương Lỗi đối với Văn Tiêu Tiêu vội vàng tâm tình thực có thể lý giải, nhưng là ngẫm lại lúc trước rửa sạch nghi huyệt khi, những cái đó bị đốt cháy mùi hôi ra cầm thi thể liền một trận ghê tởm. Kia chúng ta đi ngoài thành đi. Văn Tiêu Tiêu chờ mong nhìn mọi người. Hiện giờ trong thành sở hữu vật tư đều bị hộ vệ đội rửa sạch nhà kho, tang thi cũng đã không có, bọn họ trừ bỏ chờ đến băng tuyết tăng dã. Không có bất luận cái gì sự tình làm. Các ngươi đi thôi, ta lão nhân nhưng không nghĩ đi ra ngoài chịu đông lạnh. Triệu Quân vẫy vây tay, rõ ràng còn không đến 50 tuổi, cũng đã như thế chú trọng dưỡng sinh. Dư lại mấy người, Tống Nôn Thâm có chuyện đi làm, hôm nay sẽ có một chỗ loại nhỏ căn cứ người sống sót di chuyển lại đây, hắn đã cùng Hàn Thành nói tốt muốn cùng tiếp đãi. Văn Tiêu Tiêu, Tổng cảm thấy Tống Nôn Thâm muốn đảo khách thành chủ đâu, không hổ là sự nghiệp hình nam chủ ha. Vì thế bọn họ ba nam hai nữ, năm vị đại người rảnh rỗi liền vui vui vẻ vẻ ra khỏi thành. Khai chính là một chiếc trải qua cải trang quân dụng Việt dã, này chiếc xe vẫn là phía trước từ Hàn Thành trong tay muốn ra tới đâu, tái người hàng hóa chuyên trở cũng không có vấn đề gì. Cửa thành chỗ, Hàn Thành phái trọng đại một bộ phận người xung bề mặt, cho nên thoạt nhìn cũng coi như là phòng bị chu đáo chặt chẽ. Ở cửa thành Văn Tiêu Tiêu lại thấy kia thân ảnh nho nhỏ. Tiểu Lượng, người muốn ra khỏi thành. Này đối tiểu hài tử tới nói cũng quá nguy hiểm đi. Ách! Đúng vậy, bất quá bọn họ không bỏ ta đi ra ngoài Tiểu Lượng có chút hề hoài. Hỏi cái gì phiên trực đại ca ca như vậy khó mà nói lời nói. Ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi. Văn Tiêu Tiêu tiếp đón Tiểu Lượng lên xe, bọn họ đội ngũ mang một cái tiểu hài tử vẫn là không thành vấn đề. Cảm ơn. Tiểu Lượng vội vàng nói lời cảm tạ, chui vào trong xe. Ngươi như vậy Tiểu, muốn một người ra khỏi thành sao? Trương Tuyết Hàng là gặp qua Tiểu Lượng, đối hắn ấn tượng rất khắc sâu, là cái thực cơ linh Tiểu bằng hữu.